Vạn cổ đệ nhất thần chương 1677 tới chương 1703. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Mọi người đều biết, huyễn thiên chi cảnh của ba đại thế giới hàng tinh nguyên cấp thần khư là thiên đạo nhất, nhị, tam tinh, đều được kết nối với nhau. Nó là một thế giới thống nhất, vô tận, là nơi tu hành mà người ở các thế giới khác trong đạo huyền tinh vực khao khát nhất. Hôm nay, thiên đạo huyễn thiên chi cảnh càng thêm náo nhiệt, số lượng thiên hồn chứa đựng bên trong đã đạt đến mức tối đa, khiến cho trong huyễn thiên chi cảnh này, khắp nơi đều là những đám người dày đặc. Trong đó, quảng trường trung ương thiên đạo là nơi tập trung đông người nhất. Hơn 10 triệu người thiên đạo huyền tộc tụ tập ở đây, đa số đều là người trẻ tuổi, họ từng người một với khuôn mặt trơn bóng, đứng ngay ngắn chỉnh tề, giống như được đúc ra từ một khuôn, cảnh tượng có phần quỷ dị, không có ngũ quan, không có thần thái, thậm chí không nhìn ra được vui buồn. Điều này khiến cho chủng tộc chí tôn thiên đạo huyền tộc rất khó phân biệt lẫn nhau, nếu không phải mỗi người đều có một chút trang điểm, thì quả thực giống như phân thân của Ngân Trần. Các cá thể của Ngân Trần có thứ tự, còn giữa người và người của thiên đạo huyền tộc thì vô tự, lúc này họ tập hợp lại một chỗ, nhìn vào hình ảnh truyền đến từ chiến trường vạn tinh bầu trời, đầu tiên là hoàn toàn im lặng, sau đó đột nhiên ồn ào lên, rất nhiều người mặt mũi biến thành tím xanh, thậm chí bắt đầu chửi ầm lên. Ầm. Quảng trường trung ương thiên đạo này lập tức trở nên vô cùng ồn ào. Xích Ngọc, Lóng. Hắm chơi hỏng rồi. Nỗi xấu hổ lớn nhất trong lịch sử. Trong chốc lát, từng người một không có ngũ quan của thiên đạo huyền tộc đều hướng về một đài cao trong quảng trường. Quét sạch chiến trường. Kết quả gậy ông đập lưng ông. Trước mặt cả thế giới, bị một tên thổ dân từ nơi xa xôi loại khỏi cuộc chơi. Màn trình diễn nghẹn quốc này, khiến những người trong thiên đạo huyền tộc đã đặt nhiều kỳ vọng vào Xích Ngọc Lóng, căn bản không thể nào chấp nhận nổi. Cho dù một kiếm tuyệt sát của Lý Thiên Mệnh có kinh hãi thế tục đến đâu, dường như những người thiên đạo huyền tộc có mặt ở đây đều khó mà chấp nhận, bởi vì Lóng là đại diện của họ, hắn thua tương đương với những người ủng hộ hắn cũng thua không còn một mảnh. Cú vây giết cuối cùng để loại Lý Thiên Mệnh sau khi trọng thương, lại càng là một sự sỉ nhục thắng không vẻ vang. Mỗi một vị thiên đạo huyền tộc có mặt tại đây đều có một cảm giác xấu hổ này rất xa lạ, và rất dễ chuyển hóa thành sự phẫn nộ ngập trời đối với Xích Ngọc Lóng. Hắn trở về rồi. Có người gầm lên một tiếng. Đúng lúc này, một luồng hồng quang từ trên trời giáng xuống, đập vào đài cao trong quảng trường, gây ra một trận tiếng la ó bất mãn. Khi đám mây mù xung quanh luồng hồng quang tiêu tán, một thiếu niên toàn thân như ngọc hồng huyết chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu quét một vòng, va phải ánh mắt của 10 triệu người thiên đạo huyền tộc. Chính là Xích Ngọc Lóng. Sau khi bị loại khỏi chiến trường vạn tinh bầu trời, hắn dĩ nhiên đã trở về huyễn thiên chi cảnh thuộc về thiên đạo huyền tộc. Oanh. Trong chốc lát, ngàn vạn người dùng lời lẽ công kích hắn, tất cả âm thanh hội tụ lại một chỗ, ngược lại trở nên vô cùng lộn xộn, căn bản không nghe được mọi người đang nói gì, chỉ biết là họ rất thất vọng, nhất là rất nhiều vô diện quỷ thần tộc, gần như là khàn cả giọng trách mắng, không có ngũ quan mà cũng mắng đến mặt đỏ tai hồng. Cảnh tượng như thế này, trong suốt hơn 20 năm tu hành của Lóng, chưa bao giờ gặp phải. Có một khoảnh khắc, nhìn những gương mặt thất vọng, táo bạo này, sự hung ác của hắn có chút rách nát. Hơn 10 triệu người này chỉ là một phần nhỏ, giờ phút này, toàn bộ người thiên đạo huyền tộc đều đang mắng ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Một giọng nói quen thuộc, truyền đến từ sau lưng Lóng. Hắn mờ mịt quay đầu lại, liền thấy sau lưng mình gần như đứng một người đàn ông giống hệt mình, thậm chí trong tuổi tác cũng không khác mấy. Phụ thân. Lóng hít một hơi thật sâu, gượng cười nói, không sao, ta là nhân vật đứng sừng sững trên đỉnh trời đất vũ trụ, những người này mắng ta, là bởi vì họ chỉ có thể gửi gắm giấc mơ vào người ta, họ chỉ là đang bất lực vì giấc mơ tan vỡ mà thôi, ta không có trách nhiệm lần nào cũng phải làm cho họ cảm thấy thoải mái. Nhưng mà, bất kể họ có mắng hay không, có một điều không thay đổi, đó là, lần sau, họ vẫn phải gửi gắm giấc mơ vào người ta. Ý của hắn là, hắn đứng đủ cao, 10 triệu người trước mắt này, đều là những người khao khát trở thành thiên đạo huyền tộc, nhưng trong mắt hắn, họ cũng chỉ là thần dân của hắn mà thôi. Lời nói thì như vậy, thất bại một hai lần cũng không sao, mấy năm nay ta cũng đã từng thất bại, từng gặp trở ngại, chỉ cần chịu đựng được, vẫn có thể trở lại đỉnh phong, nhưng nếu thất bại hết lần này đến lần khác, trở thành tấm nền cho người khác, một ngày nào đó, cho dù ngươi là cửu mệnh Xích Ngọc, ánh hào quang trên người ngươi cũng sẽ hoàn toàn ảm đạm. Tường nói. Phụ thân, con hiểu. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn. Con quả thật không ngờ tới, với thực lực như hắn, mà vẫn có thủ đoạn để giết con. Lóng cúi đầu nói. Ngươi không cho rằng đó là trở ngại là tốt rồi, dù sao lần này, ngươi vẫn phải chịu áp lực rất lớn. Tường nói. Nói đùa, thua nhầm một lần thôi mà, những người ở dưới gấp đến mặt đỏ tai hồng kia mới buồn cười. Lóng dừng lại một chút, giọng nói trở nên âm lãnh, nói, chờ đến chiến trường Thanh Hư cấp 5, ta sẽ lại đi tìm Lý Thiên Mệnh này, đem những gì hôm nay đã mất, từ đầu đến cuối toàn bộ lấy lại. Hắn trước đây ở lại chiến trường Thanh Hư cấp 4, chính là vì Vũ Tinh mê tàn, nếu không, hắn đã sớm đi chiến trường Thanh Hư cấp 5. Hắn vừa nói vậy, trên màn hình trên đầu, Lý Thi Mệnh trước khi bị vây giết, đã nói những lời gần như y hệt, điều này khiến Lóng ngẩn ra một chút, cúi đầu nói một câu, không biết lượng sức. Một câu không biết lượng sức như vậy, dĩ nhiên đã gây ra sự khó chịu của Thiên Đạo Huyền tộc. Lóng, đều tại ngươi. Nếu không phải ngươi không cẩn thận, sao lại để thấp tộc này có cơ hội nói những lời ngông cuồng? Rất nhiều người xúc động phẫn nộ, líu lo không ngừng, cố gắng gây áp lực cho Lóng, nhưng Xích Ngọc Lóng rõ ràng tim rất lớn, căn bản không để ý đến họ, cho dù bị ngàn người chỉ rõ, niềm tin và lòng tin vào bản thân của hắn vẫn rất mạnh mẽ, đây mới là tố chất tâm lý mà người thừa kế thiên phú cửu mệnh Xích Ngọc cần phải có. Thấp tộc, đây là cách gọi miệt thị của Thiên Đạo Huyền tộc đối với tất cả các ngoại tộc. Họ gọi chung các vạn tộc sinh sống trên các thế giới cấp động thiên, cấp dương phàm trong đạo huyền tinh vực, cùng với các thị tộc ở những tinh không xa xôi, là thấp tộc. Không phải nói họ thấp bé, mà là bất kỳ ngoại tộc nào gặp phải Thiên Đạo Huyền tộc của họ, đều phải cúi đầu khom lưng, tự nhiên là thấp hơn một bậc. Trong lúc mọi người tiếp tục chế nhạo, Tường trầm giọng nói, sau khi trở về hãy lắng động lại thật tốt đi, không vào được top 10, quả thật nên suy ngẫm lại. Hơn 20 năm nay của ngươi quá thuận lợi, chịu chút khổ cũng tốt. Vâng, phụ thân. Lóng nhìn người phụ thân thiên tài trước mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu. Từ đầu hắn đã không thích kiểu ông cụ non của Tường, cái cảm giác bị ông ta chỉ tay năm ngón vào cuộc đời mình, nhưng hắn không giỏi giả tạo, nên cũng lười nói nhiều. Đúng rồi, ngươi ở đâu? Lóng thuận miệng hỏi. Tinh Hải Thần Hạm tiến về Tử Diệu Tinh đã xuất phát được nửa tháng. Nếu không có gì ngoài dự liệu, chúng ta sẽ là những người đến đó nhanh nhất. Tường đáp lại với vẻ đỉnh đạt. Cha con bọn họ, một người thì quá trầm ổn, một kẻ lại trẻ người non già, tuy vẻ ngoài không khác biệt nhiều nhưng vẫn có thể phân biệt được qua lời nói và thần thái. Ngươi đã đến Tử Diệu Tinh rồi ư, đến làm gì? Chẳng lẽ nửa tháng trước đã đi trao phần thưởng top 10 cho hắn? Lóng kinh ngạc hỏi. Ngươi nghĩ gì vậy? Tường có chút cạn lời, nói, phần thưởng top 10, cứ chờ hắn đến đạo huyền tinh vực rồi chọn, không cần phải mang đi. Các người muốn đưa hắn về. Lóng trầm giọng hỏi. Phải. Giết. Hủy. Hay khống chế. Chẳng lẽ lại là bồi dưỡng sao? Con nghe nói trong lịch sử, tổ tiên đối với thiên tài ngoại tộc đều chủ trương bóp chết từ trong trứng nước. Càng xuất chúng thì chết càng nhanh. Dĩ nhiên cũng có kẻ bị phế đi một cách khó hiểu, chung quy cũng là để củng cố nền thống trị của Thiên Đạo Huyền tộc chúng ta mà thôi. Lóng hạ giọng. Im miệng, đừng nói bừa. Tường nghiêm nghị nói. Biết rồi, hiểu rồi, đều hiểu cả mà, toàn là chuyện như vậy thôi. Lóng nhún vai, mặc kệ những lời chửi rủa của hàng vạn người xung quanh, vẻ mặt vẫn thản nhiên. Nói xong, hắn không nhịn được cười khẩy, ngẩng đầu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh vừa bị tru sát, trong lòng cười lạnh, còn vênh váo à. Thật sự nghĩ mình khuấy động cả vũ trụ sao? Ngươi có biết kết cục nào đang chờ mình không? Một cường giả chí tôn đỉnh cấp, chỉ dựa vào sức mình cũng có thể mở rộng bờ cõi, xưng bá tinh không, tạo dựng nên một thị tộc hùng mạnh. Cường giả chí tôn đỉnh cấp không dễ giết, nhưng những cường giả như vậy thường đã tỏa sáng rực rỡ, kinh thiên động địa từ khi còn trẻ. Vì vậy, bóp chết thiên tài ngoại tộc là phương thức thẳng thắn nhất mà các chủng tộc chí tôn trong tinh không vẫn thường làm. Bỏ ra ít, thu về nhiều, một vốn bốn lời. Về phần thủ đoạn thì nhiều vô số kể, rất dễ dàng để một thế hệ kinh thiên động địa bỗng dưng biến thành một kẻ tầm thường. Trên thực tế, ngay cả trật tự thiên tộc ở một góc vũ trụ cũng làm như vậy. Chỉ là, trật tự thiên tộc dù sao cũng không cường thịnh đến mức nghiền ép các thấp tộc như Thiên Đạo Huyền tộc mà thôi. Vạn tông ở Thái Dương vẫn còn có thể phản kháng, còn những tộc không phải Thiên Đạo Huyền tộc thì chỉ như những con cừu non được thuần dưỡng bên cạnh sư tử. Bóp! Bóp! Tường đưa tay vỗ vỗ vai Lóng, nói, màn này cứ tìm lại thể diện trước đã, rồi về chuẩn bị cho chiến trường Thanh Hư cấp 5 đi. Mặt khác, chuyện bóp chết không cần phải nói ra, hiểu chưa? Hiểu rồi. Lóng khẽ gật đầu, trong lòng thì chẳng mấy để tâm, thậm chí còn có chút buồn cười, nhưng trên mặt ít nhất vẫn tỏ ra vâng lời. Phụ thân, nếu vậy, phải khoảng 4, 5 năm nữa con mới có thể gặp lại người trong thế giới thực. Lóng cúi đầu nói. Đúng vậy, nhưng cũng không có gì khác biệt. Ta đã thành đế tôn. Tu hành không cần thiên hồn nữa, du ngoạn trong tinh không, thần du thái hư sẽ càng giúp ta trưởng thành hơn. Tường cười cười, rồi lại nghiêm mặt nói, ta không có ở đây, ngươi đừng có nghĩ đến chuyện lười biếng. Ta sẽ vào huyễn thiên chi cảnh kiểm tra tiến độ của ngươi bất cứ lúc nào, nếu ngươi không theo kịp tốc độ, ta vẫn sẽ trừng trị ngươi. Biết rồi, ta sẽ làm người thất vọng sao? Nghĩ nhiều quá. Lóng có chút bất mãn. Sao lại có chút u sầu thế? Tường quan tâm hỏi. 4 năm quá dài, lãng phí 4 năm vì một tên thấp tộc, thật vô vị. Lóng nói. Ha ha. Tường cười cười, nói, ngươi mới 20 mấy tuổi nên mới thấy 4 năm là dài. Đợi đến tuổi của ta rồi sẽ biết, 4 năm ngắn ngủi vô cùng. Nếu thành đế tôn, sống đến 1000 tuổi, lúc đó 4 năm chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Vậy nên, tuy cùng là thời gian, nhưng giá trị thời gian của người trẻ tuổi ít nhất cũng gấp 10, thậm chí gấp 100 lần so với người già. Chính vì vậy, tuổi trẻ càng phải biết quý trọng thời gian, dùng thời gian có hạn để phát huy giá trị vô hạn, nâng cao tầm vóc của cuộc đời mình, chứ không phải hoang phí, hưởng thụ sớm. Tường nói với giọng điệu thấm thía. Được rồi, ngài lại bắt đầu thuyết giáo rồi, phiền quá. Đừng nói nữa, đi du ngoạn tinh không của ngài đi, cẩn thận một chút, kẻo đột nhiên có con tinh không hung thú nào đó chui ra sơi tái tinh hải thần hạm của ngài đấy. Lóng mất kiên nhẫn nói. Ăn. Xem ai ăn ai, ta còn chưa nướng thử con cự thú nào to bằng tinh hải thần hạm đâu. Tường nói xong, giang hai tay vỗ vỗ hai vai lóng. Hắn làm cha từ khi còn rất trẻ, không chỉ phải tự mình trưởng thành mà còn phải chăm sóc con trai. Lần đầu làm cha, nhiều chi tiết hắn đều cần phải học hỏi, bao gồm cả việc giáo dục. Lóng đã lớn thế này, hắn thật sự chưa từng rời xa con trai đến 4 năm. Nhất thời không biết nói gì, Tường liền ôm lấy con trai mình giữa ánh mắt thất vọng và giận dữ của hàng vạn, thậm chí hàng ức vạn người, sau đó mỉm cười biến mất. Hắn đang ở trong tinh hải thần hạm, dùng thiên vị kết giới để tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Rời khỏi đạo huyền tinh vực, mới thực sự là đến với trật tự tinh không. Đông. Thùng thùng. Bên trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, gần như vang lên cùng một nhịp tim đập. Nghe nói, số lượng thiên hồn trong huyễn thiên chi cảnh hôm nay đã đạt đến giới hạn, người bên ngoài không thể vào được nữa. Khi huyễn thiên thần tộc thiết lập huyễn thiên chi cảnh cho Tử Diệu Tinh, họ đã không ngờ sẽ có tình huống như ngày hôm nay. Sau khi Lý Thiên Mệnh bị bao vây tiêu diệt, hình ảnh về chiến trường vạn tinh không trung trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh đã hoàn toàn biến mất. Thế giới hàng tinh nguyên xa xôi này cũng không có quyền hạn xem góc nhìn bất ngờ của Lý Thiên Mệnh. Sau khi hình ảnh biến mất, hàng ức người vẫn không giải tán, mà nắm chặt tay, tràn đầy mong đợi, từng người một ở lại trong huyễn thiên chi cảnh để chờ đợi vị anh hùng của họ trở về. Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh chém giết lóng, huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh gần như nổ tung, ngay cả những thiếu niên của thần diệu hệ cũng không nhịn được mà gào thét khản cả giọng. Sắc mặt và niềm tin của rất nhiều người đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng bây giờ, thế giới sôi sục ấy lại trở nên yên lặng. Dường như mọi người đều sợ hãi môi trường ồn ào sẽ làm kinh động vị anh hùng của họ. Đây có lẽ là lần yên tĩnh nhất trong lịch sử huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trên huyễn thiên chi nhãn. Thức thần, cộng sinh thú toàn bộ được làm mới trở lại, về với cơ thể hắn, Huỳnh Hỏa và đồng bọn liền bắt đầu ríu rít châm chọc. Lý Thiên Mệnh, trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh có rất nhiều người đang tụ tập ở Tử Tiêu chiến trường chờ ngươi trở về, ta, huyễn thiên tinh linh, theo nguyện vọng của chúng sinh, sẽ đưa ngươi qua đó. Hắn vừa xuất hiện, huyễn thiên tinh linh hoạt bát đáng yêu đã hiện ra trước mắt. Được. Đánh lâu như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng có chút mệt mỏi. Bây giờ chiến bại bị loại, hắn ngược lại càng thêm phấn khích. Xuất phát. Hắn từ huyễn thiên chi nhãn này tiến vào con bướm rực rỡ là huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Trước mắt, quang ảnh mông lung. Khoảnh khắc tiếp theo, ánh sáng biến đổi, tử tinh lấp lánh, trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đã đến một vùng tinh không. Trên trời, sao lấp lánh. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chính là Tử Tinh bảng. Nhớ lần trước, hắn và Diệp Thần cùng đứng hạng nhất. Khi đó, tên hắn vẫn là Lâm Phong. Nhưng bây giờ, ba chữ Lý Thiên Mệnh đã chiếm giữ vị trí trung tâm của Tử Tinh bảng. Còn phía dưới không ngoài dự đoán, đó là vô số đầu người. Ngay cả cụm từ biển người tấp nập cũng không đủ để hình dung. Dù sao thì toàn bộ Tử Tiêu chiến trường đã bị người ta chiếm hết. Đâu đâu cũng là bóng người, nhìn không thấy điểm cuối. Hắn ở một vị trí đủ cao, lại được huyễn thiên tinh linh gia trì ánh sáng lấp lánh lên người, điều này khiến đại đa số mọi người đều có thể thấy rõ hắn. Cảnh tượng nơi đây tương tự như quảng trường trung tâm của thiên đạo, khác biệt ở chỗ bên Tử Diệu Tinh này, tất cả đều là những lời ca ngợi cuồng nhiệt. Hàng ức câu nói hòa quyện vào nhau, quả thực không thể nghe rõ. Nhưng, mỗi người có mặt ở đây đều đang dùng ánh mắt dễ hiểu của mình để nói với Lý Thiên Mệnh rằng, tất cả những gì hắn đã làm đều là chính xác. Rầm rầm rầm. Tình cảm cuồng nhiệt, dời non lấp biển. Trong đôi mắt của hàng ức người này, Lý Thiên Mệnh thấy được khát vọng vinh quang của họ. Anh hùng đệ nhất thiên cổ của Tử Diệu Tinh. Đủ loại danh hiệu vinh quang, bắt đầu từ miệng họ, đội lên đầu Lý Thiên Mệnh. Sự kích động đó khiến Lý Thiên Mệnh cũng có chút choáng váng. Hắn bây giờ chỉ muốn vội vã trở về thế giới thực, để xem mình rốt cuộc đã thu hoạch được bao nhiêu. Sau khi thiên hồn trở về Tử Diệu Tinh, Trong lòng hắn đã có một dự cảm mãnh liệt, lần này, hắn rất có thể sẽ thu được thứ mà hắn khao khát nhất, chúng sinh tuyến. Điều này còn bùng nổ hơn cả việc dùng thần niệm của chúng sinh để thúc đẩy sự trưởng thành của đế hoàng thần ý. Đương nhiên trước đó, hắn cần cho những thiếu nam thiếu nữ cuồng nhiệt lúc này một lời giải thích. Các vị! Khi Lý Thiên Mệnh cất lời, Tử Tiêu chiến trường đang sôi sục dần dần lắng xuống. Tất cả những ánh mắt nóng rực, đỏ hoe, thậm chí là ngấn lệ đều đang nhìn hắn. Hôm nay không phải là kết thúc, chỉ là bắt đầu. Hãy chờ ta một thời gian, ta sẽ lại đến chiến trường Thanh Hư cấp 5, đến lúc đó, cái gì mà thiên thần tổ, ta sẽ quét sạch hết. Lời này vừa nói ra, cả Tử Tiêu chiến trường như muốn nổ tung. Ào! Mọi người gào thét khản cả giọng. Lý Thiên Mệnh đã dùng vô số màn thể hiện của mình để chứng minh hắn không phải khoác lác, điều này không nghi ngờ gì đã khiến mọi người càng thêm khao khát. Thiên tài của Tử Diệu Tinh chúng ta, quét ngang trật tự tinh không, trở thành đệ nhất nhân trong trời đất vũ trụ. Sự thật khoa trương này, như ngọn lửa rừng rực đốt cháy thần kinh của mọi người. Ông ông! Dù đang ở trong huyễn thiên chi cảnh, nhưng cảm giác được người khác chú mục, trông mong, trở thành trụ cột tinh thần cho nhiều người như vậy, quả thực có chút phấn khích. Nhưng, cảnh tượng như vậy lại là lúc khiến đế hoàng thần ý trưởng thành mạnh mẽ nhất, cũng là cốt lõi trong truyền thừa của hỗn độn thần đế. Bắt đầu từ Tử Tiêu chiến trường, làn sóng sôi sục này cuốn sạch cả huyễn thiên chi cảnh. Mãi cho đến khi Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng, nói, ta phải về chuẩn bị chiến đấu, các vị, hẹn gặp lại. Nói xong, hắn rời khỏi huyễn thiên chi cảnh, tốc biến trở về thế giới thực. Lần này chinh chiến quá lâu, hắn gần như đã quên cảm giác thực sự sống là gì. Vút! Hắn biến mất trước mắt vạn người. Nhưng huyễn thiên chi cảnh không vì thế mà im lặng, ngược lại càng thêm náo nhiệt, Lý Thiên Mệnh đã thành công khơi dậy sự mong đợi của mọi người. Tiếp theo, sẽ là màn trình diễn của hắn. Trước Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh và bốn người họ đã trở về thế giới thực, vây quanh hắn. Là Lâm Tiêu Tiêu đã gọi họ ra trước. Đó là vì, động tĩnh bên phía Lý Thiên Mệnh quá lớn, có thể sẽ thu hút sự chú ý. Sau khi ra ngoài, họ đã báo trước với Thần Quy Lão Tổ và những người khác, không để ai đến làm phiền Lý Thiên Mệnh. Đứng trong Tử Trăng Tinh Thành, ngẩng đầu lên là có thể thấy vô số sợi chỉ trắng từ bốn phương tám hướng kéo dài đến. Những sợi chỉ trắng hư ảo này, đánh cũng không tan, giống như những linh tuyến kết giới biến dị. Càng đến gần Tử Trăng Tinh Thành thì càng dày đặc, tự nhiên thu hút rất nhiều người vây xem. Đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, có thể thấy vô tận sợi chỉ trắng đều đang tràn vào cơ thể hắn. Mỗi một sợi đều hòa vào các giới tử của hắn, quấn quanh vòng sao năm tầng trời của hắn. Chúng sinh tuyến. Khoảnh khắc thiên hồn Lý Thiên Mệnh trở về, hắn liền cảm nhận được sự tồn tại của chúng sinh tuyến. Lâu rồi không gặp. Khóe miệng hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Vốn định tái lập Thiên Mệnh Hoàng Triều ở trật tự chi địa, tiếc là chưa thành công đã phải lưu lạc khắp nơi, không ngờ lại ở Tử Diệu Tinh xa xôi này, dựa vào vinh quang mà có được chúng sinh tuyến. Nhìn số lượng cũng không ít. Hơn nữa, những chúng sinh tuyến này, đại bộ phận đều đến từ thượng thần, đến từ những người có thiên tinh luân chi thể. Đó chính là thần ý của chúng sinh. Chúng sinh tuyến ở Viêm Hoàng Đại Lục, dẫn dắt đến là thiên ý của chúng sinh. Từ thiên ý đến thần ý, đó là sự khác biệt một trời một vực. Chúng sinh tuyến, kết nối thần ý của chúng sinh với đế hoàng thần ý của Lý Thiên Mệnh. Thần ý của mỗi người đều có thể tăng cường sức mạnh cho một giới tử của Lý Thiên Mệnh. Tuy nhiên, khi sức mạnh từ họ truyền đến, tất cả hội tụ lại một thân, đó mới là điều kinh khủng. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng một cảm giác như cơ thể sắp nổ tung. Bao nhiêu? Trong không gian cộng sinh, Huỳnh Hỏa và đồng bọn tò mò hỏi. Sợ là hơn 100 triệu. Giọng Lý Thiên Mệnh khàn đi. Đối với một thế giới hằng tinh nguyên như Tử Diệu Tinh, hơn 100 triệu chúng sinh không phải là nhiều, số lượng chúng sinh tuyến kém xa Viêm Hoàng Đại Lục. Nhưng, đại bộ phận đều là thượng thần. Tổng hợp lại, sức mạnh gia trì cho ta mạnh hơn nhiều so với khi ở Viêm Hoàng Đại Lục. Đã từng, Lý Thiên Mệnh dựa vào thiên ý của chúng sinh Thiên Mệnh Hoàng Triều, một mình độc chiến mấy vạn thượng thần. Hơn 100 triệu chúng sinh không nhiều, nhưng đây dù sao cũng là một tinh cầu xa lạ. Lý Thiên Mệnh chỉ dựa vào vinh quang mà thu hút được tín ngưỡng của hơn 100 triệu người, quả thực không dễ. Chỉ cần ở trên Tử Diệu Tinh, sức chiến đấu của ta sẽ tăng vọt, hoàn toàn vượt qua lĩnh vực của cường giả 100 tuổi. Cụ thể đến mức nào, có lẽ cần phải thử nghiệm. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Thông qua hơn 100 triệu chúng sinh tuyến này, hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hơn 100 triệu thượng thần chúng sinh này, thậm chí từng bước xâm nhập vào tầm nhìn của họ, thấy được, nghe được tất cả những gì họ cảm nhận. Điều này tương đương với việc Lý Thiên Mệnh ở trên tinh cầu này, cũng có hơn 100 triệu đôi mắt. Chúng sinh tuyến đã ký kết, hắn cũng là thần trong lòng của hơn 100 triệu thượng thần này. Rầm rầm rầm. Khi Lý Thiên Mệnh dẫn động sức mạnh thần ý của chúng sinh, hắn cảm nhận rõ ràng, mỗi một giới tử đều được thần ý của chúng sinh gia trì, Điều này khiến giới hạn sức mạnh mà giới tử của hắn có thể khống chế tăng lên đáng kể. Một lượng lớn sức mạnh hàng tinh nguyên dung nhập vào giới tử của hắn, tạm thời chuyển hóa thành một loại tinh luân nguyên lực nào đó để Lý Thi Mệnh sử dụng. Lấy một ví dụ, Lâm Tiêu Tiêu cũng là tín đồ đầu tiên của Lý Thiên Mệnh. Toàn bộ thần ý của nàng tương liên với một giới tử nào đó của Lý Thiên Mệnh thông qua chúng sinh tuyến. Thần ý của nàng có thể giúp đế hoàng thần ý trong giới tử này của Lý Thiên Mệnh khống chế nhiều sức mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh nhờ đó có thể tạm thời hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên, nhưng hắn không chuyển hóa loại sức mạnh này thành vĩnh hằng luyện ngục kinh hay năm loại tinh luân nguyên lực khác, mà là chuyển hóa thành tinh luân nguyên lực được tạo ra từ công pháp tu luyện của Lâm Tiêu Tiêu. Điều này dẫn đến tinh luân nguyên lực gia trì trên mỗi giới tử của hắn đều khác nhau. Hắn không cần phải áp chế loại sức mạnh này, chúng sinh giúp hắn khống chế. Hơn 100 triệu chúng sinh, hơn 100 triệu giới tử được cường hóa. Dù so với gần 500.000 tỷ giới tử toàn thân, số lượng hơn 100 triệu giới tử là rất nhỏ, nhưng hiệu quả mà sự cường hóa này mang lại vẫn rất rõ rệt. Chỉ cần ta muốn, chỉ dựa vào hơn 100 triệu chúng sinh này, sức chiến đấu của ta cũng có thể tăng vọt 1-2 cấp bậc. Hơn nữa, với biểu hiện của ta ở chiến trường vạn tinh không trung, số lượng thần ý của chúng sinh chắc chắn sẽ còn tăng lên. Như vậy, biểu hiện ở chiến trường Thanh Hư cấp 5, đối với Lý Thiên Mệnh đang cần rèn sắt khi còn nóng, lại càng thêm quan trọng. Thiên ý của chúng sinh mà Lý Thiên Mệnh có ở Viêm Hoàng Đại Lục, còn xa mới đạt đến con số 500.000 tỷ này. Muốn cường hóa toàn bộ giới tử, quả không đơn giản. Hơn nữa, đối với một thị tộc mà nói, tín ngưỡng do vinh quang mang lại dù sao cũng có hạn. Thứ thực sự gây ra tín ngưỡng quy mô lớn, có lẽ vẫn là cứu rỗi. Chúng sinh tuyến, thật quá tuyệt vời. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, vô tận thần ý cuồn cuộn kéo đến. Giờ khắc này, ở quê người này, hắn đã tâm ý tương thông với hơn 100 triệu người. Nếu hắn muốn, hắn có thể lập tức vận dụng sức mạnh của chúng sinh để chiến đấu. Không chỉ vậy. Lần này chinh chiến dài ngày ở chiến trường vạn tinh không trung, từ lúc đánh bại Diệp Thần, Khấu Minh Dứu, mỗi trận chiến đều giúp hắn thu hút vô số fan. Sự thúc đẩy, xúc tiến của thần ý chúng sinh đối với đế hoàng thần ý của hắn cũng khiến đế hoàng thần ý của hắn tăng trưởng mạnh mẽ. Không ngoài dự đoán, với trình độ hiện tại của Đông Hoàng Kiếm trong các giới tử, việc đột phá tinh tướng thần cảnh cấp 12 cũng không thành vấn đề. Sau đó, bên ngoài một đám người đang chờ hắn lộ diện. Hắn lại không vội. Nhân cơ hội đế hoàng thần ý tăng vọt này, Lý Thi Mệnh điên cuồng hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh ngay tại Tử Trăng Tinh Thành. Ông ông! Hàng tinh nguyên xung quanh tạo thành một vòng xoáy năng lượng màu tím, hội tụ về phía cơ thể hắn. Mỗi một giới tử đều đang đói khát hấp thu sức mạnh. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Kinh, Thái Sơ Hỗn Độn Quyết và năm loại công pháp khác, mãnh liệt chuyển hóa hàng tinh nguyên, rèn luyện ra những loại sức mạnh siêu cao phẩm chất như Vĩnh Hằng Luyện Ngục Tinh Luân Nguyên Lực, hội tụ vào vòng sao 5 tầng trời, làm cho vòng sao 5 tầng trời này không ngừng mở rộng. Các tinh tướng hỗn độn, luân hồi bên ngoài Thiên Tinh Luân cũng càng thêm lấp lánh, chân thực. Rầm rầm rầm. Trong không gian cộng sinh, năm con thú của Huỳnh Hỏa cũng đang điên cuồng hấp thu sức mạnh. Bao gồm cả Ngân Trần với tổng số gần 20 triệu con, cũng đang tăng lên. Thậm chí, ngay cả kiếp luân của Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm cũng đang tự động hấp thu sức mạnh hàng tinh nguyên, chuyển hóa thành sức mạnh thức thần. Không nghi ngờ gì, đây là một trận cường hóa toàn diện. Dù không sử dụng sức mạnh của chúng sinh tuyến, Lý Thiên Mệnh cũng đã mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm chiến đấu ở Vũ Tinh Mê Tàng. Tiếc là, sức mạnh của chúng sinh tuyến không thể chuyển vào Huyễn Thiên Chi Cảnh. Cộng sinh thú và thức thần không thể nhận được sự tăng cường từ sức mạnh của chúng sinh. Đây là một ràng buộc của hệ thống đế hoàng, chúng sinh, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm thấy, trong tương lai, hắn có thể có cách đột phá ràng buộc này. Dù sao, có lẽ Hỗn Độn Thần Đế cũng có cộng sinh thú. Dù chỉ dựa vào sức mạnh bản thân sau khi đột phá cảnh giới lần này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy khi đối mặt với Xích Ngọc Lóng, hẳn sẽ không bất lực như vừa rồi. Huỳnh Hỏa và đồng bọn đã sớm nghiến răng nghiến lợi, muốn quay lại báo thù. Không vội, một tháng sau mới có thể trở lại chiến trường vạn tinh không trung, đến lúc đó Xích Ngọc Lóng chắc chắn sẽ vội vàng tìm đến. Việc cấp bách, quan trọng nhất của chúng ta là biến tinh tướng thành thần dương, bước vào thần dương vương cảnh. Đây là cảnh giới quan trọng nhất trước khi thành đế tôn. Đối thủ của Lý Thiên Mệnh toàn là thần dương vương cảnh, đều có thần dương, trong khi chính hắn ngay cả thần dương cũng không có. Vượt qua đại cảnh giới là vô cùng quan trọng. Chỉ cần đến tinh tướng thần cảnh cấp 12, thần dương vương cảnh sẽ trở thành việc đầu tiên ta cần giải quyết. Cũng quan trọng như việc tu hành kiếm thứ 7 của Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm. Hô! Tu hành kết thúc, hắn củng cố tinh luân nguyên lực của tinh tướng thần cảnh cấp 12. Lần này đế hoàng thần ý trưởng thành rất nhiều, đủ để khống chế sức mạnh của thần dương vương cảnh cấp 1. Tương đương với việc phá vỡ liên tiếp 2 tầng. Nhưng, muốn chuyển hóa tinh tướng thành thần dương, có lẽ cần cơ hội. Một khi thành công, cho dù ở chiến trường vạn tinh không trung, không dùng được sức mạnh của 100 triệu chúng sinh, đối mặt với đám thiên thần kia, chắc cũng không thành vấn đề chứ. Hắn giả tâm bừng bừng, trong lòng khao khát tăng con số 100 triệu lên nhiều hơn nữa. Sức mạnh của chúng sinh tuyến, dùng như thế nào? Lý Thiên Mệnh lựa chọn tạm thời không dùng. Hắn thậm chí không đi quấy rầy những chúng sinh tín ngưỡng hắn, không đi dò xét bí mật trong lòng họ. Bởi vì, sau khi thức thần thứ hai đạo kiếp bị bại lộ, họ mới chính là lá bài tẩy bảo mệnh của Lý Thiên Mệnh. Đây là đại sát khí trong thế giới thực, nếu ta bị ép phải dùng, chỉ có thể nói rõ rằng ta ở Tử Diệu Tinh đã không sống nổi nữa rồi. Nếu còn sống được, có Tinh Vũ Đế Tôn che chở, cần gì phải tự mình liều mạng. Sau một thời gian hành trình bất ổn, đến giờ phút này, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn bình tĩnh lại, kiên định con đường tiến lên của mình. Điều hòa lại sức mạnh trên người, hắn ngẩng đầu nhìn lên. Những người hắn quan tâm, yêu thương, đều ở trước mắt hắn, lặng lẽ bảo vệ hắn suốt thời gian qua. Hương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu. Ánh mắt mỗi người đều có chỗ khác biệt. Nhưng cũng có điểm chung, đó chính là sự quan tâm dành cho hắn. Ánh mắt cuối cùng của Lý Thiên Mệnh chuyển sang Hương Phi Linh. Váy lụa xanh trắng, làn da trắng như ngọc, mái tóc đen dài như thác nước, và cả khuôn mặt có chút u buồn, lại có chút vui mừng thật lòng mà nói, hắn có chút hoài niệm tất cả những chuyển động trên mặt tuyết ấy. Từ nụ cười trong mắt nàng, có lẽ nàng cũng muốn. Ra ngoài trước đi, Tinh Vũ Đế Tôn cũng đã đợi ngươi một lúc rồi. Hương Phi Linh ôn nhu nói. Chờ ta. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn bước ra ngoài. Đến lúc, lấy được thần nguyên đế tôn thứ hai của họ rồi. Sau khi giao đấu với thiên tài của thế giới cấp thần khư, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một sự uất ức khác. Sự uất ức này đến từ binh khí, từ thần nguyên đế tôn. Cộng sinh thú toàn hệ đế tôn. Trật tự thần binh bát giai. Đó đều là trang bị tiêu chuẩn của đối phương. Đánh về sau, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh vừa chém đã nát, đánh thế nào được. Tuy trong thế giới thực, Đông Hoàng kiếm vô cùng cứng cỏi, nhưng ở Huyễn Thiên chi cảnh, nó không được công nhận, chẳng có tác dụng gì. Vậy nên hôm nay, ta không chỉ muốn thần nguyên đế tôn, mà ít nhất phải lấy được một thanh trật tự thần binh bát giai. Trật tự thần binh bát giai, ví dụ như thôn giới thần đỉnh, dù đặt ở trật tự chi địa, cũng là một trong năm trọng bảo của cả thế giới. Không thua kém gì thần nguyên đế tôn. Bên trong bát giai, còn có năm phẩm cấp, Cửu Long đế kiếm và đại tự tại vô thần kích của Diệp Thần đều thuộc loại tương đối thấp. Còn binh khí của anh, Diêm Vô Mệnh, Thần Vô Âm, đều thuộc loại cao phẩm của bát giai. Muốn chuẩn bị cho chiến trường thanh hư cấp 5, một thanh trật tự thần binh bát giai không bị chém nát là điều bắt buộc. Tinh Vũ Đế Tôn, năm vị tộc hoàng của năm đại tinh thần vương tộc, 40 mấy tinh vương, đều đến cả sao. Xem ra, lần này mình thật sự đã khuấy đảo cả Tử Diệu Tinh. Điều này còn đáng sợ hơn nhiều so với việc đánh bại Diệp Thần. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra khỏi Tử Trăng Tinh Thành, hắn suýt nữa đã bị trận thế bên ngoài dọa cho khiếp vía. Đứng ở cửa, phóng tầm mắt ra xa, trên đường phố, trên mái nhà trong Vạn Lý Tinh Thành, đâu đâu cũng là tu luyện giả của Tử Tiêu Đế Cung, còn có một bộ phận lớn đang bay lượn trên không. Mọi người đều rất ăn ý, không cho thức thần, cộng sinh thú ra ngoài chiếm chỗ, nên có thể chứa được nhiều người hơn, ít nhất cũng phải trên 50 triệu. Đây cơ bản đã là toàn bộ quân đoàn tinh anh của Tử Tiêu Đế Cung. Phần lớn trong số họ đều cùng Lý Thiên Mệnh vừa ra khỏi Huyễn Thiên chi cảnh. Trong tầm mắt, vô số ánh mắt lấp lánh ánh sáng nóng rực hướng về Tử Trăng Tinh Thành, đang hồi hộp, hy vọng và chờ đợi Lý Thiên Mệnh xuất hiện. Trong đó có hơn 5 triệu người đã ký kết chúng sinh tuyến với Lý Thiên Mệnh, là người của mình. Họ đứng gần Lý Thiên Mệnh nhất, đa số đều là những người trẻ tuổi nhiệt huyết, chúng sinh tuyến của họ cường tráng nhất, thần ý chúng sinh nồng đậm nhất, giờ khắc này Lý Thiên Mệnh đã trở thành quân vương trong lòng họ. Lý Thiên Mệnh gần như có thể nói, 5 triệu tu luyện giả tinh anh của Tử Tiêu Đế Cung này, so với việc thuộc về Tử Tiêu Đế Cung, họ càng thuộc về chính hắn hơn. Nếu cần phải lựa chọn, những người này rất có thể sẽ đặt hắn lên trên cả Tử Tiêu Đế Cung, đây chính là sức mạnh của Hỗn Độn Thần Đế. Nói cách khác, một loạt trận chiến kinh thiên động địa ở chiến trường Vạn Tinh không trung đã giúp Lý Thiên Mệnh nắm giữ một phe phái riêng thuộc về mình trong Tử Tiêu Đế Cung, quân đoàn 5 triệu thượng thần này. Đa số đều là người trẻ tuổi. Thậm chí tỷ lệ nữ giới gần 60%. Điều này cho thấy phụ nữ trong việc đua idol quả thực có sức sáng tạo vô cùng, huống chi ngoại hình của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua hình tượng thiếu niên rạng rỡ của Diệp Thần, trở thành người tình trong mộng có thể lay động lòng người hơn. Qua! Wow. Không hề khoa trương, khi hắn bước ra khỏi Tử Trăng Tinh Thành, rõ ràng là một trường hợp nghiêm túc, nhưng trong Vạn Lý Tinh Thành lại vang lên tiếng hét như núi lở biển gầm, đó là sự theo đuổi đẫm lệ của vô số cô gái. Một người xuất hiện, núi kêu biển gầm. Cảnh tượng hoành tráng như vậy, vô số tình yêu và sự kính nể phát ra từ tận đáy lòng. Chính là mục đích Lý Thiên Mệnh chinh chiến ở chiến trường Vạn Tinh không trung. Mọi thứ đều như hắn dự liệu. Lần này hắn bị loại khỏi Vũ Tinh Mê Tàng, cũng là để ra ngoài thu hoạch. Để cho Tinh Vũ Đế Tôn, năm vị tộc hoàng và 48 tinh vương khác đứng ở cửa chờ đợi, trong suốt lịch sử của Tử Diệu Tinh, e rằng chỉ có mình hắn, Lý Thiên Mệnh. Dù là Diệp Thần, ở Thần Diệu Hoàng Triều đối diện, cũng tuyệt đối không có đãi ngộ như vậy. Giữa cơn sóng cuồng phong, Lý Thiên Mệnh thu lại khí thế ngạo nghễ ở Vũ Tinh Mê Tàng, trở nên khiêm tốn lễ phép, chạy một mạch đến trước mặt Tinh Vũ Đế Tôn, vội vàng nói, Thiên Mệnh bái kiến Đế Tôn. Thật là ngại quá, để Đế Tôn và các vị tiền bối đợi lâu. Vừa rồi vì mới ra khỏi chiến trường, thần ý có chút thu hoạch, liền nắm bắt cơ hội tu hành ngay, làm lỡ thời gian, khẩn cầu các vị thông cảm. Hắn ở chiến trường vạn tinh không trung đại sát tứ phương, bá đạo cuồng ngạo, câu nào câu nấy như dao đâm vào tim. Trở về Tử Diệu Tinh, đối mặt với một đám đồng hương lại không hề bay bổng, càng không vênh váo hung hăng. Đối ngoại hung hãn, đối nội hiền hòa dễ gần. Một sự so sánh như vậy, hình tượng của hắn trong lòng các tu luyện giả của Tử Tiêu Đế Cung nhất thời càng thêm hoàn mỹ. Thiên Mệnh Tinh Vương, thiên hạ đệ nhất. Mấy tên thiên tài ở đạo huyền tinh vực, thần khư cấp kia, cũng chỉ đến thế mà thôi. Đủ loại lời khen ngợi ập đến, gần như muốn nuốt chửng Lý Thiên Mệnh. Hắn chỉ có thể cười, ra hiệu cho mọi người im lặng một chút. Không ngờ toàn trường lập tức yên tĩnh, từng người một kích động nhìn hắn. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu sâu sắc rằng, tiếng nói của hắn ở Tử Tiêu Đế Cung, thậm chí ở toàn bộ Tử Diệu Tinh, đã đạt đến một trình độ rất cao. Đây là một độ cao mà trong lịch sử, bất kỳ thiên tài tiểu bối nào cũng khó có thể đạt tới. Sức ảnh hưởng của hắn, thậm chí khiến cả Tinh Vũ Đế Tôn và những người khác cũng phải kinh ngạc. Tinh Vũ Đế Tôn đã quan sát hắn từ lâu, vị Đế Tôn này anh tuấn và hòa nhã, khiến người ta cảm thấy rất gần gũi. Hắn chắp tay sau lưng, vẻ mặt đầy tán thưởng nhìn Lý Thiên Mệnh nói, không sao, đối với ngươi mà nói tu hành là chuyện quan trọng nhất. Ngươi ở chiến trường vạn tinh không trung mang vinh quang về cho Tử Diệu Tinh chúng ta, ta làm Đế Tôn, dù có chờ ngươi thêm mấy tháng nữa, cũng đáng. Xoạt. Lý Thiên Mệnh nhận được sự tán thưởng như vậy từ Tinh Vũ Đế Tôn, lại khiến rất nhiều người hò reo, mừng cho hắn. Thiên Mệnh, hôm nay chúng ta đứng đây, cũng là muốn ngay từ đầu, chúc mừng ngươi đã lập nên công tích vĩ đại ở chiến trường vạn tinh không trung. Về mặt tranh đoạt vinh dự, ngươi là đệ nhất nhân trong lịch sử Tử Tiêu Đế Cung chúng ta. Ngươi đã giúp Tử Diệu Tinh chúng ta vang danh tinh không, củng cố niềm tin cho vô số thị tộc. Ngươi khắc chế thiên tài chí tôn của thế giới cấp thần khư, lọt vào top 10 vũ trụ, thần tích như vậy, tuyệt đối sẽ khơi dậy một làn sóng tu hành ở Tử Diệu Tinh chúng ta. Nếu Tử Diệu Tinh nhờ đó mà cường đại, ngươi, nhân vật gương mẫu này, tuyệt đối công đức vô lượng. Trước mặt vạn người, Tinh Vũ Đế Tôn đứng cạnh Lý Thiên Mệnh, vỗ vai hắn, cười hào sảng. Mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Tân bốc đến mức này, không thưởng thì không được rồi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Đối với hắn, vinh quang của Tử Diệu Tinh gì đó, đều là chuyện phiếm. Hắn đến đây làm thuê, bây giờ hiệu suất tốt, khen ngợi thế nào cũng không thực tế bằng phần thưởng. Quả nhiên. Ngay trong ánh mắt mong đợi của Lý Thiên Mệnh, Tinh Vũ Đế Tôn cười ha hả một tiếng, nói, được rồi, ta biết tiểu tử nhà ngươi đang nghĩ gì. Hắn cùng Lý Thiên Mệnh hướng mặt về phía toàn bộ vạn Lý Tinh Thành. Giọng nói uy nghiêm vang vọng khắp nơi, quét sạch thiên hạ. Xét thấy biểu hiện thần tích của Thiên Mệnh Tinh Vương tại chiến trường vạn tinh không trung, bản tôn quyết định ban thưởng cho hắn thần nguyên vũ trụ bát tinh thứ hai đang được cất giữ của Tử Tiêu Đế Cung chúng ta. Để trợ giúp Thiên Mệnh Tinh Vương trong tương lai khiêu chiến top 5 vũ trụ tại chiến trường Thanh Hư cấp 5, một lần nữa khuấy động trật tự tinh không. Ông ông! Tất cả mọi người reo hò, mắt sáng rực, tán thưởng quyết định của Tinh Vũ Đế Tôn. Không sai, nên đem tất cả thần nguyên Đế Tôn ban cho hắn. Thiên Mệnh Tinh Vương tuyệt đối xứng đáng. Hắn thật sự quá xứng đáng, nếu Tử Tiêu Đế Cung chúng ta có 5 thần nguyên Đế Tôn, cũng nên cho hắn hết. Ngay cả tên rác rưởi Diệp Thần ở bên cạnh cũng có 5 thần nguyên Đế Tôn, huống chi là Thiên Mệnh Tinh Vương của chúng ta. Đây là nước chảy thành sông, xu thế tất yếu. Thần nguyên Đế Tôn thứ 2 vốn cơ bản không có hy vọng, bây giờ gần như không ai dám phản đối. Toàn bộ tu luyện giả của Tử Tiêu Đế Cung đều hận không thể lập tức ném thần nguyên Đế Tôn vào mặt Lý Thiên Mệnh, đây chính là tác dụng của việc chinh chiến ở chiến trường vạn tinh không trung. Về mặt thiên tài, Lý Thiên Mệnh đã đột phá bức tường ngăn cách của Tử Diệu Tinh, nơi này không có đối thủ của hắn, một Diệp Thần căn bản không thể thỏa mãn giả tâm của hắn. Ta chỉ cần chinh phục vạn tinh không trung là có thể thu hoạch chúng sinh tuyến, tài nguyên tu luyện. Đã như vậy, ở chiến trường này, ta càng phải hung hãn, càng phải mãnh liệt, càng phải nghiền ép. Tuyệt đối là một cuộc đầu tư vững chắc không lỗ. Dù sao ở Huyễn Thiên Chi Cảnh cũng không chết người. Đối với Lý Thiên Mệnh, Huyễn Thiên Chi Cảnh là hư ảo, Tử Diệu Tinh mới là hiện thực. Mỗi bước hắn đi, đều được xây dựng trên nền tảng hiện thực. Không có sự cường thịnh thực sự, làm sao có thể ghi chép vào thiên vị kết giới được. Xem ra, thần nguyên Đế Tôn thứ 2 đã xong. Lý Thiên Mệnh nhìn một thiếu nữ xinh đẹp mặc váy ngắn màu tím cách đó không xa. Thiếu nữ có khuôn mặt ngây thơ trong sáng, có chút ngây ngô tự nhiên, nhưng vóc dáng lại vô cùng nóng bỏng. Nàng chắp tay sau lưng, cười híp mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, nháy mắt một cái, có chút ý tứ tranh công. Chính là Mộ Tử Yên. Thấy Lý Thiên Mệnh không có phản ứng, nàng bĩu môi, rõ ràng là muốn nói, thần nguyên đế tôn thứ hai này là do nàng mở miệng tranh thủ được. Nàng chính là ân sư trong việc tu hành thần hồn của Lý Thiên Mệnh, hắn vội vàng gật đầu với nàng. Mộ Tử Yên lúc này mới hài lòng. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Tinh Vũ Đế Tôn vẫn còn ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Hắn vẫy tay một cái, một đạo bạch quang chói mắt từ hướng Thiên Tinh Đế Thành bay tới. 50 triệu người tập trung nhìn vào, phát hiện đó là một cái đỉnh lớn màu trắng. Tường ngoài của đỉnh lớn quấn quanh những con rắn điện màu trắng dày đặc, những con rắn điện không hề to lớn nhưng lại phát ra tiếng sấm đinh tai nhức óc. Nó vừa xuất hiện đã át đi tiếng ồn ào của vạn lý tinh thành. Đây là thần nguyên đế tôn sao? Sao lại là một cái đỉnh? Ngu ngốc, đây là vật chứa thần nguyên đế tôn, là một trật tự thần binh cấp 6, thần nguyên đế tôn ở trong đỉnh. Dưới sự chú mục của vạn người, cái đỉnh lớn màu trắng ầm vang rơi xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh. Tinh Vũ Đế Tôn quả thực rất thẳng thắn, nói thưởng là đưa ngay đến tận cửa nhà. Thiên Mệnh, đây là thứ ngươi xứng đáng được nhận. Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Cảm tạ Đế Tôn, cảm tạ sự vung trồng của Tử Tiêu Đế Cung. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Thần Nguyên Đế Tôn đối với hắn quá quan trọng, có nó, thực lực của cộng sinh thú sẽ tăng mạnh. Ít nhất, sẽ không đến mức cả cảnh giới lẫn cấp bậc của cộng sinh thú đều thua kém đối thủ thiên tài của thế giới cấp thần khư. Chỉ dựa vào một huyết thống thái cổ hỗn độn cự thú, làm sao có thể bù đắp chênh lệch 7-8 giai được. Phải biết Huỳnh Hỏa và đồng bọn cũng đang không ngừng phá giải gông xiềng huyết mạch mới có thể dần dần cường đại. Lý Thiên Mệnh lúc này càng thực tâm biết ơn, thiện cảm hắn nhận được càng cao. Thậm chí ngay lúc này, vẫn còn có chúng sinh tuyến mới đang được ký kết, 100 triệu chúng sinh tuyệt đối không phải là điểm cuối ở Tử Diệu Tinh. Cái thần nguyên đế tôn thứ hai này được lấy ra, khác biệt rõ ràng nhất là ngay cả người của Xích Dung Vương tộc cũng không dám nói gì. Xích Dung tộc hoàng, người lúc trước phản đối Lý Thiên Mệnh nhận Bát Hoang Dung Lô, bây giờ cũng chỉ có thể cúi đầu. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hắn một cái, chỉ thấy vẻ mặt hắn đầy xấu hổ. Không ai dị nghị. Thiên Mệnh. Nói thật lòng, chúng ta đều có thể thấy được, trong trận chiến cuối cùng ở Vũ Tinh Mê Tàng, cấp bậc cộng sinh thú của ngươi yếu thế, khiến ngươi chịu thiệt thòi lớn. Đều tại tài nguyên tu hành của Tử Diệu Tinh chúng ta không đủ, khiến ngươi bị đối phương kéo xa khoảng cách về điều kiện tiên thiên. Hy vọng thần nguyên đế tôn thứ hai này có thể giúp được ngươi, để ngươi có cơ hội đại sát tứ phương lần nữa. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Đế Tôn yên tâm, có nó rồi, đám tiểu đệ của ta sẽ không để mọi người thất vọng đâu. Lý Thiên Mệnh kích động nói. Trên vai hắn, một con gà con màu vàng ung dung tự tại, và một con mèo đen nhỏ lười biếng vẫn luôn nằm đó. Miêu Miêu vốn đang lảo đảo, nhưng khi nhìn thấy cái đỉnh trắng hạ xuống, mắt nó sáng rực, đã sớm bắn tới cái đỉnh trắng, dựng thẳng cái đuôi to màu đen, đi vòng quanh cái đỉnh trắng không ngừng. Mèo đệ, kiềm chế chút, đừng để cái thận tiến hóa hỏng đấy. Huỳnh Hỏa ho khan nói. Ha ha. Mọi người cười vang. Tinh Vũ Đế Tôn cũng cười, hắn vẫy tay một cái, nắp đỉnh trắng bắt đầu lỏng ra. Miêu Miêu sợ đến mức nhảy cao 3 thước, toàn thân cứng đờ. Vẻ mặt buồn cười này lại gây ra một trận cười vang. Thật đáng yêu. Bộ dạng này của chúng, khác xa một trời một vực với hình ảnh đại sát tứ phương trên chiến trường vạn tinh không trung, nhưng lại càng thêm gần gũi với dân. Nắp đỉnh lỏng ra, sức mạnh sấm sét kinh khủng bỗng nhiên bùng nổ, vô số lôi đình màu trắng phóng lên trời xanh, trực tiếp cuốn quanh thành một đám mây điện màu trắng trên trời. Khí tức cổ xưa hoang vu bao trùm, nhất thời khiến vô số người sợ hãi lùi lại. Đây là điện hạch sơ sinh bát quái, về phẩm chất còn tốt hơn cả Bát Hoang Dung Lô. Tử Tiêu Đế Cung chúng ta nhận được hai thần nguyên đế tôn này đã được một thời gian. Một cái thuộc tính hỏa, một cái thuộc tính lôi, phù hợp với đại đa số cộng sinh thú, cũng vừa hay phù hợp với hai đại cộng sinh thú của ngươi. Điều này cho thấy, đây là duyên phận do trời sắp đặt. Tinh Vũ Đế Tôn cảm khái nói. Thiên Mệnh Tinh Vương chính là Thiên Mệnh Chi Tử, hắn chính là nơi hội tụ khí vận của trời đất vũ trụ. Rất nhiều người tán đồng quan điểm này. Đây thực ra là một loại thần hóa. Đến hôm nay, Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, cái gọi là thượng thần chỉ là một tầng cấp sinh mệnh mạnh hơn, chứ không phải là thần linh trong tín ngưỡng của các phàm nhân, một hình tượng sáng tạo trời đất không gì không làm được. Nhưng, ở Tử Diệu Tinh hiện tại, những tín đồ cuồng nhiệt đó đang biến hắn thành thần linh. Có lẽ đây chính là giới thần. Trong những lời tán thưởng của họ, Lý Thiên Mệnh một tay nắm lấy Miêu Miêu, túng gáy nó, trực tiếp đứng trên cái đỉnh lớn màu trắng. Họ cùng nhau nhìn xuống, chỉ thấy bên trong đỉnh lớn tồn tại một cái ao lôi màu trắng. Ao lôi được bố trí theo phương vị bát quái, tạo thành 8 cái hạch tâm. Mỗi hạch tâm đều có những con rắn điện mãnh liệt, tạo thành một loại đồ án huyền ảo. Miêu Miêu, ngươi đã từng thức tỉnh thần thông bát quái đế ma thiên dực, xem ra thái sơ hỗn độn lôi ma của ngươi và loại bát quái đồ này có một chút liên quan. Điện hạch sơ sinh bát quái này có lẽ rất hợp với ngươi, nhưng ta cảm thấy thuộc tính lôi đình của nó hoàn toàn khác biệt, thậm chí trái ngược với hỗn độn lôi đình của ngươi. Nếu tiến hóa, liệu có gây ra xung đột không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Rất đơn giản, hỗn độn lôi đình là sức mạnh hủy diệt, sinh ra để tàn phá. Còn lôi đình trắng như tuyết của điện hạch sơ sinh bát quái này nhìn thì mãnh liệt, nhưng thực chất nó là một loại lôi đình tràn đầy sinh cơ, tính hủy diệt không mạnh. Loại lôi đình này tương tự như xung lôi trong dân gian. Tục ngữ nói xung lôi một tiếng, vạn vật hồi sinh, chính là đạo lý này, sinh sôi không ngừng là đặc trưng của nó. So với Miêu Miêu mang tính hủy diệt, cả hai đều là lôi đình, nhưng lại giống như ở hai thái cực. Lời tuy nói vậy, nhưng ta cảm giác, đây là món ngon mà bản mèo muốn ăn nhất từ trước đến nay. Miêu Miêu mắt tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào điện hạch sơ sinh bát quái nói. Ta hiểu rồi, dị tính tương hấp. Thần nguyên đế tôn này là cái, mèo đệ của ta coi trọng nó, chuẩn bị cùng nó đến một trận củi khô lửa bốc. Huỳnh Hỏa bay tới, nói giọng ông cụ non. Lăng. Lý Thiên Mệnh một chân đá nó bay đi, sau đó nói với Miêu Miêu, nhanh nuốt đi, ca còn có việc đây, nhanh lên đừng có lề mề. Chật, dục tốc bất đạt mèo, người trẻ tuổi phải học cách bình tĩnh. Miêu Miêu chậm rãi nói. Con hàng này chạy thì nhanh, nhưng tính cách lại chậm đến mức khiến người ta tức hộc máu. Lý Thiên Mệnh trợn mắt một cái, một chân đá nó vào trong đỉnh lớn, sau đó đậy nắp lại cho nó. Ầm ầm. Hắn lại gọi Lam Hoang ra, để nó cắn cái đỉnh lớn màu trắng này chạy về Tử Trăng Tinh Thành, ở đó có thừa chỗ để Miêu Miêu nhanh chóng tiến hóa. Ách! Để nó tự chủ tiến hóa. Có cần hộ pháp không? Tinh Vũ Đế Tôn ngạc nhiên hỏi. Không cần. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật bớt lo. Tinh Vũ Đế Tôn giơ ngón tay cái lên với hắn. Mong chờ dáng vẻ sau khi biến đổi của con mèo nhỏ nhà ngươi, Thiên Mệnh. Mộ Tử Yên nhướng mày, liếc mắt đưa tình. Vẻ thuần khiết quyến rũ đó khiến người ta không thể nào quên. Nàng khẽ liếm môi anh đào, dịu dàng nói, đã xong chuyện ở chiến trường vạn tinh không trung rồi, nhớ đến Tao Nhã Cư cùng ta song tu nhé. Qua. Lời này vừa nói ra, vạn người ồ lên. Tiếng cười mờ ám của mọi người, vẻ mặt ai cũng tỏ ra hiểu rõ, khiến Lý Thiên Mệnh cũng phải đỏ mặt. Tất cả mọi người đều đang cười, chỉ có năm vị tộc hoàng của năm đại tinh thần vương tộc còn đang giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhất là Tử Tiêu tộc hoàng. Nhất là Tử Tiêu tộc hoàng. Tinh Vũ Đế Tôn cũng cười, cười xong, hắn nói, được rồi, vậy bản tôn sẽ không làm phiền ngươi bảo vệ cộng sinh thú tiến hóa, trở về chuẩn bị chiến đấu đi. Mong chờ biểu hiện tương lai của ngươi. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều có chút lưu luyến, nhất là không ít cô nương trẻ tuổi, đều muốn nhìn Lý Thiên Mệnh thêm vài lần nữa. Tộc Hoàng, các tinh vương, và các cao tầng còn lại của Tử Tiêu Đế Cung, lúc này cũng dự định giải tán. Nhưng không ngờ, Lý Thiên Mệnh bỗng lộ vẻ sầu muộn, nói, Đế Tôn, kỳ thực có lời gì ngươi cứ thẳng thắn nói, Tử Tiêu Đế Cung chính là nhà của ngươi, mọi người đều là người thân. Tinh Vũ Đế Tôn thẳng thắn nói. Vâng, vậy ta xin đem nỗi niềm cay đắng trong lòng này, giải bày cùng Đế Tôn và các vị. Lý Thiên Mệnh gãi đầu, vẻ mặt lúng túng nói, là thế này, từ lần đầu quyết đấu với Diệp Thần, binh khí của ta bị đánh nát dẫn đến hòa không phân thắng bại, lại đến trận chiến ở chiến trường Thanh Hư cấp 4 lần này, ta vì binh khí yếu thế mà nhiều lần chịu thiệt. Binh khí trong tay bị đối phương đụng một cái là nát. Đối mặt với những đối thủ toàn là trật tự thần binh bát giai, ta thực sự bất lực. Không biết về phương diện này, Đế Tôn và các vị tiền bối có thể giúp một tay được không? Mọi người thấy vẻ mặt cay đắng của hắn, trong lòng nhất thời cảm thấy chua xót. Cho hắn một thanh trật tự thần binh bát giai. Đúng. Cho hắn đi, mọi người đều tán thành cho hắn. Nhất thời, trong số 50 triệu tu luyện giả của Tử Tiêu Đế Cung, ít nhất có 30 triệu người đều ồn ào lên. Có thể thấy, họ hoàn toàn cảm nhận được sự khó xử của Lý Thiên Mệnh. Thần Nguyên Đế Tôn còn cho hai cái, trật tự thần binh sao có thể thiếu được. Thiên tài siêu cấp của Tử Diệu Tinh chúng ta, nhiều lần chịu thiệt về binh khí, thật không còn gì để nói. Tên phế vật Diệp Thần ở bên cạnh cũng có trật tự thần binh bát giai. Mọi người cảm thấy bất công thay cho Lý Thiên Mệnh. Điều này khiến Diệp Thần lại một lần nữa nằm không cũng trúng đạn cách đòi thưởng này của Lý Thiên Mệnh vô cùng hiệu quả. Nếu hắn kể công tự phụ, cứng rắn đòi khen thưởng, ngược lại sẽ làm mất đi nhân phẩm. Bây giờ với vẻ mặt cay đắng, lại gây ra sự đồng tình và đồng cảm. Thủ đoạn nhỏ này của hắn, năm đại tinh thần vương tộc đều rõ như ban ngày, nhưng mấu chốt là không có cách nào phá giải, bởi vì hắn đã là người được lòng dân. Ai? Lão đại của ta thật quá thảm. vốn mạnh hơn con chim thiên tài kia, tiếc là cầm một thanh kiếm gỗ, ngày nào cũng bị người ta bắt nạt, đáng thương quá. Ô, để mấy tên ngu ngốc đó giẫm lên đầu hắn đi ị, thật đáng buồn, đáng tiếc. Huỳnh Hỏa đậu trên đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, nói đến mức than thở khóc lóc, lông vũ trên người đều ướt đẫm. Chúng thần thỉnh cầu đế tôn, ban cho Thiên Mệnh Tinh Vương trật tự thần binh bát giai, trợ hắn phản sát thiên tài cấp thần khư. Hắn tuyệt đối xứng đáng. Ông ông ông. Nhất thời, mấy chục triệu người ồn ào, thậm chí có người bắt đầu đếm binh khí, nhắm vào không ít tộc hoàng và một bộ phận tinh vương đang ngồi đây có sở hữu trật tự thần binh bát giai. Thanh thế như thủy triều. Tinh Vũ Đế Tôn lặng lẽ nhìn Lý Thiên Mệnh, quả thực dở khóc dở cười. Hắn giơ tay trước mặt mọi người, nói, yên lặng. Tình cảm của vạn người đang kích động, nhưng cũng biết điểm dừng, giữ lại chút thể diện cho Tinh Vũ Đế Tôn. Nhất thời, mỗi người đều tràn đầy hy vọng nhìn hắn. Nói thật, ai mà không hy vọng Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, để họ xem càng thêm sảng khoái chứ. Chỉ riêng điểm này, đại đa số mọi người đều hận không thể đem bảo vật của tông môn cho hắn. Ánh mắt hy vọng của mấy chục triệu người này, khiến Tinh Vũ Đế Tôn cơ bản không có khả năng từ chối. Hắn chân thành nói, chuyện này là ta sơ suất. Ta trước đây cho rằng binh khí của Thiên Mệnh có chút đặc thù, có lẽ có hiệu quả kỳ diệu, không ngờ lại không được tốt lắm. Xét thấy đối thủ hiện tại của hắn đều có trật tự thần binh bát giai, với địa vị của hắn ở chiến trường vạn tinh không trung, quả thực không thể thua kém cả Diệp Thần. Như vậy, bản tôn quyết định, đem trật tự thần binh bát giai duy nhất hiện đang trống không và vô chủ, Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, ban cho hắn. Đừng nhìn trật tự thần binh bát giai ở Vũ Tinh Mê Tàng rất phổ biến, nhưng dù là ở Tử Diệu Tinh hay trật tự chi địa, tổng số trật tự thần binh bát giai cũng không nhiều. Cơ bản đều ở khoảng 20 thanh. Ví dụ như bên Tử Tiêu Đế Cung, còn chưa đến 10 thanh. Trừ đế tôn bản thân và 5 vị tộc hoàng, số còn lại không nhiều. Thậm chí nghe nói ngay cả Tinh Vũ Đế Tôn cũng đang sử dụng một thanh trật tự thần binh bát giai ngũ phẩm. Đây là binh khí gần với cửu giai nhất, sức sát thương có thể xếp vào top 3 của Tử Diệu Tinh. Nói cách khác, giá trị của trật tự thần binh bát giai không thua kém Thần Nguyên Đế Tôn là bao. Ban thưởng ngay tại chỗ, vẫn cần có khí phách. Nghe được danh tiếng của Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, mấy chục triệu người đều hài lòng. Ánh mắt họ càng thêm rạng rỡ, đã bắt đầu hy vọng Lý Thiên Mệnh trong tương lai tay cầm Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, tiếp tục nghiền ép thiên tài cấp thần khư. Đúng lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên, "Đế Tôn, điều này không ổn lắm, con trai ta dám phong, gần như đã chinh phục được khí hồn của Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, chỉ còn một bước cuối cùng." Mọi người đồng loạt nhìn qua, người nói chính là Kim Loan tộc hoàng của Kim Loan Vương tộc. Đây là một lão giả trạc tuổi Tử Tiêu tộc hoàng, có cánh tay to lớn, đặc điểm rõ nhất là tóc rất thưa, trên cái đầu bóng loáng chỉ còn vài chục sợi lông vàng còn cứng cáp. Con trai của Kim Loan tộc hoàng là Giám Phong Tinh Vương. Hắn đang ở bên cạnh Kim Loan tộc hoàng, là một người đàn ông trung niên lạnh lùng, cùng thế hệ với Mộ Tử Yên và Xích Dung tộc hoàng. Người gần đây vẫn luôn nắm giữ Kim Diệu Tinh Thần Kiếm cũng là hắn. Kim Loan tộc hoàng vừa mở miệng, Giám Phong Tinh Vương liền tiến lên một bước, nói, "Đế Tôn, đừng nghe phụ thân ta. Ta đã giao tiếp với Kim Diệu Tinh Thần Kiếm rất lâu, đến nay vẫn chưa thể nắm giữ, chứng tỏ duyên phận không đủ. Thiên Mệnh Tinh Vương cần binh khí để chinh chiến, nếu hắn có thể khiến Kim Diệu Tinh Thần Kiếm tỏa sáng rực rỡ, đó cũng là vinh quang của ta." "Tốt." Vạn người reo hò, tán thưởng sự độ lượng của Giám Phong Tinh Vương, hắn là Kim Loan tộc hoàng tương lai. Mộ Tử Yên cũng giơ ngón tay cái lên với hắn, hắn mỉm cười, xem ra hai người này là bạn tốt. "Không tồi, tương lai có binh khí mới, lại đến lượt ngươi." Tinh Vũ Đế Tôn hài lòng gật đầu. Mọi chuyện rất thuận lợi, trước chiến tích, ngay cả Giám Phong Tinh Vương cũng phải chủ động nhượng bộ. Kim Diệu Tinh Thần Kiếm quả thực rất tốt, dù sao có thể lên đến bát giai, không có cái nào là phàm vật. Mục đích của Lý Thiên Mệnh đã đạt được, trong lòng cũng rất sảng khoái, hắn còn tưởng sẽ gặp chút khó khăn. Hắn đang chuẩn bị đi tìm hiểu, chiêm ngưỡng Kim Diệu Tinh Thần Kiếm, không ngờ Thần Quy lão tổ bên cạnh Tinh Vũ Đế Tôn sau một hồi suy tư, khi mọi người đang trò chuyện vui vẻ, lão bỗng nhiên nói với Tinh Vũ Đế Tôn, "Đế Tôn, Kim Diệu Tinh Thần Kiếm có lẽ còn không bằng đại tự tại vô thần kích, đem ra đối quyết với thiên tài của Thiên Thần Tổ, kỳ thực vẫn là chịu thiệt." "Lão Quy, đạo lý là vậy, nhưng Tử Tiêu Đế Cung chúng ta không có binh khí khác. Đây cũng là bất đắc dĩ." Tinh Vũ Đế Tôn bất lực nói. "Đế Tôn, ai nói không có cái khác? Nói không chừng có đó, ví dụ như, Thanh Hung binh bị trấn áp tại hạch tâm Tử Diệu Tinh, truyền thuyết nó là trật tự thần binh cửu giai. Vô số năm qua, biết bao người lớp trước ngã xuống, lớp sau tiến lên muốn đi chinh phục, đều không có kết quả tốt, trong đó đa số đều là đế tôn. Điều này càng chứng minh, muốn hàng phục thanh tuyệt thế hung binh này, có lẽ không phải dựa vào cảnh giới thực lực, mà là những thứ khác. Tử Diệu Tinh chúng ta có nhiều người như vậy, người có thiên phú chí cao ngoài thực lực, không phải chính là vị trước mắt này sao?" ý của ta là, Thiên Mệnh Tinh Vương đã đạt đến độ cao như vậy, tại sao không cho hắn thử một chút nan đề mà các đời đế tôn đều không thể hoàn thành này? Thần Quy lão tổ càng nói càng sôi nổi. Ai cũng biết, lão là người sớm nhất thu nhận Lý Thiên Mệnh, là đại công thần, là người muốn Lý Thiên Mệnh xuất sắc hơn ai hết. Đúng. Thanh hung binh không ai có thể hàng phục đó. Nhất thời, lại có người ồn ào lên. Cho thấy thanh binh khí này quả thực rất có câu chuyện. Giờ khắc này ngay cả Tinh Vũ đế tôn cũng rơi vào trầm mặc. Năm vị tộc hoàng của năm đại tinh thần vương tộc và rất nhiều tinh vương đều lắc đầu. Thanh kiếm đó là do Thiên Lang Tinh để lại, nó từng khiến 1 tỷ người của Tử Diệu Tinh nhiễm bệnh mà chết. Hung binh như vậy, Thiên Mệnh không hàng phục được không sao, chỉ sợ làm tổn thương thiên phú của hắn. Tinh Vũ đế tôn trầm giọng nói. Bởi vì Thần Quy lão tổ đề xuất hung binh cửu giai, Vạn Lý Tinh Thành lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Mọi người nhớ lại binh khí cấm kỵ đã bị phủ bụi nhiều năm này, nhớ lại rất nhiều câu chuyện liên quan đến nó, tâm tình không khỏi trở nên xao động. Cửu giai, Thiên Lang Tinh, những từ ngữ này đã chứng minh sự cường đại của nó, còn cấm kỵ thì cho thấy nó là một con dao hai lưỡi. Nó không chỉ khó hàng phục, mà thậm chí nếu dùng không tốt, còn có thể gây ra tai họa. Rất nhiều người ở đây đã thần hóa thiên phú của Lý Thiên Mệnh, càng nghĩ càng thấy hắn chính là chủ nhân mà hung binh cửu giai kia đã chờ đợi vô số vạn năm. Nhưng một câu tổn thương thiên phú của Tinh Vũ đế tôn vẫn khiến tâm trạng vừa sôi sục của mọi người bình tĩnh lại. Nói cũng phải, ngay cả các đời đế tôn cũng không hàng phục được hung binh, để Thiên Mệnh Tinh Vương đi hàng phục, thực sự có chút nguy hiểm. Chúng ta có chút tự cho là đúng rồi, chủ nhân đời trước của thanh hung binh đó là một đế tôn đỉnh cấp của Thiên Lang Tinh, đó là một hung đồ đáng sợ. Thanh binh khí này ngay cả các đời đế tôn của chúng ta cũng không coi ra gì, huống chi là hắn mới 20 mấy tuổi. Muốn hàng phục khí hồn, ít nhất phải có đế hồn 4 cảnh, nếu không khí hồn kia sẽ theo thiên hồn ô nhiễm mệnh hồn của Thiên Mệnh Tinh Vương, nhẹ thì thần trí rối loạn, bị kiếm phản khống, nặng thì mệnh hồn tịch diệt, chết tại chỗ. Đúng đúng, tiền đồ của Thiên Mệnh Tinh Vương vô lượng, đừng mạo hiểm, đừng mạo hiểm nữa. Kim Diệu Tinh thần kiếm cũng không tệ, đủ dùng rồi. Dù sao còn trẻ, với thực lực hiện tại của hắn, cho dù có cơ hội nắm giữ thanh tuyệt thế hung binh đó, cũng chưa chắc có thể phát huy được bao nhiêu uy lực. Những lời này chủ yếu là do một số cường giả lớn tuổi nói, trong đó có mấy vị tinh vương. Họ hiểu rõ về hung binh hơn một chút. Họ là những người có uy tín, họ nói theo ý của Tinh Vũ đế tôn, lời nói truyền xuống, liền khiến đám đông vừa xao động dần dần trở nên yên tĩnh. Vậy thì Kim Diệu Tinh thần kiếm đi. Không cần phải mạo hiểm vô ích. Sau cơn hưng phấn, nhờ có những người có uy tín lên tiếng, lý trí của mọi người đã chiến thắng sự cuồng nhiệt. Thấy cảnh này, Thần Quy lão tổ ngây ngô cười một tiếng, nói, vậy thì không còn cách nào khác. Mọi người nói cũng có lý. Nhưng ta cũng chỉ cảm thấy có thể thử một chút, dù sao Thiên Mệnh Tinh Vương có đế tôn che chở, không đến mức xảy ra chuyện. Không sao đâu, Thiên Mệnh Tinh Vương đừng vội, hung binh cửu giai này bây giờ không phải của ngươi, tương lai tuyệt đối là của ngươi, đợi ngươi thành đế tôn, nhất định có thể khống chế được nó. Tại Tử Tiêu đế cung này, danh vọng của Lý Thiên Mệnh vẫn luôn sừng sững trên đỉnh cao. Chúc mừng Thiên Mệnh Tinh Vương, nhận được Kim Diệu Tinh thần kiếm. Hắn còn nhỏ, trực tiếp dung hợp tôn huyết đi. Đừng dày vò nữa. Mấy tên thiên tài của thế giới cấp thần khư kia, khống chế trật tự thần binh bát giai cũng là dựa vào tôn huyết. Hung binh cửu giai không có tôn huyết, nhưng Kim Diệu Tinh thần kiếm thì có. Giám Phong Tinh Vương không chọn dung hợp tôn huyết là vì thực lực của hắn đã đến nơi, với thực lực và tuổi tác đó, nếu còn cần tôn huyết mới có thể chinh phục được khí hồn thì quá mất mặt. Dù chỉ là Kim Diệu Tinh thần kiếm, cũng đủ để vô số người hâm mộ Lý Thiên Mệnh. Sau khi hắn đến Tử Tiêu đế cung, tông môn có thể so với trật tự thiên tộc này gần như đã dốc toàn bộ tài nguyên để bồi dưỡng hắn. Lý Thiên Mệnh tự nhiên là cảm kích. Nhưng điều này cũng không ngăn được lòng hiếu kỳ của hắn đối với hung binh cửu giai kia. Phải biết, cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa hề bày tỏ ý kiến của mình. Với phong cách hành sự hiện tại của hắn, trước khi gặp phải khó khăn, hắn sẽ không bao giờ biết khó mà lui. Ta còn chưa thấy hung binh cửu giai đó, sao biết không có cơ hội. Bây giờ những người ủng hộ hắn đã từ bỏ ý định, Giám Phong Tinh Vương đang định dâng lên Kim Diệu Tinh thần kiếm. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh ngây ngô cười một tiếng, khuôn mặt ngượng ngùng hỏi, đế tôn, cái đó ta có thể đi chiêm ngưỡng một chút phong thái của hung binh cửu giai này không ạ? Tinh Vũ đế tôn cười cười, biết ý Lý Thiên Mệnh, bèn hỏi, ngươi thật sự muốn thử một lần? Ít nhất cũng phải xem một chút, có cơ hội hay không, xem là biết ngay. Lý Thiên Mệnh nói, đùa à, một khi bỏ lỡ, không biết khi nào mới có cơ hội. Hắn còn định rời khỏi Tử Diệu Tinh trong thời gian ngắn. Nếu bây giờ thử mà không được, vậy chứng tỏ trước khi thành đế tôn, hắn cơ bản sẽ không có cơ hội. Trật tự thần binh cửu giai. Đồ ngốc mới không thử. Huỳnh Hỏa nói nhỏ như tên trộm. Lòng mọi người lại nóng lên, nhìn về phía Tinh Vũ Đế Tôn. Tinh Vũ Đế Tôn suy nghĩ một lát, cuối cùng gật đầu, nói, được, ta dẫn ngươi xuống xem trước. Qua. Mặc dù nói có chút nguy hiểm, nhưng đây là Lý Thiên Mệnh chủ động xin đi giết giặc. Các tu luyện giả của Tử Tiêu Đế Cung trong lòng vẫn có chút khô nóng. Mộ Tử Yên, ngươi theo chúng ta cùng xuống, bảo vệ mệnh hồn của hắn một chút. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Tuân mệnh. Mộ Tử Yên gật đầu, lườm Lý Thiên Mệnh một cái, đại khái là muốn nói, biết ngay tiểu tử ngươi lòng tham không đấy, lại phải phiền đến tỷ tỷ ta. Đế Tôn, kim diệu tinh thần kiếm này. Giám Phong Tinh Vương hỏi. Ngươi cứ giữ lấy trước đi. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vâng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, lời của Tinh Vũ Đế Tôn cho thấy, tuy có nguy hiểm tương đối, nhưng hắn vẫn nguyện ý đưa Lý Thi Mệnh đi xuống, đồng thời còn mang theo một đại sư thần hồn Mộ Tử Yên để hộ pháp. Như vậy, Lý Thi Mệnh có lẽ sẽ có một chút hy vọng. Chỉ là đi xem thôi, đừng kích động trước, đừng ôm hy vọng quá lớn. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đi. Tinh Vũ Đế Tôn quay người, hướng về phía Thiên Tinh Đế Thành mà đi. Lý Thiên Mệnh và Mộ Tử Yên đi theo sau hắn, ba người cùng nhau lóe lên rồi biến mất. Hơn 50 triệu tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, không biết ai đó nói một tiếng cùng đi xem thế là nhất thời tất cả đều vượt qua Tử Trăng Tinh Thành, vây quanh Thiên Tinh Đế Thành. Họ không có quyền hạn vào Thiên Tinh Đế Thành, liền ở bên cạnh vây xem chờ đợi. Ai nấy đều nghển cổ, vừa háo hức mong chờ, vừa tự nhủ rằng họ chỉ đi mở mang kiến thức một chút, cơ bản không thể có kỳ tích xảy ra. Nhưng mà, vạn nhất có kỳ tích thì sao? Lý Thiên Mệnh đã tạo ra không ít kỳ tích rồi mà. Kết giới tụ biến của Tử Diệu Tinh có hai lối vào, một ở Nam Cực, một ở Bắc Cực. Dưới Thiên Tinh Đế Thành có một lối đi xuống. Hung binh cửu giai kia bị trấn áp trong hạch tâm của Tử Diệu Tinh, ở gần phía Tử Tiêu Đế Cung. Trên đường đi, Lý Thiên Mệnh hỏi về lai lịch cụ thể của hung binh cửu giai này. Mộ Tử Yên ánh mắt có thần, nói ra thì, thanh hung kiếm này, thực ra là chiến lợi phẩm của Tử Tiêu Đế Cung chúng ta. Sao lại nói vậy? Mộ Tử Yên nhớ lại ghi chép trong điển tịch lịch sử, nói, năm xưa, trong trận chiến giữa Thiên Lang Tinh và Tử Diệu Tinh chúng ta không địch lại, mắt thấy kết giới thủ hộ tinh thần sắp bị quỷ thần tộc của Thiên Lang Tinh đánh vỡ, Huyễn Thiên thần tộc đã đến trợ giúp, chém giết một đế tôn đỉnh cấp của Thiên Lang Tinh. Nghe nói danh hiệu của hắn là Thiên Tai, đã từng một tay tạo ra mấy tỷ sát nghiệt, là một hung đồ tuyệt thế. Hung binh cửu giai kia cũng là binh khí của hắn. Sau khi hắn chiến tử, hung binh rơi xuống Tử Diệu Tinh, khiến rất nhiều tu luyện giả nhiễm bệnh mà chết. Huyễn Thiên thần tộc giết Thiên Tai. Vậy tại sao họ không mang chiến lợi phẩm cửu giai này đi? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Nói thẳng ra, đây là chiến lợi phẩm của Huyễn Thiên thần tộc, chứ không phải của Tử Tiêu Đế Cung. Có lẽ không lọt vào mắt xanh của họ, dù sao hung kiếm này cũng là đại danh từ của tai họa, người khác không thích cũng là chuyện bình thường. Trong sách nói đây là sự đền bù của Huyễn Thiên thần tộc cho sự hy sinh của vô số người của Tử Tiêu Đế Cung chúng ta. Đương nhiên, nói là đền bù, nhưng thực tế nhiều năm như vậy cũng chưa từng dùng đến. Lúc đó thần Diệu Hoàng Triều nhận được ba thanh trật tự thần binh bát giai, ngược lại vẫn được lưu truyền, vẫn có thể sử dụng. Ngươi nói có tức không chứ? Năm đó, Tử Tiêu Đế Cung chúng ta đã hy sinh nhiều hơn mà. Mộ Tử Yên nhớ lại sự hy sinh của các tiền bối được ghi lại trong sử liệu, hốc mắt cũng có chút đỏ hoe, đó là một cuộc chiến diệt tộc. May mà có Huyễn Thiên thần tộc, nếu không chúng ta đã sớm diệt vong, trên thế giới này cũng sẽ không có ngươi và ta. Nàng nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu, nói như vậy, hung binh cửu giai này ít nhất về mặt uy lực là đủ đáng sợ, đúng không? Đó là đương nhiên. Nếu khống chế được nó, tương đương với việc có được thần binh đệ nhất của Tử Diệu Tinh, ngay cả đế tôn cũng không bằng ngươi. Sao nào? Tưởng tượng thôi đã thấy đắc ý rồi à. Mộ Tử Yên lườm hắn một cái, phong tình vô hạn. So với Đông Hoàng kiếm cửu giai ở Vũ Tinh Mê Tàng thì sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Đông Hoàng kiếm cửu giai. Nghe họ miêu tả, thanh kiếm đó xuất từ Vũ Tinh Mê Tàng, vậy chắc chắn mạnh hơn. Nếu dùng năm phẩm cấp để phân loại, ta đoán Đông Hoàng kiếm cửu giai đó có thể đạt tứ phẩm, ngũ phẩm trở lên, đã là thần binh trần nhà của trật tự tinh không rồi. Còn hung binh dưới tinh hạch này, ước chừng nhị phẩm, cao nhất là tam phẩm. Đừng nhìn chỉ có 2-3 phẩm, thực ra đã đủ đáng sợ. Bởi vì phần thưởng top 10 của Vũ Tinh Mê Tàng, chỉ có Đông Hoàng kiếm cửu giai là bắt đầu bằng số 9. Ngay cả phần thưởng xếp thứ 2 cũng không bằng hung binh cửu giai này. Đương nhiên, tiền đề vẫn là khống chế. Không thể khống chế, chúng chỉ là sắc vụn. Suốt bao năm qua, đối với Tử Tiêu Đế Cung, nó vẫn luôn là sắc vụn. Đừng nghĩ nhiều quá đệ đệ, lát nữa về, ta bảo Giám Phong đưa kim diệu tinh thần kiếm cho ngươi. Tôn huyết của thanh kiếm đó ở chỗ Đế Tôn, ngài ấy sẽ đưa cho ngươi. Mộ Tử Yên thấy hắn có nhiều suy nghĩ, liền trực tiếp dội cho hắn một gáo nước lạnh. Vừa nói như vậy, Tinh Vũ Đế Tôn phía trước quay người lại, nói, đến rồi, theo ta xuống. Vâng. Hai người đến trước mặt hắn, dưới chân họ là một cái đài tròn. Lúc này sân khấu mở ra, Thiên Tinh Đế Thành đã nứt ra một lối đi. Lối đi vừa mở, phía dưới đã có hằng tinh nguyên màu tím hừng hực bùng phát ra. Oanh! Hằng tinh nguyên màu tím đó như thác nước vạn quân, xối vào người, thật là một cảm giác chua sướng. Lý Thiên Mệnh suýt nữa bị hất bay ra ngoài. May mắn lúc này, một bàn tay ôn nhu nắm lấy gáy hắn, bàn tay mềm mại đó truyền đến sức mạnh như của cự thú, kéo Lý Thiên Mệnh vào trong cơn bão màu tím. Ông ông ông! Này, ngươi không thể nắm tay sao? Lý Thiên Mệnh hỗn loạn trong gió lốc, dở khóc dở cười nói. Người ta cũng không phải tình nhân nhỏ của ngươi, mới không nắm tay ngươi đâu, kẻo ngươi làm bẩn ta. Mộ Tử Yên u oán nói, tiếp tục túm gáy hắn, kéo hắn xuống dưới. Lợi hại, có thể nói việc độc thân một cách thanh tao thoát tục như vậy. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hừ. Cả ba người cùng rơi xuống, lao thẳng vào bên trong lòng Tử Diệu Tinh. Chỉ khi tiến vào bên trong kết giới dung hợp, người ta mới có thể thấy rõ bản chất của thế giới này. Phóng tầm mắt ra xa, đây là một thế giới bảo táp kinh hoàng được tạo nên từ nguồn năng lượng hàng tinh. Cái thế giới màu tím hoa lệ, đẹp như thơ như họa bên ngoài kia, so với nguồn năng lượng hàng tinh này, chẳng qua chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước. Tất cả cảnh đẹp đều được xây dựng trên nguồn năng lượng hàng tinh, chỉ cần kết giới dung hợp xảy ra vấn đề, sức mạnh hỗn loạn cấp thế giới này sẽ nuốt chửng tất cả trong nháy mắt, biến hàng vạn vạn ức sinh linh cùng với thế giới hồng trần mà họ tạo ra thành tro bụi. Nguyên Nguyên Tinh Động cũng là một thế giới bị nguồn năng lượng hàng tinh phản vệ mà hủy diệt. Tộc Nguyên Dực hiện tại cũng chỉ là hậu duệ của những người sống sót năm xưa cố gắng hết sức để sinh sôi nảy nở. Sinh mệnh của chúng ta, vĩnh viễn sống trên núi đao biển lửa, Mộ Tử Yên xuyên qua cơn bão màu tím, ánh mắt mê ly, nói ra một câu đầy triết lý. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới Nguyệt Chi Thần Cảnh, nếu ngày đó Nguyệt Chi Thần Cảnh va vào Đại Lục Viêm Hoàng, một khi kết giới dung hợp bị phá vỡ, cả hai thế giới sẽ lập tức bị hủy diệt. Nguồn năng lượng hàng tinh là tất cả hy vọng của sinh linh, nhưng cũng có thể là nguồn gốc của ác mộng. Bọn họ men theo thông đạo của kết giới dung hợp, chìm xuống ngày càng sâu, càng đến gần trung tâm của Tử Diệu Tinh, nguồn năng lượng hàng tinh bên trong lại càng hỗn loạn. Tử Diệu Tinh không nóng rực như mặt trời, nhưng ánh tím lập lòe bên trong cũng đủ làm rung động lòng người. Đến rồi. Không biết đã qua bao lâu, Tinh Vũ Đế Tôn cuối cùng cũng nói hai chữ này. Lý Thiên Mệnh đứng vững nhìn về phía trước, chỉ thấy trong màn sương tím phía xa xuất hiện một vùng mây đen mênh mông, bên dưới đám mây như có vạn kiếm gầm thét, vô số kiếm ảnh tựa như những con cự thú, xuyên qua mây đen, phát ra những tiếng rít chói tai. Ở đâu? Lý Thiên Mệnh kinh hãi hỏi. Nơi này gần như là hạt nhân của thế giới Tử Diệu Tinh. Ở chỗ đó, chúng ta đưa ngươi vào, Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vâng, tạ ơn Đế Tôn. Tới nơi rồi, Lý Thiên Mệnh mới hiểu chuyến đi này quả thật rất tốn công sức. Tiếp đó, Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên mỗi người một tay dắt lấy Lý Thiên Mệnh, dùng tinh luân nguyên lực bàn bạc bao bọc lấy hắn, rồi lao vào trong đám mây đen đang gào thét kiếm khí kia. Sao lại có khí tức của thần tai kiếm khí? Lý Thiên Mệnh không nhịn được hỏi. Thần tai kiếm khí là một loại nguyên tố thần tai, mà nguyên tố thần tai thực chất cũng là một biến thể của nguồn năng lượng hành tinh, nên việc thần tai kiếm khí xuất hiện bên trong lõi hành tinh là chuyện hết sức bình thường. Trên thực tế, tất cả thần tai kiếm khí trên thế gian đều được sinh ra từ bên trong nguồn năng lượng hành tinh, chỉ là có những luồng xuyên qua được kết giới dung hợp mà xuất hiện ở thế giới bên ngoài. Thanh hung binh cửu giai này đã bị phong ấn ở đây quá lâu, sự tồn tại của nó đã thu hút một lượng lớn thần tai kiếm khí hội tụ về đây. Trong đám mây tai ương này có khoảng 10 đạo thần tai kiếm khí bát giai lượng lờ quanh năm. Nhưng chúng khác với băng phong lưu ly thụ, vì mới được sinh ra nên chưa hoàn toàn thoát ly khỏi nguồn năng lượng hành tinh, do đó cực kỳ không ổn định, rất khó hấp thu. Phải đợi những luồng kiếm khí này hoàn toàn ổn định, chúng ta mới có thể thu thập chúng, Mộ Tử Yên giải thích. 10 đạo. Trong cơ thể Lý Thi Mệnh hiện chỉ có một đạo thần tai kiếm khí bát giai, nhưng hắn cảm giác Xích Ngọc Lóng có ít nhất 4 đạo. 4 đạo thần tai kiếm khí bát giai đó đã tạo nên kiếm thể đáng sợ của tên vô diện quỷ thần tộc kia, nếu không phải do thức thần bị hủy diệt, Lý Thi Mệnh khó có khả năng loại bỏ hắn. Muốn thử không? Mộ Tử Yên hỏi. Vâng. Cẩn thận cái thân thể nhỏ bé của ngươi bị xé nát đấy. Ngươi bây giờ đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, cái gì cũng muốn thử. Đợi đến ngày nào ăn đủ khổ rồi, ngươi sẽ biết sợ thôi, Mộ Tử Yên trách mắng. Thật sao? Vậy ta phải tranh thủ trước khi chịu khổ, thử thêm vài lần nữa, không thì lỗ mất, Lý Thiên Mệnh đáp. Ngay lúc Mộ Tử Yên im lặng, Tinh Vũ Đế Tôn đã lên tiếng, đến rồi, thấy không? Thanh hung binh cửu giai kia, được phong ấn ngay chính giữa đám mây tai ương. Hù. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, tiếp tục phá tan mây đen tiến về phía trước. Hắn nhìn theo hướng Tinh Vũ Đế Tôn đang chăm chú, nheo mắt lại, dùng thêm cả trộn thiên chi nhãn của bàn tay, cảnh vật phía trước dần trở nên rõ ràng hơn. Nếu là một thanh hung kiếm, hình dạng của nó chắc hẳn phải rất tà ác. Lý Thiên Mệnh tưởng tượng ra hình dáng của nó, trong đầu hiện lên thanh tà ma, đó là một thanh binh khí trông vô cùng hung tợn. Ở kia kìa. Giọng Mộ Tử Yên có chút run rẩy. Hửm. Lý Thiên Mệnh nhìn mấy lần mà vẫn không thấy gì. Hắn cứ thế tiến về phía trước, đi thêm 300 mét nữa, Tinh Vũ Đế Tôn đã dừng lại rồi mà hắn vẫn không thấy kiếm đâu, thậm chí còn không cảm nhận được khí tức của nó. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ở ngay trước mắt ngươi đó, Mộ Tử Yên nói. Hả? Lý Thiên Mệnh ngẩn ra. Đây. Cuối cùng, hắn mới phát hiện ra, thanh tuyệt thế hung binh kia thực ra đang ở ngay trước mắt hắn, cách chưa đầy 2 mét, lơ lửng giữa trung tâm đám mây tai ương. Nó hoàn toàn khác xa với hung kiếm trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Nhìn từ bên ngoài, đây là một thanh trường kiếm. Nó không mang khí tức tà ác, cũng chẳng có mùi máu tanh. Đây là một thanh kiếm gần như trong suốt toàn thân, tựa như pha lê, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Nó mỏng đến lạ thường, có lẽ còn chưa bằng một trang giấy, độ mỏng ấy mang lại một cảm giác sắc bén đến cực đoan, chỉ cần lướt nhẹ qua cũng đủ để xé rách mọi thứ. Vì trong suốt nên trông nó thật tinh khiết, càng không cảm nhận được sát khí, quả thực là một thanh kiếm không tồn tại, không có chút cảm giác hiện diện nào, nhưng lại có thể giết người trong vô hình. Thật khó tưởng tượng một thanh vô hình chi kiếm như vậy lại có thể tạo ra ôn dịch, hại chết hơn 100 triệu sinh linh. Vì nó vô hình, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cảm nhận được sự đáng sợ của nó. Chỉ là đứng trước thanh kiếm này, cả Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên đều vô cùng nghiêm nghị. Tinh Vũ Đế Tôn nhẹ nhàng gõ vào thân kiếm, tức thì khiến cả đám mây tai ương rung chuyển, một tiếng đinh trong trẻo vang lên, xuyên thẳng vào sâu trong ngũ tạng lục phủ. Tinh Vũ Đế Tôn sắc mặt nghiêm túc, giới thiệu, thanh kiếm này, vật liệu chính của nó là thần khoáng thiên địa cửu giai vô tướng băng tinh. Đây là một loại thần khoáng thiên địa vô hình, có độ cứng và sắc bén cực hạn, cũng cực kỳ dễ ẩn mình, là loại khoáng thạch dùng để ám sát nổi danh trên thế gian, chỉ có rất ít thế giới có nguồn năng lượng hành tinh mới có thể sinh ra. Vô tướng băng tinh. Chẳng trách nó lại mỏng và trong suốt đến vậy, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra. Tinh Vũ Đế Tôn tiếp tục, vô tướng băng tinh chỉ là một phần, uy lực chủ yếu của nó đến từ nguyên tố thần tai cửu giai bên trong. Trật tự thần văn của nó tên là Âm Hà Thần Tội, đây là một loại nguyên tố thần tai cực kỳ âm tà, đối với tất cả sinh mệnh trên thế gian đều có lực sát thương dai dẳng như dòi trong xương, giống như kịch độc của tử vong. Đã từng có lần thanh kiếm này rơi xuống Tử Diệu Tinh, gây ra vô số sinh linh mắc phải hàng thiên bệnh. Người bệnh thân nhiệt không ngừng giảm xuống cho đến khi đóng băng mà chết, không thuốc nào cứu chữa, đó chính là công hiệu của trật tự thần văn Âm Hà Thần Tội. Vô tướng băng tinh, Âm Hà Thần Tội. Cho nên, chúng ta thường gọi thanh kiếm này là thần tội, Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lợi hại, vẻ ngoài tinh khiết không tì vết, nội tại lại chí hung chí ác, giết người vô hình, nội liễm đến tận cùng, đúng là một thanh hung binh, Lý Thiên Mệnh cảm khái. Thẳng thắn mà nói, thanh kiếm này và thanh Đông Hoàng kiếm hắn vẫn luôn sử dụng thuộc về hai thái cực hoàn toàn khác nhau. Đông Hoàng kiếm chính trực đại khí, có uy nghiêm của đế hoàng, cũng có cơn thịnh nộ của quân vương, còn thanh kiếm này lại chuyên về giết chóc, càng hung tợn càng mạnh mẽ. Thông thường mà nói, chắc chắn Đông Hoàng kiếm hợp với Lý Thiên Mệnh hơn, nhưng vấn đề là Đông Hoàng kiếm hiện tại ở Huyễn Thiên chi cảnh có chút vô dụng. Trước khi lấy lại được thanh Đông Hoàng kiếm cửu giai kia, Lý Thiên Mệnh cần một vật thay thế, và tạm thời, thanh kiếm thần tội này rõ ràng hung mãnh hơn Kim Diệu Tinh thần kiếm rất nhiều. Thần tội. Lý Thiên Mệnh thầm niệm cái tên này, quả thực cảm thấy kiếm như kỳ danh. Dĩ nhiên, thực ra kiếm thần tội là cái tên mà Tử Diệu Tinh chúng ta đặt. Đối với Thiên Lang Tinh, tên của nó hình như là Tiểu Vô Tướng Kiếm, có lẽ là đặt theo tên của Vô Tướng Băng Tinh, Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vậy còn có Đại Vô Tướng Kiếm không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ai mà biết được? Tinh Vũ Đế Tôn cười nói. Ngươi không phải muốn thử sao? Mau lên đi, lằng nhằng mãi, Mộ Tử Yên đứng bên cạnh cằn nhằn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Lý Thiên Mệnh đáp. Bằng không chẳng hiểu gì cả, thử cái nổi gì. Ta điên mất, ngươi định thử thật đấy à, không biết khó mà lui sao? Mộ Tử Yên ngạc nhiên. Ha ha, nếu ta chỉ đến để nghe giới thiệu sơ qua, thì có đáng để ta phải vào tận đây không? Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Thôi được. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở ngươi một câu, lát nữa thiên hồn của ngươi đi vào thế giới trong kiếm sẽ đối mặt với khí hồn của nó. Với cấp độ thiên hồn của ngươi hiện giờ, cũng chỉ ngang mức tướng hồn hai cảnh, chút tài mọn này mà cũng đòi chinh phục khí hồn kia, đối phương chắc chắn sẽ cảm thấy ngươi đang sỉ nhục nó. Rất có thể nó sẽ lần theo thiên hồn của ngươi mà công kích mệnh hồn, lỡ như khiến ngươi hồn phi phách tán, ta không chịu trách nhiệm đâu, Mộ Tử Yên nói một cách âm u, cố tình dọa cho hắn sợ. Không sao, ta chỉ vào chào hỏi nó một tiếng thôi. Bao năm qua không ai ngó ngàng tới, biết đâu nó sớm đã cô đơn rồi, lỡ như nói chuyện hợp gu, nhìn nhau hợp mắt, nó liền theo ta lăn lộn thì sao? Hơn nữa, nếu nó không có mắt, mệnh hồn của ta vẫn còn hai vị bảo vệ đây. Đúng không nào? Nếu ta bị bắt nạt, ngươi sẽ không ngồi yên nhìn chứ? Lý Thiên Mệnh mỉm cười, tỏ ra rất nhẹ nhàng. Thôi đi, da mặt ngươi dày thật, Mộ Tử Yên cằn nhằn một câu, nhưng cũng coi như ngầm chấp nhận. Thiên Mệnh, khí hồn của thần tội là thú hồn của một loại tinh không hung thú được luyện hóa mà thành, tên nó là Hoàng Tùy Ngư, trông có điểm giống lương điện, lại như con rết, thân thể có hơn ngàn đốt, Tinh Vũ Đế Tôn nhắc nhở. Hiểu rồi. Tinh không hung thú rất đáng sợ, chúng đều có liên quan đến quỷ thần nguyên tổ. Là sinh vật không phải thú cộng sinh, chúng không có tam hồn, chỉ có một mệnh hồn của hung thú, đó cũng là nguyên nhân chúng không có trí tuệ. Mệnh hồn duy nhất này thường là nguyên liệu để luyện hóa thành khí hồn. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh cũng có chút căng thẳng. Mệnh hồn của ta sẽ không sao, dù sao ta cũng có thần hồn tháp. Hơn nữa, phía trước còn có Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên bảo vệ. Trước khi Lý Thiên Mệnh động thủ, Mộ Tử Yên và Tinh Vũ Đế Tôn mỗi người đặt một tay lên vai hắn. Lực lượng thần hồn của hai vị đế hồn bốn cảnh lan tỏa ra cơ thể hắn, tạo thành hai tầng sương mù màu tím bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Trong đó, lực lượng linh hồn của Tinh Vũ Đế Tôn ngưng kết thành từng chiếc lông vũ nhỏ, dày đặc và cẩn trọng, còn lực lượng thần hồn của Mộ Tử Yên thì ngưng kết thành từng mảnh vảy, tạo cho Lý Thiên Mệnh hai tầng bảo vệ. Bên trong còn có thần hồn tháp. Ta vào đây. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi, có ba tầng bảo vệ, Lý Thiên Mệnh chẳng sợ hãi gì, nói thật lần này có lực lượng của chúng sinh tuyến, lòng tự tin của hắn vẫn tương đối cao. Hô xong câu đó, hắn liền tiến tới, đưa tay nắm lấy chuôi của thanh kiếm thần tội. Hay nói đúng hơn, nó tên là Tiểu Vô Tướng Kiếm. Tay vừa chạm vào đã cảm thấy lạnh buốt. Chỉ riêng sự lạnh lẽo này cũng có thể cảm nhận được, đã rất lâu rồi không ai dám đến thách thức nó. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang cầm một thanh đao băng. Thiên hồn của hắn lập tức chìm vào trong thanh kiếm này, cùng lúc đó, mệnh hồn tiến vào trạng thái ngủ say, ý thức chuyển sang thiên hồn, trạng thái này gần giống như khi tiến vào huyễn thiên chi cảnh. Tiếng đinh đinh đinh trong trẻo vang vọng xung quanh. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy thiên hồn của hắn đã đến một thế giới băng giá. Xung quanh lơ lửng vô số mảnh gương vỡ được tạo thành từ bông tuyết, lớn có nhỏ có, nhiều đến hàng tỷ hàng vạn. Ngay cả mặt đất dưới chân hắn cũng là một tấm gương bông tuyết khổng lồ nhưng đã rạn nứt. Đinh đinh đinh. Những mảnh gương bông tuyết bay lượn, va chạm, vỡ nát, khắp nơi đều là tiếng vang giòn tan, nghe vô cùng chói tai. Toàn bộ thế giới này không nhìn thấy điểm cuối, lại vô cùng hỗn loạn, bởi vì mỗi một mặt gương bông tuyết đều phản chiếu hình ảnh của chính Lý Thiên Mệnh. Nhưng nói thật, ngoài tiếng vỡ giòn tan của những tấm gương này ra, thế giới này đáng lẽ phải tĩnh mịch, dường như không tồn tại thứ gì khác. Một thế giới như vậy chỉ có sự quỷ dị, chứ không hề có hung sát. Thế nhưng Lý Thiên Mệnh biết, gốc rễ của thanh kiếm này là tai ương đến từ trật tự thần văn âm hà thần tội. Tinh không hung thú Hoàng Tuyền Ngư và âm hà thần tội hoàn toàn tương hợp với nhau. Nó chắc chắn đã để mắt đến ta. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu, cảnh giác nhìn xung quanh. Ra đi. Ta biết ngươi cô đơn, đừng giở trò nữa, thẳng thắn một chút, để ta xem bản lĩnh của ngươi. Phàm là người đến nơi này, nghe qua hung danh của thanh kiếm này, dù là đế tôn cũng đều có phần kính sợ. Nhưng Lý Thiên Mệnh thì không, tuy hắn không có đế hồn bốn cảnh, nhưng thần hồn tháp từ trước đến nay chưa từng mắc sai lầm. Còn nhớ trước kia ngươi là gì không? Hoàng Tuyền Ngư. Không biết vị thế nào nhỉ? Hấp hay kho thì hợp? Hay là nướng lên sẽ ngon hơn? Lý Thiên Mệnh nói vài câu, liền càng thêm thả lỏng. Lăn ra đây cho gia gia xem nào. Từ trước đến nay, người đến đây mà dám la lối như vậy, e rằng chưa từng có. Lý Thiên Mệnh nhìn quanh, hàng tỷ mặt gương bông tuyết chìm nổi, bay múa tứ phía, mỗi một mặt gương đều có hình ảnh của hắn. Sau đó hắn liền soi gương chỉnh lại kiểu tóc, cảm khái nói, mẹ nó lại đẹp trai nữa rồi, nếu đẹp trai là phạm pháp, loại như ta đây ít nhất cũng phải bị tù 1 tỷ năm. Hù! Tấm gương bông tuyết trước mắt bỗng nhiên biến thành màu vàng úa. Lý Thiên Mệnh trong gương cũng dần trở nên khô héo. Một cái bóng cá rất dài lướt qua trên mặt gương, một âm thanh u uẩn từ hư không truyền đến, báo hiệu con hung thú từng dùng thân xác chu du trong tinh không đang thức tỉnh. Ngay cả tấm gương vỡ khổng lồ dưới chân cũng từ từ nhuốm màu vàng úa. Vù vù. Trên tấm gương vỡ, lại là một bóng cá dài hơn 100 vạn mét lướt qua, tựa như một hòn đảo hình sợi dài, lăn qua dưới chân Lý Thiên Mệnh. Ô, âm thanh u uẩn lại một lần nữa ập đến. Kêu cái gì đấy? Lão đệ, cô đơn quá lâu đói khát khó nhịn phải không? Không sao, theo ta lăn lộn, chỗ ta có một con chim nhỏ có thể cùng ngươi kết đôi đấy. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Trong không gian cộng sinh của hắn, huỳnh hỏa bỗng hắt hơi một cái. Ông ông. Không biết có phải nghe thấy lời của Lý Thiên Mệnh không, âm thanh của Hoàng Tuyền Ngư càng lớn hơn, bóng mờ màu vàng sẫm của nó lại một lần nữa lướt qua dưới chân hắn, tấm gương vỡ rung chuyển, những tấm gương bông tuyết trên trời càng hóa thành một cơn bão táp. Thế giới đại biến. Ầm ầm. Đúng lúc này, một bóng ảnh khổng lồ màu vàng sẫm từ bên dưới mặt gương đâm thẳng lên, trong nháy mắt che cả đất trời. Khốn kiếp. Lý Thiên Mệnh bị dọa lùi lại ba bước, ngẩng đầu nhìn, một con cá vô biên vô tận xuất hiện trước mắt hắn, dài ít nhất mấy triệu mét, còn một nửa thân thể vẫn ở trong gương. Phần lộ ra ngoài đúng như Tinh Vũ Đế Tôn nói, có chút giống lương điện, lại có chút giống cá chạch, nhưng thân thể nó lại chia thành từng khúc, mỗi khúc đều có vây cá sắc bén, nên trông cũng rất giống con rết. Con rết của biển cả. Đây chính là tinh không hung thú Hoàng Tuyền Ngư. Dù thân xác của nó đã sớm hóa thành tro bụi, hóa thành thú hồn của khí hồn, nhưng vẫn mang dáng vẻ năm xưa của nó. Hô hô hô. Vô số khói đặc màu vàng sẫm lan tỏa ra bốn phía, một con cá tựa như một dòng sông vô tận màu vàng, có thể thấy rõ những chiếc vảy trên mình nó đang chuyển động như dòng nước. Đôi mắt khổng lồ của nó giờ đây đang nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh, từ đục ngầu đến trong suốt, rồi lại phủ đầy huyết quang. Tinh không hung thú rất đáng sợ, nhưng giới hạn về sinh mệnh khiến chúng về mặt trí tuệ vẫn thua kém cả thú cộng sinh một sao đơn giản nhất. Oanh. Hoàng Tuyền Ngư không hề khách khí với Lý Thiên Mệnh, thân thể không thấy điểm cuối của nó đột nhiên lao xuống, đánh tới Lý Thiên Mệnh. Nó thậm chí còn có bản lĩnh xông ra khỏi thân kiếm, lần theo mối liên kết giữa thiên hồn và mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, lao thẳng đến mệnh hồn của hắn. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc, dường như cả thế giới đều đang vỡ vụn. Trước mặt Hoàng Tuyền Ngư, Lý Thiên Mệnh nhỏ bé như hạt bụi, cho nên cảnh này rất giống như cầm một cây đại đao đi chém một con kiến. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh ý thức sâu sắc rằng, việc người khác cho rằng hắn không thể lấy được thần tội quả thực có nguyên do. Hơn nữa, điều mà Tinh Vũ Đế Tôn và những người khác lo lắng không phải là hắn có thể khống chế được hay không, mà là hắn có thể vì vậy mà bị thương hay không. Có thần hồn tháp ở đây, mệnh hồn của ta chắc sẽ không bị thương, nhưng muốn chinh phục con cự thú này thì khó rồi ầm. Ngay trong nháy mắt này, Hoàng Tuyền Ngư đã đâm vào thiên hồn của hắn. Điều đáng sợ là, con cự thú dài mấy triệu mét này đã trực tiếp chui vào bên trong thiên hồn của hắn, trông như thể cơ thể của Lý Thiên Mệnh đang nuốt chửng con cự thú này vậy. Thực ra không phải thế, sự thật là Hoàng Tuyền Ngư trong cơn thịnh nộ đã muốn ký sinh lên thiên hồn của hắn, để đi hủy diệt mệnh hồn của hắn. Ầm. Cú va chạm này trực tiếp hất văng thiên hồn của Lý Thiên Mệnh ra khỏi thân kiếm. Thiên hồn quay về đỉnh đầu, khí hồn Hoàng Tuyền Ngư lao ra, men theo thông đạo giữa thiên hồn và mệnh hồn, từ huyệt bách hội trên đỉnh đầu đâm vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, bay thẳng đến thức hải. Nguy hiểm. Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên đều căng thẳng hô lên một tiếng. Đối với họ, đó chỉ là một tia sáng màu vàng sẫm, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh, đó là một con cự thú dài hàng trăm mét. Nó đang xung kích, cắn xé lớp bảo vệ của hai đế hồn bốn cảnh, xông thẳng một mạch, mục đích chính là để tiêu diệt Lý Thiên Mệnh. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối với một thú hồn của hung thú không có trí tuệ như nó, việc Lý Thiên Mệnh muốn hàng phục nó không khác gì một sự sỉ nhục tột cùng. Vì bị sỉ nhục, nên nó đã nổi giận chưa từng có. Sự thật chứng minh, việc các tu luyện giả của Tử Diệu Tinh cho rằng Lý Thiên Mệnh thiên phú cao, liền có thể dựa vào kỳ tích để chinh phục thần tội chỉ là một suy nghĩ đơn thuần. Khi là khí hồn rời khỏi trật tự thần binh, lực sát thương thần hồn của Hoàng Tuyền Ngư chắc chắn sẽ bị suy giảm đi rất nhiều. Dù vậy, Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên vẫn có chút đánh giá thấp sự hung bạo của nó. Vì tức giận, nên nó điên cuồng tấn công, coi việc một tên tướng hồn hai cảnh tầm thường như Lý Thiên Mệnh muốn chinh phục nó là một sự sỉ nhục, nếu không giết chết Lý Thiên Mệnh, nó thề sẽ không bỏ qua. Ô. Âm thanh bén nhọn và xé rách này xung kích vào tai và mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, khiến cả thân xác và hồn linh của hắn trong nhất thời đều cảm thấy đau nhói. Hoàng Tuyền Ngư, vốn to lớn vô biên trong thế giới của kiếm thần tội, sau khi ra ngoài quả thực không lớn lắm. Nó vừa xuất hiện đã như một chiếc gai nhọn màu vàng sẫm, đâm vào tấm khiên bảo vệ được tạo thành từ lực lượng thần hồn của Mộ Tử Yên và Tinh Vũ Đế Tôn. Nó cố gắng xé rách lớp lông vũ và vảy kia để tiến vào bên trong mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh. Một khi để nó đụng tới, không có gì bất ngờ, tướng hồn hai cảnh sẽ vỡ vụn ngay tại chỗ. Buông tay. Tinh Vũ Đế Tôn gầm nhẹ một tiếng. Lý Thiên Mệnh chỉ cần buông kiếm thần tội ra, ném nó đi xa, Hoàng Tuyền Ngư cách thân kiếm quá xa, mọi lực lượng đều sẽ suy kiệt, thậm chí sẽ bị buộc phải quay về trong kiếm thần tội. Như vậy, thông thường mà nói, Lý Thiên Mệnh sẽ có thể biến nguy thành an. Điều khiến Tinh Vũ Đế Tôn không ngờ tới là, Lý Thiên Mệnh không những không buông kiếm ra, mà còn ôm chặt vào lòng. Hắn chịu đựng cơn đau nhói, gầm lên một tiếng, không sao, ta chịu được, đến lúc thu thập con súc sinh này rồi. Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên đều sững sờ. bọn họ nhất thời không hiểu nổi Lý Thiên Mệnh lấy đâu ra tự tin. Hiện tại Lý Thiên Mệnh chẳng khác nào dê con trước mặt sư tử, nếu không phải có hai người họ là trâu nước lớn cản đường, hắn bây giờ đã chẳng còn gì nữa. Trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, mỗi quyết định đều có thể dẫn đến hậu quả không thể cứu vãn. Sự tấn công hung tàn và dữ dội của Hoàng Tuyền Ngư khiến lực lượng thần hồn của họ tràn ngập nguy hiểm. Đế hồn bốn cảnh của họ tuy mạnh, nhưng mục tiêu công kích của Hoàng Tuyền Ngư không phải là họ, muốn dùng lực lượng thần hồn phóng ra ngoài để đè chết con Hoàng Tuyền Ngư này quả thực quá khó. Buông ra. Mộ Tử Yên vân ra một chút tâm thần, muốn kéo kiếm thần tội ra. Điều khiến nàng càng im lặng hơn là, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa lùi về sau, không cho nàng chạm vào kiếm thần tội trong thời khắc khẩn cấp này. Trì hoãn thêm một chút thời gian, con Hoàng Tuyền Ngư kia cũng không phải kẻ ăn chay. Thân thể nó biến đổi, cứ thế xé rách sự kìm kẹp và trói buộc của hai đế hồn bốn cảnh, như con ngựa hoang mất cương, giận dữ gầm thét lao vào cơ thể Lý Thiên Mệnh. Lúc này, Hoàng Tuyền Ngư đã bị Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên làm suy yếu đi rất nhiều lực lượng, trở nên hư ảo và yếu ớt hơn, lực sát thương chưa đến 1/3 lúc ban đầu. Nhưng dù vậy, việc nó muốn xé rách, cắn nát một tướng hồn hai cảnh, nhìn thế nào cũng là dễ như trở bàn tay. Phiền phức rồi, hai lần liên tiếp không nghe lời của Lý Thiên Mệnh đã làm rối loạn nhịp điệu của Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên, khiến ngay cả hai người họ cũng nhất thời thất thủ. Sau khi Hoàng Tuyền Ngư thoát khốn, lực lượng đế hồn bốn cảnh của họ dồn sức truy đuổi, nhưng con Hoàng Tuyền Ngư kia như cá gặp nước, điên cuồng lẫn trốn, trong khoảng thời gian ngắn đã đến được thức hải của Lý Thiên Mệnh. Nguy hiểm. Sắc mặt Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên lập tức đại biến. Lý Thiên Mệnh không nghe lời, đã dẫn đến chuyện lớn. Lúc này, Mộ Tử Yên đã nắm được kiếm thần tội, nàng ra sức kéo ra, nhưng không ngờ Lý Thiên Mệnh lại buông chui kiếm, quay sang nắm chặt lấy lưỡi kiếm sắc bén vô cùng. Phẹt. Hắn nắm rất chặt, Mộ Tử Yên kéo mạnh một cái, nếu không phải tay trái của hắn là Hắc Ám Tý, e rằng bàn tay đó đã bị lưỡi kiếm cắt đứt. Tin ta. Trong khoảnh khắc trí mạng này, Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, cộng thêm vết máu trên tay hắn, khiến Mộ Tử Yên đang có chút hoảng hốt đã lựa chọn tuân theo ý chí của hắn trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch này, đó là tin tưởng hắn. Thực ra nếu nàng có thời gian suy nghĩ, chắc chắn sẽ bất chấp mọi giá mà vứt bỏ thanh kiếm nguyên tội kia, dù sao tay gãy còn có thể hồi phục, mệnh hồn không còn thì người cũng chết. Chỉ trong khoảnh khắc mạo hiểm này, nàng mới có thể theo bản năng mà bị sự mạnh mẽ của Lý Thiên Mệnh trấn áp. Nàng không nắm bắt được cơ hội cuối cùng này, Hoàng Tuyền Ngư cũng sẽ không khách khí với nàng. Khí hồn đã bị suy yếu đi rất nhiều của nó sau khi đến thức hải của Lý Thiên Mệnh, lại trở nên vô cùng to lớn, như một dòng sông vô tận màu vàng sẫm. Nó lập tức để mắt tới mệnh hồn người Tý hong màu trắng của Lý Thiên Mệnh, há to miệng gầm lên một tiếng, trực tiếp mở miệng cá, nuốt chửng lấy hắn. Miệng cá lớn như vậy, ăn hết mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh, quả thực giống như nuốt một hạt đậu xanh. Đến đây, con cá ngốc. Mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh lúc này còn nhếch mép chế giễu, khiến con Hoàng Tuyền Ngư này tức giận đến mức hoàn toàn mất đi lý trí. Rào rào. Nó như một thác nước từ trên trời màu vàng sẫm, ầm ầm đổ xuống. Thế không thể đỡ. Ha ha. Chỉ trong nháy mắt, quang mang xung quanh mệnh hồn của Lý Thiên Mệnh biến đổi, thần hồn tháp đột nhiên xuất hiện, bao bọc lấy mệnh hồn của hắn một cách hoàn hảo. Thân tháp của thần hồn tháp có rất nhiều góc cạnh, lúc này xoay tròn, có chút giống như một cái máy xay thịt. Rào rào rào. Hoàng Tuyền Ngư lao đầu đâm vào thần hồn tháp. Oanh. Cảnh này giống như dòng lũ đâm vào núi đồi, dòng nước màu vàng sẫm nổ tung tóe, còn ngọn đồi kia vẫn sừng sững bất động, thậm chí còn thông qua việc xoay tròn, xé rách dòng nước thành nhiều mảnh hơn. Trên thực tế, đây vốn không phải là dòng nước, mà là những mảnh vỡ thú hồn của Hoàng Tuyền Ngư. Phốc phốc phốc. Cú va chạm hung mãnh này khiến nước bắn tung tóe, đó cũng là lúc thú hồn của Hoàng Tuyền Ngư bị xé nát, suy yếu ở mức độ lớn hơn. Sau khi rời khỏi thân kiếm, thực ra nó mỗi thời mỗi khắc đều đang suy yếu. Chỉ có quay về thân kiếm, nó mới có thể phục hồi như ban đầu. Đây là ràng buộc của nó khi là khí hồn. Thân xác của Hoàng Tuyền Ngư đã chết, thú hồn bị chuyển hóa thành khí hồn, nhìn như đã sống sót theo một hình thức khác, thực ra cũng là một loại tai nạn. Bởi vì sau khi trở thành khí hồn, thần binh đối với chúng chỉ là nhà tù, mà thần binh cũng sẽ bị hủy diệt, mục nát. Bị cầm tù vĩnh viễn không thể chết, có lẽ còn tàn khốc hơn cả cái chết. Điều này cũng tạo nên tính cách hung bạo, loạn động của Hoàng Tuyền Ngư. Ngươi chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Tiếp tục đi. Nuốt không nổi ta, ngươi chính là đồ ngốc. Lý Thiên Mệnh tiếp tục cười cợt. Rầm rầm rầm. Con Hoàng Tuyền Ngư kia nuốt trọn cả thần hồn tháp, nhưng nó phát hiện nuốt vào cũng vô dụng, thậm chí còn có thể đau bụng. Thần hồn tháp ở trong cơ thể nó va tới va lui, cứ thế xé rách ra những lỗ hổng, khiến Hoàng Tuyền Ngư càng thêm suy yếu. Rời khỏi kiếm thần tội, bản thân nó vốn đã sẽ liên tục suy kiệt. Đây là đòn đã kích kép. Đối với Hoàng Tuyền Ngư mà nói, tình trạng này rất lạ lẫm. Trước kia những kẻ muốn chinh phục nó, về cơ bản đều là đế tôn có đế hồn bốn cảnh, những người này không có cách nào chinh phục Hoàng Tuyền Ngư trong thế giới của kiếm thần tội, Hoàng Tuyền Ngư cũng sẽ không rời khỏi địa bàn của mình để vào thức hải của đế tôn tìm chết, cho nên không ai có thể khống chế được kiếm thần tội. Đã từng có tu luyện giả vương hồn ba cảnh tiến vào kiếm thần tội, bị Hoàng Tuyền Ngư truy sát ra ngoài, mệnh hồn bị nó trọng thương sắp chết. Lý Thiên Mệnh là ngoại lệ duy nhất. Hắn yếu đến đáng thương, mới khiến Hoàng Tuyền Ngư tức giận đến mức rời khỏi hang ổ đuổi theo, muốn lấy mạng hắn, kết quả thần hồn tháp vừa ra, lại tiếp tục sỉ nhục kích thích, cứ thế cuốn lấy Hoàng Tuyền Ngư, giữ nó lại trong thức hải của hắn. Tiếp đó, lực lượng thú hồn của Hoàng Tuyền Ngư trở nên ngày càng ảm đạm. Gã này dù trí tuệ có thấp đến đâu cũng biết, nếu mình còn không từ bỏ việc nuốt chửng Lý Thiên Mệnh, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Bị Tinh Vũ Đế Tôn, Mộ Tử Yên và thần hồn tháp giày vào một trận, lại vì thoát ly kiếm thần tội quá lâu, lực lượng của nó bây giờ chưa đến 1/10 lúc trước. Hoàng Tuyền Ngư ô một tiếng, xem như đã biết sợ. Nó phun thần hồn tháp ra, cũng chẳng còn quan tâm đến hình tượng, quay người bỏ chạy. Lúc này nó cũng không còn uy vũ như lúc đầu, trước mặt Lý Thiên Mệnh, chẳng khác nào một con cá chết. Hù! Nó bắt đầu lùi ra ngoài. Nó chắc chắn nhớ kỹ ta rồi. Không thể để nó quay về, nếu nó về được, sau này ta lại đi khiêu khích, nó tuyệt đối sẽ không đuổi theo ra nữa. Cơ hội chỉ có một lần. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại rất rõ ràng, hắn không thể rời khỏi thần hồn tháp. Dù cho Hoàng Tuyền Ngư chỉ còn 1/10 lực lượng, bản thân hắn nếu đi ra ngoài cũng không đấu lại nó. Hù! Hoàng Tuyền Ngư vừa đâm ra khỏi thức hải, liền đụng phải lực lượng đế hồn bốn cảnh của Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên. Hai người rõ ràng có thể cảm nhận được sự suy yếu của Hoàng Tuyền Ngư vào lúc này. Chuyện gì xảy ra? Họ vừa mới kinh hãi một phen, lúc nãy Hoàng Tuyền Ngư chui vào thức hải của Lý Thiên Mệnh, họ còn tưởng hắn chắc chắn phải chết. Suy yếu nhiều như vậy. Tướng hồn hai cảnh, sao có thể làm suy yếu Hoàng Tuyền Ngư đến mức này? Nhớ lúc nó vừa xông vào, vẫn còn 1/3 cường độ ban đầu mà. Hai người trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ ra được mấu chốt bên trong, nhưng phản ứng của họ cũng rất nhanh. Đây là cơ hội. Mắt họ sáng lên, lập tức dùng lực lượng thần hồn lớn nhất của mình, hóa thành hai tầng gông xiềng, hung hăng trói chặt lấy Hoàng Tuyền Ngư. Thần hồn hóa thành lông vũ và vẫy cá tựa như lưới đánh cá, Hoàng Tuyền Ngư đang vội vã chạy trốn, vừa vặn đâm vào đó, lại bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Giữ nó lại. Lý Thiên Mệnh cũng gầm lên một tiếng. Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên liếc nhau một cái, gần như đều có thể nhìn thấy sự chấn động trong mắt đối phương. Dĩ nhiên cũng có cả sự kích động. Bởi vì lúc này, Lý Thiên Mệnh vẫn không ngừng nắm chặt kiếm thần tội, máu tươi trên tay còn đang ào chảy vào thân kiếm trong suốt kia, hơn nữa còn bị trật tự thần văn âm hà thần tội hấp thu. Rít rít rít. Hoàng Tuyền Ngư gào thét, nó cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, gần như đã trốn về lại được trong kiếm thần tội, nhưng không ngờ lực lượng thần hồn của Tinh Vũ Đế Tôn lại truy kích tới, lần nữa níu lấy nó, Mộ Tử Yên lại đuổi theo sau. Xì xì xì. Nó tiếp tục ra sức, điên cuồng giãy giụa. Sắc mặt Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên cũng có chút tái nhợt, thần hồn của họ cũng bị kéo đến mức vô cùng hỗn loạn. Chống đỡ, đây là cơ hội tốt nhất để đánh chó cùng đường. Ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, đổi lại bất cứ ai khác cũng không thể khiến Hoàng Tuyền Ngư suy kiệt đến mức này ở bên ngoài kiếm. Nếu là Đế Tôn, nó tuyệt đối không ra khỏi hang. Nếu là kẻ yếu, nó ra tay là tất sát, còn được một bữa no nê. Chỉ có Lý Thiên Mệnh, một tảng đá cứng, đã gặm cho Hoàng Tuyền Ngư mẻ hết cả răng. Nó dây dưa quá lâu, lúc này lại chạy ra ngoài, đã cho Tinh Vũ Đế Tôn và những người khác một cơ hội. Cơ hội như vậy, quả thực ngàn năm có một. Hai vị sở hữu đế hồn bốn cảnh đã dùng hết vốn liếng, chết sống níu lấy nó. Trong quá trình trì hoãn, có thể thấy Hoàng Tuyền Ngư vẫn đang tiếp tục suy kiệt. Nó không xong rồi. Mộ Tử Yên kích động đến thất thanh. Trên thực tế, khi trật tự thần văn của kiếm thần tội bắt đầu hấp thu máu tươi của Lý Thiên Mệnh, đó đã là dấu hiệu Hoàng Tuyền Ngư bắt đầu suy yếu và thần phục. Trong lúc giằng co, Hoàng Tuyền Ngư càng ngày càng yếu, càng ngày càng nhỏ. Tinh Vũ Đế Tôn và họ cũng ngày càng nhẹ nhõm hơn. Cố gắng qua được đợt đầu tiên, không để Hoàng Tuyền Ngư chui vào hang, cũng có nghĩa là nó tiêu đời rồi. Bị họ ghìm lại trong cơ thể Lý Thiên Mệnh, Hoàng Tuyền Ngư hơi thở mong manh vẫn đang gào thét, giãy giụa, lăn lộn, vặn vẹo. Sự giãy giụa này chỉ làm gia tăng tốc độ tiêu hao của nó, khiến thân thể nó ngày càng nhỏ lại, cho đến khi từ một con cá lớn mấy triệu mét, trực tiếp biến thành một con cá chạch nhỏ màu vàng. Chít chít. Ngay cả tiếng gào cũng đã thay đổi. Giờ khắc này, máu tươi của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thấm đẫm âm hà thần tội. Âm hà thần tội tỏa ra huyết quang đặc thù, điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn nắm trong tay thanh kiếm này. không cần dựa vào huyết mạch chí tôn mà cưỡng ép trấn áp nó. Quá trình rất kịch tính, kết quả lại vô cùng oanh động. Việc không dựa vào huyết mạch chí tôn để khống chế sẽ chỉ làm cho mối liên kết giữa hắn và kiếm thần tội càng mạnh hơn, ngay cả Hoàng Tùy Ngư cũng trở nên quen thuộc hơn với hắn, uy lực có thể thi triển sẽ chỉ càng mạnh. Hù! Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên cũng đã kiệt sức. Họ hít một hơi thật sâu, rút khỏi cơ thể Lý Thiên Mệnh. Con dung nhỏ màu vàng mắt ướt lệ kia, lúc này cũng nhảy nhót chạy về kiếm thần tội. Nhưng nó đã biết, cả nó và thanh kiếm đều đã bị chinh phục. Tuy trong lòng vẫn không thoải mái, nhưng nó cũng không thể thay đổi được lựa chọn của kiếm thần tội. Bộ dạng ấm ức, suy yếu, hai mắt rưng rưng của nó, trông chẳng khác nào một thiếu nữ vừa bị mấy gã đại hán bắt nạt, đừng nói đến việc có bao nhiêu khổ sở, hoàn toàn mất đi uy nghiêm của một tinh không hung thú. Mãi đến khi trở về kiếm thần tội, nó mới có thể như cá gặp nước, hấp thu lực lượng của trật tự thần văn, một lần nữa lớn mạnh bản thân, hóa thành thú hồn vô biên, trấn thủ bên trong kiếm thần tội. Âm. Lý Thiên Mệnh mở to mắt. Mệnh hồn của hắn không hề bị tổn thương, cho nên thần trí vô cùng rõ ràng. Lưỡi kiếm trong suốt trên tay phải dần dần truyền đến hơi ấm. Kiếm thần tội, tiểu vô tướng kiếm. Đây đều là tên của nó. Trật tự thần binh cửu giai. Đây là thực lực của nó. Ngay khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh cầm kiếm, trên trật tự thần văn cửu giai âm hà thần tội, hàng tỷ thần văn tỏa sáng lấp lánh. Đây là thần văn đáng sợ đã gây ra hàng thiên bệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh lại không nhìn ra nó có chút tà ác nào. Điều này cho thấy sự âm tà chí cao, ngược lại lại là vô hình. Đinh. Nhẹ nhàng búng vào thân kiếm, âm thanh trong trẻo vang vọng. Cổ tay rung lên, vung tay quét qua, lưỡi kiếm mỏng như giấy của kiếm thần tội cắt qua đám mây tai ương, âm thanh xé gió cũng đủ làm người ta nổi da gà. Càng quan trọng hơn là, chưởng khống kiếm thần tội xong, Lý Thiên Mệnh mới phát hiện, nó còn có hình thái thứ hai. Hình thái này được gọi là kiếm liên. Thế nào là kiếm liên? Đó là phần lưỡi kiếm của nó có thể tách ra, kéo dài đến 10.000 mét, biến thành một sợi xích hình kiếm vô hình, trong suốt và sắc bén. Trường kiếm vung lên, hóa thành kiếm liên dài vạn mét. Sau khi hóa thành kiếm liên, thực ra thanh kiếm này mới càng giống Hoàng Tuyền Ngư hơn. Bởi vì bản thân Hoàng Tuyền Ngư giống như con rết hình cá, thân thể được tạo thành từ hơn ngàn đốt, mỗi đốt đều có vây cá sắc bén như lưỡi đao. Cứ như vậy, thanh sát kiếm này còn có thể được sử dụng như hai loại binh khí. Trạng thái kiếm liên của nó tự nhiên cũng là cửu giai, mạnh hơn Đoạt Mệnh Ngân Long rất nhiều. Quá mạnh. Lý Thiên Mệnh trong lòng đã có tính toán. Hắn sử dụng Đông Hoàng kiếm, lợi thế là có vòng xoáy Đông Hoàng gia tăng, còn có thể linh hoạt sử dụng song kiếm, các thủ đoạn như đế vực kiếm hoàng kết giới. Nhưng trước mắt xem ra, lực sát thương của trật tự thần văn cửu giai âm hà thần tội tuyệt đối vượt xa vòng xoáy Đông Hoàng không ít, đây là sát thương chí mạng. Trừ phi Đông Hoàng kiếm có thể tìm thấy nhiều mảnh vỡ hơn. Xét về tiềm năng, nó là binh khí của Hỗn Độn Thần Đế, Lý Thiên Mệnh đối với nó có lòng tin. Bản thân âm hà thần tội cửu giai đã là một loại nguyên tố thần tai, lại phối hợp với vô tướng băng tinh cửu giai, uy lực của nó ít nhất cũng mạnh hơn băng phong lưu ly thụ rất nhiều. Ít nhất trong khoảng thời gian này, ta đi chiến trường vạn tinh không chiến đấu với người khác, sẽ không đến mức lúc nào cũng vỡ kiếm. Đây là một tin vui lớn. Cướp kiếm rất mạo hiểm, dùng kiếm rất sung sướng. Hắn đã không thể chờ đợi được nữa, muốn ra ngoài vung vẩy một phen. Dù sao nơi này là lõi của Tử Diệu Tinh, không thích hợp để tùy tiện khoe khoang. Lý Thiên Mệnh nắm thanh kiếm, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt của Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên. Lý Thiên Mệnh phản ứng rất nhanh, vội vàng nói, cảm tạ hai vị, đây là đại ân, Thiên Mệnh nhất định sẽ ghi nhớ. Sự hiện diện của họ quá quan trọng. Một mặt, không có sự cho phép của họ, Lý Thiên Mệnh ngay cả cơ hội cũng không có. Mặt khác, nếu không có sự tiêu hao và ngăn cản của họ đối với Hoàng Tuyền Ngư, cái mồi câu sắt thép của Lý Thiên Mệnh cũng không thể câu được con cá này. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh đã nâng họ lên tầm ân nhân, thể hiện sự kính trọng vô cùng. Hai vị trưởng bối này, đặc biệt là Mộ Tử Yên, lúc này vẫn còn hơi hé đôi môi đỏ, ngây ngốc nhìn hắn, rồi lại nhìn thanh kiếm thần tội trong tay hắn. A à, Mộ Tử Yên hét lên một tiếng, như thể gặp phải quỷ. Làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. A à, nàng run rẩy một chút, trừng lớn đôi mắt đẹp nhìn kiếm thần tội, nửa ngày không nói nên lời. Chúc mừng hắn đi, lại sáng tạo ra thần tích rồi, Tinh Vũ Đế Tôn cuối cùng cũng bật cười. Y vừa chật chật cười, vừa lắc đầu, lại vừa gật đầu, khiến chính bản thân cũng trở nên rối loạn. Khốn kiếp! Mộ Tử Yên nghiến răng ken két nửa ngày, mới hung hăng nắm lấy cánh tay Lý Thiên Mệnh một cái, hỏi, ngươi không phải đang mơ đấy chứ? Hay ta chém ngươi một kiếm thử xem? Nếu thấy máu, tức là không phải mơ, Lý Thiên Mệnh nhe răng nói. Này này! Được hời còn khoe mẽ, ta chém chết ngươi. Mộ Tử Yên hai tay bóp lấy cổ hắn, nghiến răng nghiến lợi một hồi, mới buông tay ra, hung hăng đấm vào ngực Lý Thiên Mệnh một cái, nói, ta ghen tị chết đi được, đồ quái thai, biến thái. Đúng rồi, lúc Hoàng Tuyền Ngư dứt tới thức hải của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà không chết? Khoảnh khắc đó, cả nàng và Tinh Vũ Đế Tôn đều cho rằng Lý Thiên Mệnh vì không nghe lời mà chắc chắn sẽ chết. Nguyên nhân này rất đơn giản, Lý Thiên Mệnh nói. Nói, đó là vì ngươi dạy dỗ tốt, đồ đệ hậu sinh khả úy thắng Vu Lam. Nói bậy. Thôi được rồi, ta thẳng thắng, ta chủ yếu là lấy đức phục cá, khiến nó tự ti mặc cảm, Lý Thiên Mệnh cười nói. Dù sao hắn cũng sẽ không nói ra chuyện thần hồn tháp, cứ để hai người họ tự mình tưởng tượng đi, dù sao Lý Thiên Mệnh cũng có không ít bí mật. Kiếm thần tội, sắp xuất thế rồi. Cứ như vậy, trong mắt các tu luyện giả của Tử Diệu Tinh, ngươi càng giống như Thiên Mệnh chi tử. Tinh Vũ Đế Tôn nói một cách đầy ý vị sâu xa. Y nói rất có lý. Bởi vì thần tích chồng chất lên thần tích, Lý Thiên Mệnh sẽ chỉ càng được thần hóa hơn. Ngay cả thanh trật tự thần binh cửu giai mà các đời đế tôn đều không thể hoàn thành, hắn cũng có thể lấy được, đây không phải là thần linh trời sinh, là quân vương, thì là gì? Tin tức này truyền ra, cộng thêm hiệu ứng từ top 10 của Vũ Tinh Mê Tàng, Lý Thiên Mệnh đoán chừng có thể tăng thêm 10 triệu chúng sinh tuyến. Lời to rồi. Thật sự cảm tạ hai vị, Lý Thiên Mệnh nói từ tận đáy lòng. Đừng chỉ nói miệng, sau này phải hầu hạ ta cho tốt, phải xem ta như cô nãi nãi mà hầu hạ, mới xứng đáng với công lao ta hôm nay vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, để ngươi lên thần đàn, Mộ Tử Yên nói. Nhất định, sau này tuyệt đối sẽ để cô nãi nãi ăn ngon uống sướng, Lý Thiên Mệnh nói. Thế còn tạm được. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười nhìn hai người họ nói chuyện, nửa ngày không xen vào. Đợi họ nói xong, y mới nói, Thiên Mệnh, 10 đạo thần tai kiếm khí bát giai trong đám mây tai ương kia đều là do kiếm thần tội hấp dẫn đến. Chúng lượn lờ xung quanh, thực ra cũng là một hình thức thần phục với kiếm thần tội. Bây giờ ngươi đã nắm giữ thanh kiếm này, có lẽ có thể dựa vào nó để dung hợp chúng. Thật sao? Lý Thiên Mệnh mắt sáng rực. 10 đạo thần tai kiếm khí bát giai, mỗi đạo đều ngang với băng phong lưu ly thụ. Nếu có thể nâng cấp toàn bộ 6 thanh kiếm của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm lên bát giai, uy lực sẽ vô cùng đáng sợ, quân bài tẩy của Lý Thiên Mệnh cũng sẽ được nâng tầm. Tử Tiêu Đế cung gần như đã tập trung tất cả tài nguyên đỉnh cấp nhất vào người hắn, lại thêm nhân tố còn sót lại từ lịch sử là kiếm thần tội, quân bài tẩy của hắn đã sắp bắt kịp các thiên tài của thế giới cấp thần khư. Ngươi trước tiên hãy làm quen với kiếm thần tội, qua một thời gian nữa hãy thử, Tinh Vũ Đế Tôn nói. Dù sao những đạo thần tai kiếm khí bát giai này vẫn chưa ổn định, người khác cũng không dùng được, y coi như thuận nước đẩy thuyền. Lý Thiên Mệnh hiện tại quả thực nợ họ một ân tình. Vâng, đa tạ Đế Tôn. Đừng khách khí, ngươi là bảo bối trong mắt chúng ta, cho ngươi cấu hình cao nhất là nghĩa vụ của ta. Với tư chất của ngươi, nên toàn phương vị áp chế đám thiên tài của đạo huyền tinh vực, Tinh Vũ Đế Tôn cười ha hả nói. Bớt khen hắn đi, kẻo hắn bay lên tận trời, Mộ Tử Yên nói. Cũng phải. Nói bậy, ta rất khiêm tốn. Lý Thiên Mệnh cười cười. Hắn nhìn hai người họ đứng chung một chỗ, cười rất hòa thuận, tư thế của cả hai đều rất tự nhiên, lại liên tưởng đến việc họ vừa phối hợp vô cùng ăn ý, liên tưởng đến mối quan hệ ban đầu của họ, hình như không phải như vậy, điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy có chút kỳ lạ. Đi, ra ngoài thôi, nơi này nóng muốn chết, Mộ Tử Yên nói. Tinh Vũ Đế Tôn gật đầu. Chuyện về kiếm thần tội, Lý Thiên Mệnh dự định sẽ công bố trong một dịp thật hoành tráng để có thể thu được nhiều chúng sinh tuyến hơn, như vậy mới có thể gây chấn động. Cho nên, hắn không để Đế Tôn và Mộ Tử Yên công bố trước. Rời khỏi Thiên Tinh Đế Thành, Mộ Tử Yên thúc giục hắn có rảnh thì đến song tu, Lý Thiên Mệnh đáp ứng xong, lại cùng thần quy lão tổ ở bên ngoài gặp mặt. Sao rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không vấn đề gì. Tư cách tham gia chiến trường vạn tinh không của 4 người họ, ta đã nộp lên. Người bên phía thẩm duyệt nói với ta, vì biểu hiện siêu việt của ngươi, cộng thêm ta bảo kê cho thiên phú của Dạ Lăng Phong và 3 người kia, họ đồng ý cấp thêm cho chúng ta 4 suất. Không có gì bất ngờ, mấy ngày nữa, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Lâm Tiêu Tiêu, và cả cô bé nguyên dịch tộc Khương Phi Linh kia, đều có thể tiến vào chiến trường vạn tinh không. Thần Quy Lão Tổ nói. Vất vả cho Lão Tổ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hắc hắc, không vất vả, chủ yếu vẫn là ngươi biểu hiện tốt, công việc chạy vặt của ta cũng thuận lợi hơn nhiều. Thần Quy Lão Tổ cười hắc hắc nói. Chinh chiến ở chiến trường vạn tinh không có thể mở mang tầm mắt của họ, cho nên Lý Thiên Mệnh đã tranh thủ cơ hội cho cả 4 người được vào. Tin tốt này cần phải quay về chia sẻ với họ. Đúng rồi, còn một chuyện nữa. Thần Quy Lão Tổ nói. Chuyện gì? Ta đã xin được giấy phép, Dạ Lăng Phong có thể đến Tử Tiêu Đan Hải tu luyện, không giới hạn thời gian dĩ nhiên, đây cũng là vì biểu hiện của ngươi ở Vũ Tinh Mê Tàng quá bùng nổ, không ai dám cản người của ngươi. Thần Quy lão tổ nói. Ha ha, tốt. Đây cũng là một tin tốt. Hiện tại Dạ Lăng Phong đã tiêu hóa xong đống phế đan trong đan quật, Nguyên Thủy Chi Môn đang trong giai đoạn gào khóc đòi ăn. Đối với Dạ Lăng Phong hiện giờ, Tử Tiêu Đan Hải nơi chứa đựng lượng lớn trật tự thần đan có lẽ còn quan trọng hơn cả Đế Tôn Khư. Dù sao, Tử Tiêu Đan Hải chứa toàn là đan dược tốt đỉnh cấp, chứ không phải phế đan. Để Dạ Lăng Phong vào đó, hắn sẽ không bao giờ có điểm dừng. Không có gì bất ngờ, hắn cũng sẽ rất nhanh chóng xông lên chiến trường Thanh Hư cấp 4, cấp 5. Ngoài ra, Lâm Tiêu Tiêu tiếp tục tu hành bằng thiên hồn, về phương diện đột phá cảnh giới, nàng vĩnh viễn là người nhanh nhất. Khương Phi Linh cũng đang khôi phục thực lực rất nhanh, cảnh giới của nàng tăng lên vượt xa lẽ thường. Lý Khinh Ngữ có tốc độ tu hành cao hơn người có thức thần cửu kiếp bình thường, nhưng lại là người chậm nhất trong số họ. Bọn họ tưởng rằng ở Tử Diệu Tinh chỉ có một mình ta, nhưng tương lai, bốn người họ cũng có thể tỏa sáng rực rỡ. Đến lúc đó, nếu còn có tổ đội 5 người, năm chúng ta cùng nhau, còn có chuyện gì của thiên thần tổ nữa chứ? Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu mong chờ cuộc tranh đấu ở chiến trường Thanh Hư cấp 5. Ầm ầm. Ngay khi hắn đến cổng thành, bên trong sấm sét vang dội, ngẩng đầu nhìn lên, nửa bầu trời đã là một địa ngục lôi đình. Miêu miêu, tiến hóa thành công rồi. Thú cộng sinh cấp đế tôn thứ 2 đã ra đời. Lý Thiên Mệnh cảm giác mình đang tăng vọt về mọi mặt. Trên bầu trời tử trăng tinh thành, hàng tỷ con rắn điện dâng trào, tạo thành một đám mây sấm sét dày đặc dưới vòm trời. Mây sấm xoay tròn, phát ra những tiếng nổ vang trời, thu hút rất nhiều người nhìn ngó. Cảnh tượng hùng vĩ này gần giống như lần tiến hóa trước của Huỳnh Hỏa. Lại một thú cộng sinh cấp đế tôn ra đời. Đối với Tử Diệu Tinh, thú cộng sinh cấp đế tôn thực sự quá hiếm thấy, đây là biểu tượng của huyết mạch chí cao, đồng thời cũng có nghĩa là Lý Thiên Mệnh có khả năng thành tựu cảnh giới đế tôn lớn hơn. Rầm rầm rầm. Mây sấm và rắn điện tan đi, trên rất nhiều công trình kiến trúc của tòa Vạn Lý Tinh Thành vô tận này đều có rắn điện lượn lờ, một tòa thành của ánh sao đã bị Miêu Miêu biến thành thành phố của ánh điện. Gào gào gào. Trên bầu trời, trong đại dương sấm sét dày đặc kia truyền đến tiếng gầm của mãnh thú, đây là tiếng gầm của sư tử, của hổ dữ, bá khí nặng nề, chấn nhiếp hồn người. Mơ hồ có thể thấy một con cự thú đang chạy trong mây sấm, kéo theo hàng vạn con rắn điện đi cùng. Đó chính là Miêu Miêu. Khí tức nó thể hiện ra lúc này mạnh mẽ hơn gấp bội, thực sự như một ma vương sấm sét. Huyết mạch của thú cộng sinh cấp đế tôn cộng với huyết mạch của thái cổ hỗn độn cự thú, dù tuổi nó còn nhỏ, cảnh giới chưa cao, vẫn tạo ra sự áp chế huyết mạch cực mạnh đối với các thú cộng sinh khác, khiến cho rất nhiều thú cộng sinh trong Vạn Lý Tinh Thành, nơi vốn đã không có nhiều ngự thú sư, phải thần phục. Tuy nhiên, điều khiến Lý Thiên Mệnh kinh ngạc là, đám mây sấm sét dày đặc trên trời, cùng với những con rắn điện lượn lờ xung quanh, ngoài sấm sét hỗn độn màu đen mang tính hủy diệt, lại còn có một loại sấm sét và rắn điện màu trắng. Phải biết, Miêu Miêu trước đây gần như toàn một màu đen nhánh. Mà bây giờ, số lượng rắn điện sấm sét màu trắng gần như ngang bằng với sấm sét hỗn độn màu đen. Nói cách khác, dù là vòng xoáy mây sấm trên trời, hay hàng tỷ con rắn điện lượn lờ xung quanh, đều có hai màu đen trắng. Hửm. Lý Thiên Mệnh nắm lấy một con rắn điện màu trắng. Thuộc tính của con rắn điện này hoàn toàn khác với sấm sét hỗn độn, nó giống như thần nguyên đế tôn bát quái sơ sinh điện hạch, mang trong mình sinh cơ, liên tục không ngừng, khí tức nặng nề. Có lẽ tính hủy diệt không mạnh, nhưng khi nó quấn quýt cùng với sấm sét hỗn độn màu đen, lại có thể đạt được hiệu quả một cộng một lớn hơn hai. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, hàng tỷ con rắn điện đen trắng đang lượn lờ xung quanh đều thu về trong vòng xoáy mây sấm trên bầu trời tử trăng tinh thành, và vòng xoáy mây sấm hai màu đen trắng cũng bắt đầu co lại, hội tụ về phía trung tâm là Miêu Miêu. Xì xì xì. Hàng tỷ con rắn điện đều hội tụ vào cơ thể nó, bị nó nuốt chửng toàn bộ. Lượng sấm sét trong thiên địa giảm đi kịch liệt, mãi đến nửa ngày sau, ngay cả con rắn điện cuối cùng cũng bị con cự thú kia nuốt chửng. Thân thể con cự thú quấn quanh vô số sấm sét đen trắng, nó hấp thu con rắn điện cuối cùng, đồng thời còn đang thu nhỏ lại. Vù vù vù. Lý Thiên Mệnh vừa mới vào tử trăng tinh thành, con cự thú đang thu nhỏ kia liền rơi xuống người hắn. Khí tức khủng bố của nó trong quá trình thu nhỏ đã biến mất không còn dấu vết. Khi tất cả sấm sét hung bạo biến mất sạch sẽ, khí tức huyết mạch chí cao của thái cổ hỗn độn cự thú cũng tan biến. Nghe một tiếng kêu thoải mái, kéo dài vang lên, Lý Thiên Mệnh vừa xòe tay ra, đã có một cái bóng trắng rơi vào lòng bàn tay hắn. Nó dùng lưng chạm đất, trực tiếp nằm ngửa trên tay Lý Thiên Mệnh, duỗi một cái lưng dài thượt. Cảm giác an toàn lâu ngày khiến nó quên đi uy hiếp từ Lý Thiên Mệnh, cho nên mới phô bày hai quả trứng hoạt bát ra trước mắt hắn. Á nhìn thấy bộ dạng mới của nó, Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đây là một con mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết, có đôi mắt to màu xanh lam, đệm thịt và mũi màu hồng phấn, từ đầu đến đuôi không có một sợi lông tạp sắc. Nếu không phải tư thế của nó không đủ lịch sự, đây tuyệt đối là một sinh vật có thể khiến người ta tan chảy vì đáng yêu. toàn thân lông trắng. Mèo đen biến thành mèo trắng. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó càng thêm xinh đẹp dễ thương. Ít nhất cô gái nào gặp nó cũng sẽ mắt sáng rực, loại thiên phú này, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang có học cũng không được. Khốn kiếp! Quen với màu đen của nó, bỗng nhiên trắng ra, Lý Thiên Mệnh còn có chút không quen. Bực bội, hắn duỗi ra bàn tay tội lỗi, ngay lúc Miu Miu đang ngủ say sưa thoải mái, đầu ngón tay Lý Thiên Mệnh bắn ra, trúng ngay chỗ hiểm. Mè! Cùng với một tiếng gào thét, trên cánh tay Lý Thiên Mệnh có thêm mấy vết máu. Hắn ngẩng đầu nhìn, Miu Miu đang treo trên mái nhà, lông gáy dựng đứng, vẻ mặt khổ sở nhìn hắn, sau đó bắt đầu nhảy lên nhảy xuống chửi rủa. Nhưng khi nó nổi giận, bộ lông trắng này cuối cùng cũng biến thành đen, trở lại bộ dạng ban đầu. Ồ, ngươi còn có thể tự động chuyển đổi giữa đen và trắng à? Lý Thiên Mệnh mặt đầy hiếu kỳ, bắt nó xuống. Đó là đương nhiên, đây mới là dáng vẻ vốn có của ta. Miu Miu lúc đen lúc trắng, hoán đổi tự nhiên. Khi màu trắng thì lười biếng và tràn đầy sinh khí, trông vô hại, còn khi màu đen thì chính là bộ dạng lúc chiến đấu. Thậm chí còn có thể như thế này. Nó hóa thân thành đế ma hỗn độn, thân thể bùng nổ tăng trưởng, sấm sét ầm ầm bộc phát, trong thời gian ngắn đã biến thành một con cự thú sư hổ báo còn lớn hơn và hung mãnh hơn trước mặt Lý Thiên Mệnh, quả thực là một chiến thể hoàn mỹ. Mấu chốt là, ở trạng thái đế ma hỗn độn, bộ lông của nó một nửa đen, một nửa trắng. Thậm chí có thể nói, trạng thái đế ma hỗn độn của nó không có lông, những thứ trông như lông đó thực ra đều là những con rắn điện nhỏ xíu, dày đặc, chính vì vậy mới có bố cục nửa đen nửa trắng. Không thể phủ nhận, sau khi Thái Sơ hỗn độn lôi ma mở ra xiềng xích huyết mạch sấm sét màu trắng, nó đã có một lần bùng nổ về cấp độ sinh mệnh. Giống như nó nói, đây mới là trạng thái sinh mệnh vốn có của nó. Cự thú sư hổ báo, có thân thể và sức mạnh của hổ, sự dẻo dai và tốc độ của báo, bờm và sự thống trị bá đạo của sư tử. Toàn thân là lông sấm sét đen trắng miêu miêu như vậy, không nghi ngờ gì đã uy vũ hơn trước rất nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn ôm bụng cười to. Cái tạo hình này của ngươi là ngựa vằn hay là bò sữa? Ha ha! Huỳnh Hỏa, Lam Hoang nằm lăn lộn trên đất, Lam Hoang còn lấy ngọn núi cao nhất trên lưng làm trung tâm, biến mình thành con quay mà xoay vòng. Bò sữa, ha ha, bò sữa. Giọng của gã này không những lớn mà còn có hai cái đầu, một cái phụ trách cười to. Một cái lại lặp lại cái điểm cười bò sữa, phối hợp vẫn rất tinh diệu, khiến mọi người mặt mày đen kịch. Hai con quỷ ấu trĩ, tiên tiên che trán, nhìn thấy đế ma hỗn độn to lớn của Miu Miu đang mặt mày ấm ức, nó vội vàng muốn đi an ủi. May mà Ngân Trần không biết cười nhạo meo ca của ta. Tiên tiên thầm nghĩ. Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong không gian cộng sinh, những con gián nhỏ kia đồng loạt lật ngửa người, toàn bộ nằm trên đất, vung chân đập vào bụng mình, mấy chục triệu con côn trùng kim loại đồng loạt phát ra tiếng cười máy móc. Ha ha. Ha ha, tiên tiên đứng hình trong gió. Tiểu ngũ thối, ngươi cười chậm thì thôi đi, còn cười giật cục như thế. Miu Miu đáng thương, một lần tiến hóa uy vũ, chỉ vì một câu bò sữa mà uy mãnh hoàn toàn biến mất. Nhưng gã này thắng ở chỗ tâm lý vững vàng, đối mặt với tiếng cười của các huynh đệ, nó hoàn toàn không thèm để ý, trực tiếp biến về thành con mèo nhỏ, nghênh ngang nói, không được, tiến hóa mệt quá, trời không còn sớm, ta phải đi ngủ meo đây. Chờ chút. Nó muốn chạy lên mái nhà ngủ. Lại bị Lý Thiên Mệnh tóm lại. Hắn hỏi, cái sấm sét màu trắng này của ngươi là thứ gì? Thái Sơ thần lôi, phối hợp với hỗn độn ma điện ban đầu, song sinh song thành, mới là thủ đoạn cơ bản của ta. Có Thái Sơ thần lôi phối hợp, tương đương với việc các phương diện năng lực của ta đã thành hình, uy lực thần thông ít nhất tăng gấp 3, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn không ít. Cái tên ở Vũ Tinh Mê Tàng kia sẽ không đuổi kịp bản mèo nữa đâu. Kể cả cái tên lóng kia, lần sau để hắn ngay cả rắm của bản mèo cũng không ngửi được. Miu Miu mặt đầy kiêu ngạo nói. Hiểu rồi. Đây mới là Thái Sơ hỗn độn lôi ma. Thái Sơ cộng với hỗn độn. Thái Sơ chính là sinh, hỗn độn chính là tử, sấm sét sinh tử dung hợp mới là lực lượng gốc rễ của nó. Lại phối hợp với bôn lôi kiếp, vạn giới lôi bạo, lần này Miu Miu tăng lên về mặt lý thuyết không hề thua kém Huỳnh Hỏa. Tuy không có chiêu cuối siêu cấp tích lũy lực lượng như Huỳnh Hỏa, nhưng nó lại tăng vọt về mọi mặt năng lực, càng thêm cân bằng. Bất kể là mèo đen hay mèo trắng, có thể ngủ được, đều là mèo ngoan. Miu Miu nói xong, đã ngã nghiêng, buồn ngủ rũ rượi. Lão đại, xin nghỉ nửa tháng, quát xin nghỉ cái em gái ngươi, trước tiên đem huyết mạch của ngươi truyền cho lão tử đã, Lý Thiên Mệnh cười xấu xa. Lần sau. Ngay bây giờ. Mèo của ngươi, không có mèo quyền à? Miu Miu khổ sở nói. Không có. Chỉ còn lại tiên tiên mặt đầy ngơ ngác, hỏi, ta là em gái nó, tại sao lại xin nghỉ ta? Bất kể thế nào. Hình như lại mạnh lên một chút. Một tháng nữa mới có thể quay lại chiến trường Thanh Hư cấp 5, trước lúc đó, ta tiếp tục xông lên. Vì biểu hiện siêu việt của Lý Thiên Mệnh ở chiến trường Thanh Hư cấp 4, đơn xin của Thần Quy Lão Tổ đã được thông qua cực kỳ thuận lợi. Khương Phi Linh và ba người kia đều đã có được quyền chinh chiến ở chiến trường Vạn Tinh Không. Mỗi người đều có một kết giới thiên vị riêng để tiến vào chiến trường Thanh Hư. Trong bốn người họ, xét về sức chiến đấu, chắc chắn Dạ Lăng Phong là mạnh nhất. Có thần đan của Tử Tiêu Đan Hải chống lưng, trong mấy ngày nay, hắn đã đột phá một cấp, đạt đến Thần Dương Vương cảnh cấp thứ hai. Với lực lượng thần hồn của hắn, nếu gặp phải tu luyện giả thức thần, cấp 4, cấp 5 đều có thể đối đầu trực diện. Dĩ nhiên, điều này phải dựa trên tình huống đối phương là loại phổ thông tứ, ngũ giai. Vũ Tinh Mê Tàn Toàn là thiên tài, chiến lực đều có bổ trợ. Dù vậy, việc Dạ Lăng Phong trong thời gian ngắn giết vào chiến trường Thanh Hư cấp 4 cũng không thành vấn đề. Về phần Lâm Tiêu Tiêu, cô nàng này rất kỳ lạ, thuộc loại chẳng cần làm gì nhiều mà cảnh giới vẫn tăng, sau khi đến Thần Dương Vương cảnh, tốc độ của nàng cũng không hề chậm lại. Có hơn 100 triệu thiên hồn mà Lý Thiên Mệnh lấy về cho, nàng ăn đến quên cả trời đất, cảnh giới hiện tại vẫn giữ ở mức cao nhất trong 5 người, đó là Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3. Nàng vẫn như cũ, nếu không có Thái Cổ Tà Ma, có lẽ ngay cả Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 2 cũng đánh không lại Khương Phi Linh. Hệ thống tu luyện của nàng rất đặc thù, đều men theo quỹ đạo của vĩnh sinh thế giới mà tiến lên, thỉnh thoảng có lĩnh ngộ, cảnh giới liền có thể đột phá, ngay cả Thiên Hồn Đế Tôn cũng không cần. Việc này của nàng càng giống như một loại khôi phục thực lực, khôi phục thần ý, cho đến bây giờ, cảnh giới của nàng cũng đã đạt đến Thần Dương Vương cảnh cấp thứ 2, không chừng ngày nào đó sẽ lên tầng thứ 3. Trong số tất cả mọi người, huynh muội Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ vẫn luôn là những người cân bằng nhất. Lý Thiên Mệnh còn có đế hoàng thần ý để bùng nổ cảnh giới, Lý Khinh Ngữ lại không có bản lĩnh này. Nàng chỉ có thể từng bước một, duy trì tốc độ phát triển vượt trội so với người có cửu kiếp thông thường. Dưới sự vung đắp tài nguyên của Tử Tiêu Đế Cung, mục tiêu trước mắt của nàng là tinh tướng thần cảnh cấp 11. Trưởng thành chậm một chút cũng chẳng sao, chỉ cần Lý Thiên Mệnh chống đỡ được, cho nàng không gian trưởng thành, nàng sớm muộn cũng sẽ thành đế tôn. Với thiên phú của họ, cơ bản sẽ không có ai bị tụt lại phía sau. Nhưng mấu chốt là, liên quan đến Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh có một nỗi đau đầu mới. Đó chính là việc Thái Dương Đế Tôn đã nhỏ máu lên kiếp vòng của nàng. Đó là thứ quỷ dị đã khiến thức thần của Lý Vô Song biến thành ác quỷ, khiến chiến lực và thiên phú đều bùng nổ. Khoảng thời gian an toàn này đã cho Lý Khinh Ngữ thời gian để chống lại sự ác quỷ hóa này. Nhưng hai ngày nay Lý Thiên Mệnh đã hỏi qua nàng và Dạ Lăng Phong, họ đều tỏ ra rất lo lắng về chuyện này. Bởi vì, sự chống cự đã dần dần mất đi hiệu lực. Có thể nhìn thấy rõ ràng, kiếp vòng bạch nguyệt của nàng đã xuất hiện một số vệt màu đỏ. Thậm chí dưới ánh trăng, có thể mơ hồ nhìn thấy những hình vẽ ác quỷ khác nhau. Kể cả khi triệu hoán thức thần ra, khí tức cũng dần dần chuyển thành hung sát. Ca, muội có chút sợ. Lý Khinh Ngữ cắn môi đỏ, nhìn kiếp vòng của mình, sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng đã từng thấy bộ dạng của Lý Vô Song, đối với bất kỳ cô gái nào, đó đều là ác mộng. Lý Khinh Ngữ rất kiên cường, cho nên bình thường nàng không thể hiện ra ngoài. Chỉ khi ở một mình, nàng mới có thể hết lần này đến lần khác nhìn cái kiếp vòng này, chìm vào trong nỗi u buồn sâu thẳm. Dạ Lăng Phong đứng bên cạnh, hắn cũng chỉ có thể lo lắng suông, hỏi, Tinh Vũ Đế Tôn là tu luyện giả thức thần, hay là hỏi thử y, xem có nhận ra thứ này không? Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trước đây hắn đối với Tinh Vũ Đế Tôn cũng có một chút phòng bị. Nhưng sau khi trải qua chuyện kiếm thần tội, lại thêm việc người của Đạo Huyền Tinh Vực đã đến tìm mình, hắn ở Vũ Tinh Mê Tàn đã kinh diễm đến mức này, chuyện muội muội của hắn sở hữu cửu kiếp, cho dù đệ tử Tiêu Đế cũng biết, có lẽ cũng nằm trong phạm vi kiểm soát. Ca, có được không? Nếu sẽ ảnh hưởng đến huynh, vậy thôi đi, muội ráng chịu thêm xem sao, biết đâu ngày nào đó nó sẽ biến mất, Lý Khinh Ngữ nói. Nói đùa gì vậy, muội là em gái của ta, an toàn tính mạng của muội chính là chuyện quan trọng nhất. Mấy ngày trước ta bận rộn chinh chiến, mở ra cục diện, đã xem như bỏ lơ muội rồi. Bây giờ cục diện đã tốt, nhất định phải loại bỏ phiền phức này. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Vâng. Trong đôi mắt của hai người họ, hy vọng lại được thắp lên. Từ đó có thể thấy, chuyện này quả thực đã dày vò họ rất lâu. Chỉ là lúc trước vừa mới đến Tử Diệu Tinh, mọi thứ còn bấp bênh, họ không muốn tăng thêm phiền phức cho Lý Thiên Mệnh. Đi. Lâm Tiêu Tiêu quanh năm tu hành ở Đế Tôn Khư, về cơ bản không quay về. Các thú cộng sinh của Lý Thiên Mệnh đều ở lại Tử Trăng Tinh Thành, nhất là Tiên Tiên gần như lúc nào cũng ở bên cạnh Khương Phi Linh. Có chúng ở bên, nụ cười trên mặt Khương Phi Linh đã nhiều hơn rất nhiều. Khoảng thời gian này không tiếp xúc với Lý Thiên Mệnh, màu xanh lam trong mắt nàng đã sắp tan đi gần hết. Đây là một tin tốt. Dùng lời của Lý Thiên Mệnh mà nói, đó là mọi thứ đều đang chuyển biến tốt đẹp. Nếu vậy, thời gian hắn quay về trật tự chi địa cũng không còn xa nữa. Sau khi từ biệt Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh dẫn theo Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ, chính thức đi tìm Tinh Vũ Đế Tôn. Hắn cầu kiến, Tinh Vũ Đế Tôn dù không có ở đó cũng sẽ từ bên ngoài vội vã quay về. Sau đó, họ đợi khoảng một canh giờ, Tinh Vũ Đế Tôn đã ngựa không dừng vó quay về Thiên Tinh Đế Thành. Sao thế thiên mệnh? Nhanh như vậy đã nắm vững kiếm thần tội, muốn đến tinh hạch chinh phục thần tai kiếm khí bát giai rồi à? Tinh Vũ Đế Tôn tâm trạng vô cùng tốt, mặt mỉm cười từ bên ngoài bước vào. Bái kiến Đế Tôn. Ba người họ là tiểu bối, lễ nghi phải giữ. Hồi Đế Tôn, kiếm thần tội ta vẫn chưa hoàn toàn nắm bắt được, thần tai kiếm khí bát giai tạm thời để sau. Hôm nay đến cầu kiến Đế Tôn là muốn hỏi thăm một chút chuyện liên quan đến muội muội của ta. Lý Thiên Mệnh nói thẳng vào vấn đề. Khinh ngữ. Đúng không? Thức thần bát kiếp. Tinh Vũ Đế Tôn mỉm cười nói. Cũng không phải. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Không gọi là Lý Khinh Ngữ. Tinh Vũ Đế Tôn nghi hoặc hỏi. Không phải. Nàng tên là Lý Khinh Ngữ, Lý Thiên Mệnh lắc đầu, sau đó nói, ta chỉ là nói, nàng không phải thức thần bát kiếp. Nàng là em gái của ta, sao có thể kém được? Có ý gì? Tinh Vũ Đế Tôn khựng lại, nhìn Lý Thiên Mệnh, biểu cảm có chút chấn động. Y tiến đến trước mặt Lý Thiên Mệnh và những người khác, ánh mắt càng lúc càng khó tin. Đế Tôn mời xem. Lý Thiên Mệnh gật đầu với Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ ừm một tiếng, kéo tay áo dài ra, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết. Chỉ thấy trên hai cánh tay này, một bên có 5 vần trăng tròn, bên kia thì có 4 vần trăng tròn. Trăng tròn trong suốt, huỳnh quang lấp lánh. Trong sắc bạc ẩn giấu một chút màu đỏ, trong sự thánh khiết lại ẩn chứa nửa phần dữ tợn. Cửu kiếp. Tinh Vũ Đế Tôn cũng không nhịn được mà lùi lại một bước. Y là thức thần bát kiếp. Bát kiếp là ranh giới cơ bản để thành tựu đế tôn, những năm nay cảnh giới của y hoàn toàn bị kẹt lại, vì vậy thức thần cửu kiếp thực ra là khát vọng lớn nhất của Tinh Vũ Đế Tôn. Chính vì thế, sự xung kích mà thức thần cửu kiếp này mang lại cho y là tương đối lớn. Y khó tin nhìn huynh muội họ, nín thở rất lâu. Cuối cùng, y mới thở ra một hơi thật mạnh, lắc đầu cười nói, hợp lý. Đều là cùng một cha mẹ sinh ra, cả hai đều là cửu kiếp, quả thực hợp lý. Ta sớm nên nghĩ đến, hơn nữa ta nghe nói, Khinh Ngữ cũng có một thú cộng sinh huyết thần khế ước đúng không? Huyết mạch gia tộc các ngươi, thật đúng là xưa nay chưa từng có. Ít nhất, việc huyết thần khế ước có thể song tu như thế này, trong các điển tịch lịch sử mấy triệu năm của Tử Diệu Tinh chúng ta, đều chưa từng có. Hắn liền thốt lên mấy tiếng hèn gì. Với tuổi của Lý Khinh Ngữ mà đạt tới cảnh giới này, quả thực vượt xa cả thiên tài thức thần bát kiếp của Tử Diệu Tinh. Tinh Vũ Đế Tôn cảm khái nói, hai thiên tài cửu kiếp, hiện tại chiến trường Vạn Tinh Thiên không là thiên hạ của ca ca ngươi, tương lai có lẽ cũng sẽ là của ngươi. Chí ít trong mắt lão, thiên phú của Lý Khinh Ngữ tuyệt đối vượt trên cả Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu và Khương Phi Linh của Nguyên Dực tộc. Lý Thiên Mệnh chân thành nói, Đế Tôn, hôm nay đến xin gặp ngài, ngoài việc thẳng thắn về chuyện cửu kiếp của muội muội ta, thật ra vẫn còn một chuyện quan trọng khác. Tinh Vũ Đế Tôn thu lại vẻ kinh ngạc, trịnh trọng đáp, mời nói. Lý Thiên Mệnh hỏi, ngài nhìn những kiếp luân này, có phát hiện ra điểm gì đặc biệt không? Tinh Vũ Đế Tôn có chút không hiểu, ánh mắt lão trở nên nghiêm túc, cúi đầu nhìn chằm chằm vào kiếp luân trên tay Lý Khinh Ngữ. Với thị lực của lão, hiển nhiên có thể nhìn thấy những kiếp luân màu trắng này ẩn hiện sắc máu, thỉnh thoảng huyết sắc ấy còn ngưng tụ thành những mặt quỷ khác nhau. Cái này lão bắt đầu cau mày. Lão hỏi Lý Thiên Mệnh, gợi ý một chút được không? Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, có kẻ đã nhỏ máu vào kiếp luân của muội ấy. Một người khác cũng bị nhỏ máu tương tự, kiếp luân của nàng ta đã xảy ra biến hóa, thức thần hóa thành ác quỷ, bản thân cũng trở nên xấu xí không chịu nổi nhưng thực lực, cảnh giới và thiên phú lại dường như được tăng lên. Tinh Vũ Đế Tôn nghe xong lời nhắc nhở, sắc mặt đột nhiên đại biến. Đây là... Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong vội vàng truy vấn, là gì ạ? Nhìn sắc mặt của Tinh Vũ Đế Tôn, có thể đoán lão tuyệt đối biết rõ thứ này. Hẳn là cổ thần huyết. Cổ thần huyết trong truyền thuyết, không ngờ trên đời lại thật sự tồn tại. Đúng là được mở mang tầm mắt. Sự tán thưởng trong mắt Tinh Vũ Đế Tôn lúc này còn hơn cả khi Lý Thiên Mệnh đoạt được thần tội kiếm. Lý Thiên Mệnh hỏi dồn, cổ thần huyết. Rốt cuộc đó là thứ quái gì? Cổ thần là ai? Tinh Vũ Đế Tôn, với thân phận là một thức thần đế tôn, kiến thức uyên bác, nhưng vẫn phải suy nghĩ một lúc rồi mới nói, truyền thuyết xa xưa cho rằng, thức thần của các tu luyện giả chúng ta, mỗi một vị kỳ thực đều chân thực tồn tại. Bọn họ là một loại thần linh ở trên cả thượng thần, chúng ta gọi là cổ thần. Chính vì vậy, Tử Tiêu Đế Cung của chúng ta đến nay vẫn còn tượng điêu khắc của các đại thức thần, hàng ngày đều cần bái tế, cảm tạ cổ thần đã thông qua thức thần ban cho chúng ta sức mạnh. Lý Thiên Mệnh hỏi, ngài nói đó là truyền thuyết cho rằng, nghĩa là ngài cũng không chắc cổ thần có tồn tại hay không? Tinh Vũ Đế Tôn ngẫm nghĩ rồi đáp, Vấn đề này nói thế nào nhỉ, thời thế thay đổi, có lẽ trăm vạn năm trước, trên khắp Tử Diệu Tinh đâu đâu cũng có tế đàn và miếu thờ phụng dưỡng cổ thần, thậm chí hình thành rất nhiều tôn giáo, còn có người tự xưng là kẻ phát ngôn cho cổ thần. Về sau, trào lưu này dần qua đi, mọi người phát hiện không phụng dưỡng cổ thần cũng chẳng ảnh hưởng đến việc thức thần sinh ra. Thế là dần dần có một thuyết pháp mới, rằng thế gian không tồn tại cổ thần, thức thần là một hệ thống tự thân, giống như ngự thú sư vậy. Sức mạnh của chúng ta đều do khổ tu dưới thiên địa pháp tắc mà có, không liên quan gì đến cổ thần. Trong thế giới ngày nay, nhìn chung khắp đạo huyền tinh vực, thuyết pháp này tương đối thịnh hành, nghĩa là tín ngưỡng cổ thần gần như đã biến mất. Cho nên ta cũng không thể nói cho ngươi biết cổ thần có tồn tại hay không, nhưng hôm nay, các ngươi đã mang đến cho ta một chứng cứ đanh thép. Ngay từ đầu, ta vẫn luôn tin rằng, nhất định tồn tại sinh mệnh chí cao trên cả đế tôn, tồn tại những thần linh chân chính. Tinh Vũ Đế Tôn càng nói càng kích động, ánh mắt nhìn Lý Khinh Ngữ cũng đã thay đổi mấy lần. Tín ngưỡng cổ thần. Tín ngưỡng này, Lý Thiên Mệnh từng thấy ở Nguyệt Chi thần cảnh, người nơi đó cũng sẽ thờ phụng các tượng điêu khắc như Nguyệt Ma Linh hay Khuyển Minh Thần. Hóa ra Trật Tự Tinh không gọi loại này là cổ thần, đồng thời mặc định đó là nguồn gốc của thức thần. Tinh Vũ Đế Tôn hỏi, Thiên Mệnh, ngươi nghĩ sao? Lý Thiên Mệnh đáp, ta chỉ tin vào chân tướng, mắt thấy mới là thật. Chờ ngày nào đó ta nhìn thấy, có lẽ sẽ có đáp án. Dù sao, Thiên Chi thức thần chỉ là một loại thức thần. Các loại thức thần vô cùng phong phú, kỳ lạ, ví như thức thần cộng công thủy thần của thần Vô Âm, nói nó là cổ thần thì còn nghe được, nhưng những thức thần hình kiếm kia, một thanh kiếm, cũng là cổ thần sao? Hắn hít sâu một hơi rồi hỏi, ý của ngài là, muội muội ta dính phải cổ thần huyết. Có chắc không ạ? Tinh Vũ Đế Tôn đáp chắc nịch, tất nhiên là chắc chắn. Trong sử sách ghi chép, chỉ có cổ thần huyết mới có thể khiến thức thần lột xác, tiến hóa. Bởi vì thức thần vốn là sức mạnh do cổ thần ban tặng, tất cả tu luyện giả thức thần đều là tín đồ của cổ thần hơn nữa. Ngươi nói trước khi nhỏ vào kiếp luân của muội ấy, vật đó tồn tại dưới dạng máu tươi, chứ không phải hỏa diễm hay đá tảng, cho nên hoàn toàn khớp với ghi chép. Tinh Vũ Đế Tôn hôm nay có chút phấn chấn, điều này có nghĩa là thế giới quan mà lão kiên định bấy lâu đã được chứng thực, sự khẳng định này đối với lão vô cùng quan trọng. Lý Thiên Mệnh hỏi, vậy có cách nào lấy cổ thần huyết này ra không ạ? Câu hỏi này là mấu chốt. Tên gọi, công hiệu của chính giọt máu này có lẽ đúng đến 8-9 phần, nhưng quan trọng nhất vẫn là cứu Lý Khinh Ngữ. Lấy ra. Nghe Lý Thiên Mệnh nói vậy, Tinh Vũ Đế Tôn nhất thời ngây người, còn nhìn hắn bằng ánh mắt khó tin. Vâng. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc gật đầu. Ngươi đùa sao? Cổ thần huyết không phải thứ xấu, ngược lại nó là bảo tàng cực lớn. Không nói dối ngươi, cho dù ở đạo huyền tinh vực, giá trị của nó còn vượt qua cả cửu tinh vũ trụ thần nguyên và cửu giai trật tự thần binh. Khinh Ngữ sở hữu cửu kiếp, đã bỏ xa toàn bộ thiên tài trong thiên hạ, đứng ở top đầu trong hàng ngũ thiên tài của trật tự tinh không. Nay lại thêm cổ thần huyết này, đợi đến khi kiếp luân của muội ấy hoàn thành lột xác, nói không chừng sẽ là đệ nhất vũ trụ. Ít nhất về mặt thức thần, muội ấy sẽ còn ở trên cả ngươi. Tinh Vũ Đế Tôn nghiêm túc, trịnh trọng và chắc chắn nói. Lần đầu tiên thấy Tinh Vũ Đế Tôn có chút cuồng nhiệt như vậy, Lý Thiên Mệnh quả thực không nói nên lời. Hắn thấy vẻ mặt của Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong đều có chút rối loạn, liền hít sâu một hơi, nói với Tinh Vũ Đế Tôn, ngài nói đúng, có lẽ đây là một cuộc lột xác, nhưng từ ví dụ trước đó có thể thấy, nó có cái giá của nó. Bất kể là thức thần hay muội muội ta, dung mạo đều sẽ trở nên vô cùng xấu xí, hình như ác quỷ, cực kỳ huyết tinh, sức mạnh của muội ấy cũng sẽ từ thần thánh chuyển thành âm tà. Tinh Vũ Đế Tôn nghiêm túc hỏi, ồ, ta hiểu rồi. Vậy thần trí của muội ấy có vì vậy mà rối loạn, dẫn đến lục thân bất nhận, mất đi lý trí không? Lý Thiên Mệnh nghĩ lại, trước đây Lý Vô Song ngoại trừ nội tâm có chút vặn vẹo, kỳ thực vẫn rất tỉnh táo, không hề mất đi lý trí, nên hắn lắc đầu nói, sẽ không. Vậy thì được rồi còn gì? Trên đời này, sức mạnh phân chia thuộc tính, có thứ trong thần thánh, cũng có thứ trong tà ác. Quan trọng là sức mạnh nằm trong tay ai? Có kẻ dùng chính nghĩa để tàn sát, có người dùng tà ác để cứu rỗi. Mắt thấy tai nghe chỉ là cảm quan của con người, bản thân sức mạnh không có thiện ác. Chúng ta là tu luyện giả, không cần phải bị những định kiến nông cạn của thế tục trói buộc. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói, Đế Tôn, vấn đề là, cứ tiếp tục như vậy, dung mạo của muội ấy sẽ trở nên huyết tinh, xấu xí, gần như không thể gặp người. Tinh Vũ Đế Tôn đáp, dung mạo chỉ là túi da mà thôi. Thực lực, thiên phú, khí độ mới là gốc rễ của một người. Một ngày nào đó đứng trên đỉnh vũ trụ, sẽ chẳng ai quan tâm nàng trông như thế nào. Lý Thiên Mệnh nói, nhưng bây giờ muội ấy chỉ là một cô nương nhỏ, ai mà không yêu cái đẹp chứ. Tinh Vũ Đế Tôn nói, hồng nhan chóng tàn, kẻ yếu dù đẹp cũng chỉ là nắm xương tàn. Chỉ có thực lực chí cao vô thượng mới là sự vĩnh hằng khiến người ta kính úy. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác nhìn lão. Hắn cảm thấy hôm nay mới thực sự hiểu Tinh Vũ Đế Tôn, đây là quan điểm của lão về cường giả, rất giống với Thái Dương Đế Tôn. Những lời này, Lý Khinh Ngữ đã từng nghe qua từ miệng Thái Dương Đế Tôn. Tinh Vũ Đế Tôn nói, tin ta đi, Thiên Mệnh, Khinh Ngữ, đừng từ bỏ. Đây là tạo hóa có thể làm nên lịch sử. Kẻ đã nhỏ chính giọt máu này cho Khinh Ngữ, nhất định là yêu thương ngươi tha thiết. Lý Khinh Ngữ có chút bó tay. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi, không có cách nào lấy ra sao? Nếu lấy ra được, còn có thể xem xét lại, thậm chí có thể đưa cho người khác. Hắn hiểu rõ Lý Khinh Ngữ, thậm chí không cần hiểu, chỉ cần từng gặp Lý Vô Song là biết loại sức mạnh này sẽ chỉ là một tai họa, Lý Khinh Ngữ sẽ không hạnh phúc. Đưa cho người khác. Tinh Vũ Đế Tôn thật sự suy tư một lúc, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu, nói thật, ta còn mong ngươi đưa cho ta đây. Ta đã già rồi, biến thành quỷ cũng cam lòng. Hơn nữa nghe nói cổ thần huyết này còn có thể khiến kiếp luân gia tăng, thiên phú lột xác hiện giờ cổ thần huyết đã hòa làm một thể với kiếp luân, không thể phân biệt, không lấy ra được. Lão đã nói đến vậy, chứng tỏ lão thực sự không có cách nào. Lý Khinh Ngữ không giấu được vẻ thất vọng, thần sắc có chút u buồn, Dạ Lăng Phong bên cạnh cũng cắn chặt răng. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói, được rồi, vẫn là cảm tạ Đế Tôn đã giải đáp thắc mắc cho chúng ta. Tinh Vũ Đế Tôn khẽ cười, nói, các con, tin ta đi, tương lai sẽ rất tốt đẹp. Lý Thiên Mệnh đáp, mượn lời chúc của ngài. Trò chuyện xong, bọn họ với tâm trạng nặng trĩu rời khỏi Thiên Tinh Đế Thành. Trên đường, Dạ Lăng Phong bỗng nhiên rút ra một con dao nhỏ, xem bộ dạng này, chắc là định rạch lên mặt mình. Lý Khinh Ngữ hỏi, ngươi làm gì vậy? Dạ Lăng Phong chân thành nói, ngươi đừng sợ, bất kể tương lai ngươi xấu xí đến đâu, ta sẽ tự rạch mặt mình cho xấu hơn ngươi một chút. Như vậy ngươi sẽ không sợ ta ghét bỏ ngươi. Lý Khinh Ngữ cắn cắn đôi môi đỏ mọng. Nàng nói rồi nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, không muốn, bản thân ta đã khó coi rồi, ta không muốn ngươi cũng trở nên khó coi, dù sao sau này người buồn nôn cũng là ngươi. Dạ Lăng Phong giúp nàng lau đi nước mắt, ta sẽ không buồn nôn đâu. Ngươi đừng khóc. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua hai người họ. Kỳ thực hắn hiểu, chuyện này sẽ là bóng ma vĩnh viễn trong lòng Lý Khinh Ngữ, nàng biểu hiện càng không quan tâm, chứng tỏ trong lòng càng hoảng sợ. Lý Thiên Mệnh nói, đừng vội nhận mệnh. Tử Diệu Tinh không ai có cách. Ta sẽ đến chiến trường Vạn Tinh Thiên không tìm hiểu thử. Thế giới rộng lớn như vậy, luôn có cách giải quyết. Vâng. Cảm ơn ca ca. Câu nói này của hắn, coi như đã thắp lên một tia hy vọng nhỏ nhoi cho hai người họ. Lý Thiên Mệnh hỏi, gần đây cảm thấy thế nào? Lý Khinh Ngữ đáp, nói thật, vì kiếp luân biến hóa, ta cảm giác rõ rệt hiệu suất lĩnh ngộ đều tăng lên, cảnh giới đột phá còn nhanh hơn trước kia. Điều này cho thấy, công hiệu của cổ thần huyết đã thực sự phát huy. Phiền phức về kiếp luân của Lý Khinh Ngữ tạm thời chưa có đối sách. Nàng chỉ có thể chuyên tâm tu hành, mang theo thức thần cửu kiếp và cộng sinh thú sốc nguyệt tiến vào chiến trường Vạn Tinh Thiên Không. Cùng đi với nàng còn có Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Trong phút chốc, số lượng người tham chiến tại Thanh Hư chiến trường của thế giới cấp Dương Phàm như Tử Diệu Tinh đã tăng lên 5 người, con số này còn cao hơn cả một thế giới cấp Động Thiên thông thường. Ba người họ vừa mới tham gia vào trận hỗn chiến 10 người ở Thanh Hư chiến trường, Lý Thiên Mệnh còn đặc biệt vào Huyễn Thiên chi cảnh để quan sát. Trong đó, Dạ Lăng Phong ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 2 và Lâm Tiêu Tiêu ở Thần Dương Vương cảnh tầng thứ 3 đều chiến thắng vô cùng nhẹ nhàng. Cả hai người họ đã sớm nổi danh trên Tử Tinh bảng, lần này biểu hiện có thể nói là bùng nổ, một lần nữa gây chấn động cả Tử Diệu Tinh. Cả ba người họ đều thuộc về Tử Tiêu Đế Cung. Điều này khiến cuộc tranh đấu giữa hai đại phái hệ của Tử Diệu Tinh hoàn toàn mất đi cân bằng. Kể từ sau thảm bại của Diệp Thần trước Lý Thiên Mệnh, giờ đây Thần Diệu hệ gần như bị Tử Tiêu hệ nghiền ép. Sau hai trận hỗn chiến 10 người này, danh tiếng của Lý Thiên Mệnh và Tử Tiêu Đế Cung lên như diều gặp gió, trong khi Thần Diệu Hoàng Triều lại chìm trong im lặng, khiến một nửa Tử Diệu Tinh trở nên ảm đạm. Trước đây Lý Thiên Mệnh quá chói mắt, chúng ta đều không để ý đến hai thiên tài sau lưng hắn. Hai vị này xem ra cũng không kém Diệp Thần bao nhiêu. Như vậy, Thần Diệu Hoàng Triều dựa vào cái gì để tranh giành với Tử Tiêu Đế Cung? Hoàn toàn mất cân bằng rồi, nếu Thần Diệu Hoàng Triều không có hành động gì, đợi nhóm người này trưởng thành. E rằng Tử Diệu Tinh sẽ bước vào thời đại độc bá của Tử Tiêu Đế Cung. Nghĩ xa quá rồi, ta cho rằng Tử Diệu Tinh không giữ được thiên tài cấp bậc này đâu. Lần trước Lý Thiên Mệnh đánh bại thiên tài đệ nhất của Thiên Đạo Tam Tinh, chắc hẳn Tinh Hải Thần Hạm chiêu mộ nhân tài của Thiên Đạo Huyền Tộc đã đang trên đường đến. Đến lúc đó, Lý Thiên Mệnh, Diệp Thần, Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu, tất cả đều sẽ bị đưa đi. Như vậy, Tử Diệu Tinh của chúng ta lại trở về bình lặng, tốt biết bao. Ngươi là người của Thần Diệu Hoàng Triều phải không? Nghĩ hay thật nhỉ. Lý Thiên Mệnh và bọn họ có thể quật khởi, nhận được Đế Tôn Thần Nguyên, đều có công vun trồng của Tử Tiêu Đế Cung chúng ta. Coi như bọn họ đến đạo huyền tinh vực thành tài, ngày tu thành cũng sẽ trở về, chiếm lấy Tử Diệu Tinh. Trở thành đế hoàng của một hằng tinh nguyên, há chẳng phải quá tuyệt vời sao? Vì biểu hiện của Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu, những lời tán thưởng, tranh luận trên Tử Diệu Tinh cứ vang lên không dứt. Cùng với việc họ tiến vào Thanh Hư chiến trường chém giết, làn sóng này sẽ còn trở nên kịch liệt hơn. Một tháng Lý Thiên Mệnh im hơi lặng tiếng này, chắc chắn là thời đại của họ. Làn sóng này, khi Lý Khinh Ngữ tham gia vào trận hỗn chiến 10 người, đã đạt đến đỉnh điểm. Cảnh giới của Lý Khinh Ngữ không tính là cao, ở tinh tướng thần cảnh tầng thứ 11 trong Thanh Hư chiến trường, chỉ có thể coi là mức độ phổ thông. Là một cửu kiếp, nàng tạm thời không thể so sánh với Thần Vô Âm, một thần dương vương cảnh tầng thứ 2 mới 16 tuổi, trong đó có yếu tố thời gian tu luyện. Nhưng dưới vần hào quang là muội muội của Lý Thiên Mệnh, khi nàng bước vào chiến trường, ban đầu nàng chỉ dùng thân phận ngự thú sư để hỗn chiến một cách khiêm tốn, cố gắng cầm cự, rồi vào thời khắc mấu chốt bùng nổ thức thần cửu kiếp, có thể nói, huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh gần như rơi vào trạng thái tê liệt. Hơn 80% người quan chiến đã câm lặng. Nàng chưa từng lộ diện, nên người xem cũng không nhiều, nhưng cửu kiếp ở Tử Diệu Tinh chính là một chấn động long trời lở đất, chỉ cần vừa xuất hiện, tin tức liền như lửa cháy lan ra đồng cỏ, khiến cả Tử Diệu Tinh như bùng cháy. Muội muội của Lý Thiên Mệnh cũng là cửu kiếp. Giữa tiếng reo hò phấn khích của quần hùng, nàng dựa vào sức chiến đấu không quá mạnh mẽ, đã chiến thắng trận hỗn chiến 10 người, thành công tiến vào Thanh Hư chiến trường cấp 1. Chính đại thức thần, tỏa sáng thiên hạ. Thức thần của nàng, cộng sinh thú của nàng, đều là đại danh từ cho cái đẹp. Trong chốc lát, Lý Khinh Ngữ lột xác, trở thành nữ thần được vạn người chú mục của Tử Diệu Tinh. Biểu hiện của ba người họ lại chuyển hóa thành niềm tin, gia trì lên người Lý Thiên Mệnh, khiến cho chúng sinh tuyến mà hắn nhận được lại vô cớ tăng lên rất nhiều. Những ngày gần đây, Lý Thiên Mệnh không làm gì cả, ngay cả thần tội kiếm cũng chưa hề lộ ra, mà số lượng chúng sinh tuyến đã tăng lên đến 120 triệu, và vẫn đang tăng lên đều đặn. Sự thật chứng minh, tín ngưỡng có biến động, chúng sinh tuyến sẽ tăng cũng sẽ giảm. Nếu ta phạm phải sai lầm khiến cả Tử Diệu Tinh thất vọng, những chúng sinh tuyến này cũng có thể tan biến trong nháy mắt. Đó chính là tín ngưỡng sụp đổ. Tất cả những điều này, Lý Thiên Mệnh đều nắm rõ trong lòng, càng nhắc nhở bản thân phải giữ vững nhân cách, hành sự cẩn trọng. Hiện tại, nhóm 5 người chúng ta đã tạo thành một tập thể, còn mạnh hơn cả 5 Diệp Thần gộp lại. Diệp Thần đã không còn sức chống lại chúng ta, điều này tất yếu sẽ dẫn đến việc hắn không còn là uy hiếp đối với Tử Tiêu Đế Cung nữa. Nhưng, chuyện cấp bách nhất hiện giờ, vẫn là xác định khoảng cách từ đạo huyền tinh vực đến Tử Diệu Tinh rốt cuộc là bao xa. Vốn dĩ hắn định phát triển lâu dài ở Tử Diệu Tinh, nên mới cố gắng duy trì sự cân bằng với Diệp Thần. Bây giờ, cục diện đã thay đổi. Ta đã nhận được quá nhiều từ Tử Diệu Tinh, ngoài việc mang lại vinh quang cho họ, tạm thời ta vẫn chưa có sự báo đáp nào khác. Việc này không thể vội. Chỉ cần Tử Tiêu Đế Cung không có ác ý với hắn, Lý Thiên Mệnh sẽ xem họ như Hiên Viên Long Tông, Thanh Hồn Điện mà đối đãi. Vấn đề duy nhất hiện tại, chính là tử khí mà Mộ Tử Yên đã rót vào mệnh hồn của hắn khi dưỡng hồn cho hắn. Chuyện này chỉ có thể xem xét sau, không có cách nào lật bài ngửa. Tuy nhiên, quá trình ta chinh phục thần tội kiếm, gần như đã cho nàng thấy mệnh hồn của ta không đơn giản như vậy. Hy vọng nàng dù có dấu ác ý, từ nay về sau cũng có thể thu lại. Lúc dưỡng hồn, Lý Thiên Mệnh còn chưa có biểu hiện gì ở Vũ Tinh Mê Tàng, bây giờ địa vị của hắn ở Trật Tự Tinh không đã tăng lên nhiều, nhận được sự chú ý của các thế giới cấp thần khư. Hắn tin rằng bất kể Mộ Tử Yên trước đây có ý nghĩ gì, bây giờ cũng phải có sự khác biệt. Đương nhiên, đề phòng vẫn là phải đề phòng. Lòng hại người có thể không có, nhưng lòng phòng người không thể thiếu. Đây mới là đạo sinh tồn. Ba người họ đi đến chiến trường Vạn Tinh Thiên không đại sát tứ phương, Tử Trăng Tinh Thành chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Những khoảnh khắc ở bên nhau thật tĩnh lặng và yên bình. Tinh quang trên Tử Diệu Tinh rực rỡ, gió mát khẽ thổi, dưới đình nghỉ mát trong sân, Khương Phi Linh ngồi trên ghế dài, còn Lý Thiên Mệnh thì gối đầu lên chân nàng, áp mặt vào bụng nàng mà tận hưởng khoảnh khắc yên bình này. Kiểm tra một chút. Lý Thiên Mệnh nhìn vào mắt nàng, màu xanh lam lạnh lẽo đến hôm nay đã hoàn toàn tan biến, điều này có nghĩa là nhân cách khác của nàng đã tạm thời biến mất. Nàng bây giờ ôn nhu, ngọc ngào, dí dỏm, đây mới là dáng vẻ đẹp nhất của nàng trong lòng Lý Thiên Mệnh. Hắn nằm ngửa trên đùi nàng, nhìn khuôn mặt nàng hỏi, vẫn ổn chứ? Khương Phi Linh chu môi nói, ổn thì ổn, nhưng chàng đừng nhìn ta từ góc độ này được không, xấu lắm. Lý Thiên Mệnh cười nói, không sao, mũi của nàng cũng đẹp, kể cả lông mũi cũng đặc biệt thơm ngọt mê người. Biến đi. Khương Phi Linh véo mũi hắn, nói, còn nói bậy nữa, ta bóp nát mũi chàng bây giờ. Lý Thiên Mệnh bật cười, ngồi dậy ôm nàng vào lòng, cúi đầu thì thầm bên tai nàng, ta hỏi thật, bây giờ cảm thấy thế nào? Nếu có chút nào không thoải mái, cũng không được giấu ta. Khương Phi Linh ôn nhu nói, đã ổn rồi, cái ta kia, tạm thời sẽ không xuất hiện nữa. Tốt quá. Khương Phi Linh thấy hắn vui, trong lòng cũng có chút hoan hỷ, nàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, tai ửng hồng lên, nói, ca ca, vất vả lắm mới hồi phục, chàng không phải lại muốn vào Huyễn Thiên Chi cảnh làm chuyện xấu đấy chứ. Lý Thiên Mệnh vội vàng lắc đầu, nói, đương nhiên không, nàng nghĩ ta là người thế nào chứ, an toàn của nàng mới là quan trọng nhất đối với ta. Nhưng mà Khương Phi Linh véo vào trong cánh tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn, răng trắng cắn cắn môi anh đào, ánh mắt trở nên mê ly lại thẳng thắn. Lý Thiên Mệnh ngơ ngác hỏi, nhưng mà sao? Cảm giác đắc ý lần trước ta còn muốn. Phục. Khương Phi Linh nói xong liền cúi đầu xuống, rạng mây hồng trong nháy mắt lan ra khắp gò má, tựa như người say rượu. Lý Thiên Mệnh ngồi thẳng người, khó tin nhìn nàng, trợn mắt nói, trời đất ơi, Khương Phi Linh, vạn vạn lần không ngờ nàng lại là người như vậy, nàng bảo ta là một người thuần khiết phải làm sao đây? Khương Phi Linh tức giận trừng mắt nhìn hắn. Chưa đầy một hơi thở sau, Lý Thiên Mệnh đã cười ha hả, bế ngang nàng lên, vội hơn cả khỉ, lao về phía phòng, đến nỗi cánh cửa có kết giới gia trì cũng bị hút vỡ. Thiên vị kết giới, nhanh. Xem bộ dạng này, rõ ràng là muốn dọn sân làm chuyện lớn. Tuy không phải là giao dung thật sự trong thế giới hiện thực, nhưng sự đáng sợ của Huyễn Thiên Chi cảnh nằm ở chỗ, tất cả trải nghiệm đều không khác gì. Bọn họ tiến vào Huyễn Thiên Chi cảnh, đi đến Nhiên Linh Cung. Tuyết bay lả tả, một thế giới tuyệt mỹ. Trong vương quốc tuyết trắng ngàn dặm, vạn vật tĩnh lặng, giữa trời đất chỉ có đôi nam nữ trẻ tuổi đang đứng đối mặt nhau. Lý Thiên Mệnh vẫn còn nửa phần lý trí, ánh mắt hắn giao hòa cùng ánh mắt nàng, Linh Nhi, không sợ sao? Không có gì phải sợ, sợ hãi vĩnh viễn không giải quyết được vấn đề, sợ hãi không thể che giấu sự tồn tại của cái ta kia. Ta đã nghĩ kỹ rồi, thay vì phải khúm núm trước nàng, thà rằng trực diện đối đầu còn hơn. Những việc nàng từ chối, ta lại càng muốn làm, muốn cùng nàng so tài xem ai dũng cảm hơn. Nếu ta không đấu tranh, không cùng nàng phân định thắng bại, xem ai chinh phục được ai, thì ta sẽ mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng xoáy này, không thể là một cái ta tự do trước mặt chàng. Giữa gió tuyết, hốc mắt nàng đỏ hoe, lời nói ra lại vô cùng nồng nhiệt, Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ sức mạnh trong ánh mắt nàng. Đây chính là Khương Phi Linh. Nàng mãi mãi không yếu đuối như vẻ bề ngoài, trăm lần niết bàn trọng sinh đã chứng minh nàng không phải kẻ yếu, tín niệm của nàng mạnh mẽ đến đáng sợ. Có lẽ ban đầu nàng bị một cái ta khác dọa sợ, nhưng giờ khắc này, nàng đã chọn đối kháng. Đối kháng như thế nào? Đương nhiên là làm những việc mà cái ta khác chán ghét. Bắt đầu từ Huyễn Thiên Chi cảnh, cho đến thế giới hiện thực. Như nàng nói, hãy xem cuối cùng ai chinh phục được ai. Những lời bá khí như vậy, đối với Lý Thiên Mệnh cũng là một sự cảm nhiễm mãnh liệt. Hốc mắt hắn cũng đỏ lên, nhìn người thương trước mắt, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói, nàng nói đúng, từ Hiên Viên Si cho đến bây giờ, mọi sự thật đều chứng minh, sợ hãi, lùi bước sẽ chỉ thất bại, đối kháng mới có hy vọng. Trong mối quan hệ của hai người, Lý Thiên Mệnh không phải lúc nào cũng là người chủ đạo, dũng khí và tinh thần đối kháng kiên cường mà Khương Phi Linh thỉnh thoảng bộc phát ra, thậm chí còn nồng đậm hơn cả hắn. Bởi vì nàng thật sự yêu quý sinh mệnh, khát vọng bản thân mình có thể sống sót, chứ không phải để cho một cái ta khác sống sót. Ca ca, vậy thì hãy thoải mái một chút đi. Kệ xác mọi chuyện, đời người ngắn ngủi, hãy tận hưởng lạc thú trước mắt. Ta không muốn là một kẻ rụt rè, ta muốn giống như trước đây, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn, hoàn toàn không cần nhìn sắc mặt của người khác. Ngay từ đầu, nàng đã chứng minh, thân thể này chỉ thuộc về chính mình. Giữa bão tuyết hàng phong, niềm tin bền bỉ đã khiến nàng trở thành một vầng hào quang. Ánh mắt kiên định, dũng khí bất khuất của nàng, khiến nàng trông càng thêm khuynh thành tuyệt thế. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu thêm rằng, sự quyến rũ của một cô nương, vẻ ngoài chỉ là một phần, chỉ có linh hồn, niềm tin mới có thể nâng tầm vẻ đẹp lên một tầm cao mới. Vứt bỏ hết thảy, tuân theo bản năng của cơ thể, đi cảm thụ niềm vui của sinh mệnh. Tình yêu thuần túy và trực tiếp như vậy mới thuộc về những người trẻ tuổi. Thế tục có lẽ có nhiều khuôn khổ, nhưng trong thế giới chỉ có hai người này, củi khô lửa bốc, khí huyết tràn đầy, đủ để họ quên đi tất cả, chỉ giữ lại dũng khí đến chết không đổi, để phá vỡ ràng buộc giữa hai người. Ta không sợ. Ta cũng không sợ. Khiêu khích cái ta kia không thể đoán trước được sẽ gây ra hậu quả gì. Nhưng không khiêu chiến, thì sẽ mãi mãi là kẻ thua cuộc, ngay cả hy vọng chiến thắng cũng không có. Ánh mắt rực cháy giao nhau, trong thế giới băng tuyết này, chỉ còn lại tình yêu thuần túy. Gió tuyết lại lần nữa nổi lên. Có được trải nghiệm ngây ngô lần đầu, lần dung hợp này tự nhiên muốn kịch liệt hơn rất nhiều, sự điên cuồng phóng túng thật sự khiến trong mắt họ chỉ còn lại đối phương. Rầm rầm rầm. Trên mái ngói lưu ly của Nhiên Linh Cung, tuyết động ào, rơi xuống. Không được dừng, không được kết thúc, không được đi. Liên tiếp ba cái không được, nói ra nghe đến tiêu hồn đoạt phách. Cuộc sống hai ngang một dọc này kéo dài rất nhiều ngày, cho đến khi mệt mỏi ôm nhau, thiết thiếp đi trong giấc ngủ say. Lần này, họ không còn e sợ. Sau khi tỉnh lại, có lẽ sẽ là một trận chiến đấu khác. Thời gian lui về 3 ngày trước. Nguyên Nguyên tinh động, lối vào Khôn Lan giới. Khôn Lan giới lại lần nữa sôi trào, lối vào giống như mặt hồ, quang ảnh bay lượn, rất nhiều nguyên vực lấp lánh ẩn hiện trong đó. Lại là một lần nguyên vực triều. Cách lần nguyên vực triều trước không bao lâu, Khôn Lan giới lại nghênh đón biến hóa, thu hút sự chú ý của toàn bộ nguyên vực tộc. Khi nguyên vực bay ra, đã có đại lượng nguyên vực tộc tụ tập ở đây. Bách Hoa phu nhân cùng cháu gái của tộc trưởng nguyên vực tộc là Kỷ Linh Tiên lại một lần nữa đến nơi này. Lần này sẽ có thiên chi vực không? Tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Rầm rầm rầm. Nguyên vực triều bắt đầu, vô số nguyên vực gào thét bay ra, lựa chọn từng người may mắn của nguyên vực tộc. Lần này nguyên vực thật nhiều. Khôn Lan giới rốt cuộc còn bao nhiêu nguyên vực? Vĩnh viễn không có điểm dừng sao? Ánh sáng lấp lánh, chiếu rọi không gian tăm tối dưới đáy nguyên nguyên tinh động trở nên vô cùng lấp lánh. Những nguyên vực rực rỡ ấy chính là ước mơ của ức vạn người, chúng tựa như những con bướm bay lượn khắp nơi, khiến thế giới này trở nên sáng lạng vô cùng. Thật nhiều. Kỷ Linh Tiên bay lượn trong đám người, đồng tử của nàng gần như bị nhuộm thành màu sắc rực rỡ. Đinh linh linh. Từng người nguyên vực tộc nhận được đôi cánh mới, chìm trong cuồng hoang. Thiên chi vực Kỷ Linh Tiên chìm xuống vị trí gần nhất với Khôn Lan giới, gần như si mê. Còn mẹ nàng là Bách Hoa phu nhân vội vàng đuổi theo, nói, Tiên Nhi, đừng xuống nữa, cẩn thận rơi vào Khôn Lan giới. Một khi rơi xuống, sẽ không bao giờ trở về được. Rầm rầm rầm. Vô số nguyên vực bay lượn qua bên cạnh Kỷ Linh Tiên, nàng chìm đắm trong bức tranh tuyệt mỹ này không thể tự thoát ra. Khôn Lan giới, có thể thỏa mãn nguyện vọng của ta không? Ánh mắt nàng si mê. Thời gian trôi qua, địa chi vực cũng đã xuất hiện. Lần này, số lượng địa chi vực còn nhiều hơn trước. Điều này có nghĩa là rất có thể sắp có thiên chi vực ra đời. Đúng lúc này, toàn bộ lối vào hồ nước của Khôn Lan giới trực tiếp biến thành màu xanh lam. Cả mặt hồ tựa như một đóa hoa tuyết màu lam, lộng lẫy vạn phần, trên đó những bông tuyết lưu chuyển, tựa như ức vạn viên lam bảo thạch đang nhấp nhô. Xì xì xì. Thiên chi vực. Vô số người kinh hãi kêu lên. Thì tại khoảnh khắc kinh hãi ấy, hồ nước màu xanh lam ngưng kết thành một đôi cánh màu lam chói lọi. Đây là một đôi cánh được tạo thành từ những viên kim cương hình bông tuyết màu lam, nó lấp lánh và lộng lẫy, tựa như vô số châu báu kim cương tụ hợp lại, dù chỉ giữ lại một mảnh nhỏ cũng có thể làm thành dây chuyền đeo trên cổ. Một đôi cánh hoa mỹ như vậy, không nói đến công hiệu chiến đấu, chỉ riêng vẻ ngoài thôi cũng đủ để chinh phục toàn vũ trụ. Đối với tất cả nguyên vực tộc mà nói, đây là đôi nguyên vực hoa mỹ nhất mà họ từng thấy trong đời. Thủy tinh lam toản thiên vực. Oanh. Toàn trường triệt để sôi trào. Đây tuyệt đối là đôi thiên chi vực đẹp nhất trong sử sách ghi chép, nghe đồn chỉ có nguyên vực tộc đẹp nhất trong trời đất mới có thể kế thừa nó. Kỷ Linh Tiên bất giác lệ đã lưng tròng. Thật đẹp, nàng đứng ở nơi gần nhất với thủy tinh lam toản thiên vực. Nàng rơi lệ không phải vì kích động, mà là vì bi thương. Tại sao bi thương? Bởi vì nàng lo được lo mất. Nếu thủy tinh lam toản thiên vực không xuất hiện, nàng đã không có cảm giác mất mát mãnh liệt đến thế. Gặp được thứ mình khao khát nhất, nhưng lại định trước không thể sở hữu, cảm giác đó không nghi ngờ gì là tê tâm liệt phế. Đúng vậy, nàng không tin mình có thể sở hữu nó. Bởi vì nó quá đẹp, những viên ngọc bích hình bông tuyết lưu chuyển, sắc thái hoa mỹ đó, dù nàng được công nhận là mỹ nhân của nguyên vực tộc, nàng cũng cảm thấy mình không xứng với đôi nguyên vực này. Trên đời này, ai thích hợp với nó? Ai xứng với nó? Ai có thể cùng nó hợp thành một? Nước mắt nàng ào, rơi xuống. Thủy tinh lam toản thiên vực chuyển động. Nó vỗ cánh một lần, vang lên âm thanh thanh thúy như chuông gió. Sắc lam của nó thu vào trong mắt mỗi một người nguyên vực tộc, tất cả đều đang ngơ ngác nhìn nó. Không còn nghi ngờ gì nữa, nó còn khiến người ta khao khát hơn cả Thiểm Linh Thiên Vực. Thiểm Linh Thiên Vực có các thuộc tính như di chuyển, đào mệnh, linh hoạt, còn Thủy Tinh Lam Toản Thiên Vực này, ngoài vẻ lộng lẫy, nó còn là một nguyên vực công kích đỉnh cấp, cũng là một thiên chi vực kiên cường trong ghi chép. Nghe nói khi nó trưởng thành, độ cứng có thể sánh với cửu giai trật tự thần binh. Ở nguyên vực tộc, ai có thể sở hữu lam thủy tinh toản, khái niệm đó cũng không kém cửu kiếp thức thần là bao. Đinh đinh đinh. Nó bay lên, rõ ràng là muốn chọn chủ. Là ai? Ai có thể một bước lên trời? Vấn đề này khuấy động trong đầu mỗi người, tất cả đều kích động đến không nói nên lời. Họ quét mắt bốn phía, muốn tìm ra người may mắn đó trước một bước. Kỷ Linh Tiên, ở đây chỉ có nàng ấy xứng đáng. Nàng cách lam thủy tinh toản gần nhất. Trong phút chốc tất cả mọi người đều trừng to mắt nhìn chằm chằm nàng, từng người một đều nín thở. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Kỷ Linh Tiên, 80% người lại nhớ đến Thiểm Linh Thiên Vực lần trước, nhớ đến thất bại của Kỷ Linh Tiên, nhớ đến thiếu nữ nguyên dực tộc chưa từng xuất hiện kia. Nàng đẹp đến khuynh thành tuyệt thế, người từng thấy qua nàng, cả đời cũng không thể quên. Ây khi họ nhớ đến Khương Phi Linh, trong lòng liền thầm kêu không ổn. Quả nhiên, mọi người trơ mắt nhìn đôi lam thủy tinh toản hoa mỹ kia lướt qua Kỷ Linh Tiên, vô tình loại bỏ nàng. Ô, nàng bật khóc nức nở. Ngay cả nàng ấy cũng không xứng, còn có thể thuộc về ai đây? Mọi người hai mặt nhìn nhau, đờ đẫn nhìn thủy tinh lam toản thiên dực vũ động, lộng lẫy bay lên không, tựa như một con bướm thủy tinh linh xảo, né qua rất nhiều nguyên dực tộc. Nó rốt cuộc đang tìm ai? Kỷ Linh Tiên thất bại, rất nhiều người tưởng rằng có thể sẽ là mình, nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện đôi lam thủy tinh toản kia bay lướt qua tất cả, nó thậm chí còn tiếp tục gia tốc, dọc theo mắt bão của nguyên nguyên tinh động mà bay thẳng lên trên. Nó vượt qua tất cả mọi người. Sao có thể? Chuyện như vậy chưa từng xảy ra. Nguyên dực sinh ra từ không lan giới không thể nào rời khỏi nguyên nguyên tinh động, nhưng giờ khắc này, nó lại với tốc độ kinh hoàng biến mất trước mắt tất cả mọi người. Đuổi theo. Nguyên dực tộc tranh nhau chen lấn, đuổi theo vệt sáng màu lam kia, trong mắt mỗi người đều viết đầy vẻ điên cuồng. Kỷ Linh Tiên không đuổi theo, nàng chỉ cảm thấy thống khổ. Nàng đã từ bỏ, vì nàng biết rõ, thứ không thuộc về mình, dù có ra sức điên cuồng đuổi theo cũng vô dụng. Nó đi tìm một người hoàn mỹ phù hợp với nó rồi. Một giọng nói khô khàn vang lên bên tai Kỷ Linh Tiên. Nàng vội vàng ngẩng đầu, trước mặt là một lão giả nhỏ gầy. Lão vươn tay, mỉm cười hiền hòa, đỡ Kỷ Linh Tiên dậy. Gia gia Kỷ Linh Tiên gục vào lòng lão khóc nức nở. Đừng khóc, cầu mà không được, chỉ thêm phiền não. Lão giả nói. Vâng. Rất lâu sau, Kỷ Linh Tiên mới ngẩng đầu nhìn lên. Đại đa số mọi người đã đuổi đi hết, trước mắt trở nên trống rỗng. Nó sẽ đi đâu? Kỷ Linh Tiên hỏi. Tử Diệu Tinh. Tử Diệu Tinh có người của nguyên dực tộc chúng ta sao à? Kỷ Linh Tiên ngơ ngác hỏi. Có một người. Lão giả nói. À, Kỷ Linh Tiên đã nghĩ ra. Quả nhiên, vẫn là thuộc về nàng ấy. Mẹ kiếp. Lý Thiên Mệnh vừa từ huyễn thiên chi cảnh bước ra, một khối bông tuyết màu lam đã đâm xuống. May mà hắn né nhanh, nếu không tiểu huynh đệ đã không còn. Thứ gì vậy? Vừa thốt ra câu hỏi đó, một tiếng ầm vang, cả tòa đại điện nơi hắn ở lập tức bị lật tung. Trong màn bụi mù, trên đỉnh đầu có hai vệt lam quang cực độ chói mắt. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn lại, đó lại là một đôi cánh. Ngầu lòi vậy sao? Hắn đã thấy rất rõ, đôi cánh này được tạo thành từ vô số viên kim cương hình bông tuyết màu lam, sắp xếp vô cùng ngay ngắn, quang mang lấp lánh, sắc thái chói mắt. Hắn vừa nhận ra, thủy tinh lam toản thiên dực đã hạ xuống. Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không ngờ được, thứ này chỉ dùng 3 ngày đã từ nguyên nguyên tinh động bay đến đây. Sắc lam chói mắt buông xuống, đôi nguyên dực này xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Mà cách hắn 3 mét, một nữ tử chậm rãi đứng dậy. Ánh sáng màu lam của nguyên dực chiếu rọi làn da tuyết nộn của nàng càng thêm sáng bóng. Dưới sự tôn lên của ánh lam này, nàng trông càng thêm xuất trần, uy nghiêm. Chính là Khương Phi Linh. Nhưng giờ khắc này, nàng khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy xa lạ, bởi vì đôi mắt nàng đã hoàn toàn biến thành màu xanh lam, giống hệt màu sắc của thủy tinh lam toản thiên dực. Đẹp thì đẹp, nhưng lại không có hơi ấm của mấy ngày trước. Cảnh tượng này nằm trong dự đoán của Lý Thiên Mệnh, chỉ là hắn không ngờ lại có thêm một đôi cánh xuất hiện. Đúng lúc này, sau lưng nàng, ba đôi nguyên dực trắng như tuyết bung ra. Sau khi dung hợp với Thiểm Linh Thiên Dực, ba đôi nguyên dực này mang theo những tia lôi đình màu trắng, khiến nàng trông vô cùng mạnh mẽ. Mà lúc này, thủy tinh lam toản thiên dực trực tiếp dung nhập vào ba đôi nguyên dực đó. Đinh đinh đinh. Bằng mắt thường có thể thấy, cả ba đôi nguyên dực của nàng đều biến thành thủy tinh lam toản thiên dực. Nàng bay lên, mắt tóe ra ánh sáng màu lam, sau lưng ba đôi cánh thủy tinh lấp lánh vạn trượng hào quang, khiến nàng trong khoảnh khắc tựa như một vị thần linh thượng cổ. Quá ngầu lòi. Lý Thiên Mệnh nhìn đến nhiệt huyết dâng trào. Nhóc con. Trước khi chết, ngươi có di ngôn gì không? Giọng nói nàng băng lãnh, sau lưng ba đôi thủy tinh lam toản thiên dực bay xuống không ít ngọc bích. Ngưng tụ trong tay nàng thành một cây trường mâu thủy tinh dài 3 mét, chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Có. Lý Thiên Mệnh giơ tay nói. Nói. Nàng nói. Lần sau làm chuyện xấu, nàng có thể xòe cánh ra được không? Xòe cánh ra đây là muốn làm gì? Xoay tròn 360 độ trên không, độ khó siêu cao, kiểu xoắn ốc sao? Trong hoàn cảnh này, đối mặt với một nữ thần linh thần thánh, lạnh lùng, cao thượng như vậy mà lại nói năng cà lơ phất phơ, chỉ có thể nói Lý Thiên Mệnh gan quá lớn. Trước mắt hắn, Khương Phi Linh tóc dài bay múa, váy tung bay, sau lưng ba đôi cánh lam kim cương lấp lánh, ánh sáng trùng điệp. Đôi mắt xanh lam nhạt kia càng thêm thần uy cuồn cuộn, mang theo vẻ thanh lãnh và cô độc chí cao vô thượng, không thể xâm phạm. Cây trường mâu dài 3 mét trong tay, được tạo thành từ những mảnh kim cương lam vỡ, càng thêm bén nhọn lấp lánh, khiến người ta tê cả da đầu. Nàng có lẽ ban đầu không hiểu ý của Lý Thiên Mệnh khi nói xòe cánh ra, còn hơi nhíu mày. Đợi đến khi nàng chợt tỉnh ngộ, nhận ra ý tứ bẩn thỉu của hắn, trong nháy mắt, hàng triều trên người liền bao phủ ra ngoài. Nguyên dực sau lưng nàng, sự dung hợp của thủy tinh lam toản thiên dực và thiểm linh thiên dực, chấn động một cái, lôi đình màu trắng và kim cương màu lam đan vào nhau, vang lên tiếng rít chói tai. Ngươi đã khiến ta không thể chịu đựng được nữa. Dù tính tình có tốt đến đâu, giờ đây cũng đã chuyển hóa thành sát cơ. Lý Thiên Mệnh mỉm cười, vô cùng bình tĩnh nói, nàng lại khiến ta quyến luyến không muốn rời. Nàng cắn môi đỏ, thân thể mềm mại hơi run rẩy, một tay nắm thành quyền, một tay nắm chặt trường mâu, tâm tình triệt để bùng nổ. Từ giờ phút này, tình cảm quá khứ tan thành mây khói, ngươi và ta không còn liên quan. À, cái này không phải do nàng nói là được. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Tuy nhiên, trong lòng hắn vẫn có chút cảm động. Đừng nhìn gia hỏa này biểu hiện chán ghét mình đến thế, thậm chí vừa rồi còn bảo mình nói di ngôn, nhưng trên thực tế, trong lòng nàng, hoặc trong tiềm thức, vẫn có khái niệm tình cảm quá khứ. Tình cảm quá khứ, đó cũng là tình cảm. Điều này cho thấy, dù là nhân cách này của Khương Phi Linh, nàng đối với khoảng thời gian Lý Thiên Mệnh bầu bạn cũng có xúc động. Nhưng bản tính của nàng lại mãnh liệt cự tuyệt người khác đến gần, thậm chí là chiếm hữu nàng. Đến mức bản tính chiến thắng tình cảm, việc Lý Thiên Mệnh lại cùng Khương Phi Linh quấn quýt trong Huyễn Thiên chi cảnh, đã khiêu chiến phòng tuyến cuối cùng, châm ngòi cho cơn phẫn nộ của nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào vị trí dưới bụng của Lý Thiên Mệnh, cái ánh mắt này, rõ ràng là muốn khiến hắn tuyệt hậu, nếu không chuyện trong Huyễn Thiên chi cảnh, một ngày nào đó sẽ xảy ra ở hiện thực. Nàng không nói thêm lời nào, tại chỗ động thủ. Ba đôi nguyên dực vỗ một cái, khiến tốc độ của nàng đạt tới mức kinh hoàng. Sức mạnh đến từ Thiểm Linh Thiên Dực giúp nàng vượt qua khoảng cách, gần như chỉ một lần lấp lóe đã xuất hiện ngay trước mắt Lý Thiên Mệnh. Nhanh! Cách đó không xa truyền đến tiếng rít của Huỳnh Hỏa, có thể thấy Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên và Đại Lượng Ngân Trần đang khẩn cấp chạy tới đây. Không ổn, tiểu Lý tử nguy hiểm rồi. Tiên Tiên kinh hãi nói. Nhanh lên, chậm là hối hận đó. Huỳnh Hỏa hét lớn. Bọn chúng bám vào đuôi Miêu Miêu, liều mạng chạy tới, thần sắc vô cùng lo lắng. Mãi đến khi chúng đến gần chiến trường, nỗi lòng lo lắng cuối cùng mới buông xuống. Chỉ thấy chúng không hề tham chiến, mà lại tìm một tư thế thoải mái gần đó, trợn to hai mắt, tập trung tinh thần quan chiến. Muội tử, có đồ ăn không? Có cá khô. Chia một ít, nhanh lên, còn quy đệ nữa, lấy ít đồ uống ra đi. Đến đây. Tiên Tiên lôi ra món cá khô trân quý cất giữ trong thánh quan tường vi. Trời à, từng con cá lớn dài cả trăm mét mà lại gọi là cá khô. Qua. Bọn chúng vừa ăn uống, vừa xem đến say sưa ngon lành. Linh Nhi xông lên đi. Đánh ngã tên bại hoại. Tiên Tiên nắm tay cổ vũ. Đánh nổ hắn đi. Lam Hoang hưng phấn đến độ đứng cả dậy, vung vẩy hai cái đầu rồng rống lên một câu. Tiếng rống như sấm sét, thu hút vô số sự chú ý khốn kiếp. Lý Thiên Mệnh còn tưởng bọn chúng đến cứu mình. Nuôi đám cộng sinh thú này, đúng là khổ tâm. Vù vù vù. Nói thật, thế công của Khương Phi Linh vô cùng hung mãnh. Thiểm Linh Thiên Dực của nàng mang đến sự linh hoạt đáng sợ, Thủy Tinh Lam Toản Thiên Dực có thể dùng làm vũ khí, còn có thể kết thành bảo táp thủy tinh. Lại thêm những năng lực phong ấn trong móng tay trước đây của nàng, như không gian tường, thời gian tràn, chỉ riêng việc khống chế thời không cũng đủ khiến Lý Thiên Mệnh phải uống một bụng nước. Quan trọng là, sau lần niết bàn vĩnh sinh đầu tiên, cảnh giới và thực lực của nàng đã hồi phục nhanh chóng. Mấy ngày gần đây lại có đột phá, đã đạt đến thần dương vương cảnh tầng thứ ba. Xét về độ hùng hậu của tinh luân nguyên lực, nàng và Lý Thiên Mệnh không chênh lệch bao nhiêu. Không dễ dàng gì, Linh Nhi cuối cùng cũng có sức tự vệ, lại còn tự thành một hệ thống, thật sự là quá mạnh. Bị truy sát chưa đầy 20 hơi thở, trong lúc đó Lý Thiên Mệnh đã mấy lần gặp nguy hiểm, hắn cũng phản kích vài lần, kết quả lại không chạm được vào người nàng, tất cả đều bị Thiểm Linh Thiên Dực né mất. Nói thật, tất cả những gì nàng có được đều là nhờ nàng đã vượt qua một lần niết bàn vĩnh sinh. Đây là món quà của vận mệnh sau khi vượt qua khó khăn. Đương nhiên, hai đại thiên chi dực của Khôn Lang giới tạm thời vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Khương Phi Linh như vậy, đã có thực lực để một mình chinh chiến ở chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, ngang với Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu. Hơn nữa, so với hai người kia, các phương diện năng lực của nàng có thể nói còn khó chơi hơn. Không sai, cảm giác của Lý Thiên Mệnh cũng là khó chơi. Các loại khống chế thời không khiến hắn khắp nơi bị cản trở, giảm tốc, lại còn có Thiểm Linh Thiên Dực. Quả thực là không chạm được vào người nàng. Ngược lại còn bị thủy tinh lam toản thiên dực của nàng công kích. Đôi cánh lam này khi thu lại, là một tấm khiên tròn mà ngay cả bát giai trật tự thần binh cũng khó chém vỡ. Cây trường mâu ngọc bích trong tay cũng có độ cứng đáng sợ. Đến hôm nay, thủ đoạn của Linh Nhi xem như đã thực sự thành hình. Nàng so với Dạ Lăng Phong, Lâm Tiêu Tiêu có thể nói là càng có đặc sắc hơn, về mặt cân bằng, nàng thậm chí còn nổi bật nhất. Đương nhiên, về mặt sát thương tuyệt đối, có lẽ hơi kém một chút, nên nàng đánh tuy hung hãn, nhưng vẫn chưa thể một đòn kết liễu, khiến Lý Thiên Mệnh phải khổ sở. Đối mặt với nữ nhân đang tức giận này, Lý Thiên Mệnh cũng không thể thi triển sát chiêu phản kích, khả năng hiện giờ của hắn, lực sát thương đều tương đối mạnh. Cứ đánh thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ta và Linh Nhi cần làm, chỉ là chinh phục một nàng khác mà thôi. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Mệnh dùng chính thanh kiếm thức thần chắn trước người, bao vây lấy mình, ngăn cản trường mâu của Khương Phi Linh xuyên thấu, đồng thời hắn vẫy tay, cao giọng nói, đừng xem nữa, giúp ta khống chế nàng lại, trói chặt vào, để nàng một sợi tóc cũng không thể động, nhưng không được làm nàng bị thương dù chỉ một chút. Vâng. Hơn trăm người xung quanh nghe lệnh. Đây là nơi nào? Tử Tiêu Đế Cung, Tử Trăng Tinh Thành. Trong thế giới hiện thực này, bên cạnh Lý Thiên Mệnh luôn có hơn trăm cao thủ của Truy Tinh Tổ bảo vệ. Động tĩnh lớn như vậy, họ đã sớm đến vây xem. Những người này từng người đều là Thần Dương Vương cảnh tầng 10 trở lên, là cao thủ đã tu hành hàng ngàn năm. Dù Lý Thiên Mệnh và bọn họ có thiên tài đến đâu, dưới chênh lệch cảnh giới, loại tranh đấu này trong mắt họ cũng chỉ là trò trẻ con. Khương Phi Linh dường như không để ý đến điểm này. Ngươi! Bị ổi vô sỉ! Nàng gần như tức đến phát điên. Tốt, hôm nay ta sẽ cho nàng thấy sự vô sỉ của ta. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói. Hắn vừa dứt lời, Truy Tinh Tổ đã đồng loạt xông lên, bao vây lấy Khương Phi Linh. Nàng lạnh giọng không cam lòng nói, Lý Thiên Mệnh, có bản lĩnh thì cùng ta quyết đấu công bằng. Được thôi, lát nữa hai ta lại đơn độc so tài. Hắn cười nói. Ông ông ông. Hơn trăm người này ra tay, dù là trời cũng có thể chọc thủng một lỗ. Một đám trung lão niên bao vây Khương Phi Linh chặt như nêm cối, chen chúc đến nước cũng không lọt, nàng dù có liên tục lóe thiểm linh thiên dực cũng không thoát ra được. Dù sao thiên chi dực này cũng có giới hạn khoảng cách. Trói nàng lại cho ta, đưa đến phòng ta. Lý Thiên Mệnh bá khí nói. Vâng. Được rồi. Hiểu, chúng ta đều hiểu. Nàng là kiều thê của Thiên Mệnh Tinh Vương, mấy tên nam nhân các ngươi đừng động thủ, để chúng ta làm, đừng làm tổn thương làn da non nớt của người ta. Trong Truy Tinh Tổ có hơn 30 nữ tiền bối, chỉ cần thấy nụ cười mập mờ trên mặt các bà, Khương Phi Linh gần như tuyệt vọng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh hiểu thêm. Đừng nhìn nhân cách này từng mạnh mẽ đến đâu, nàng bị giới hạn bởi thân thể hiện tại, sự đáng sợ có thể thể hiện ra là có hạn, nàng không phải là không thể chinh phục. Phốc phốc phốc. Mấy dải lụa màu, dây thường loại trật tự thần binh, trong thời gian ngắn đã trói nàng chặt cứng, đúng như lời Lý Thiên Mệnh nói, ngay cả một sợi tóc cũng không động đậy được. Ngay cả lúc tức giận cũng đẹp như vậy, cô nương nguyên dực tộc này, cùng Thiên Mệnh Tinh Vương của chúng ta quả thực là trời sinh một cặp. Không tệ, thật sự không tệ, đôi nguyên dực sau lưng cũng vô cùng ngầu lòi. Mà thực lực cảnh giới đều nổi bật, ta đoán còn mạnh hơn Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu một chút. Quá xứng đôi. Nhanh, đưa vào cho Thiên Mệnh Tinh Vương đi, đưa xong chúng ta rút lui, đừng làm chậm trễ chuyện tốt của người ta. Các nữ tiền bối lao sao, tâm hồn hóng hớt cháy hừng hực, bình phẩm Khương Phi Linh từ đầu đến chân, nói đến mức nàng suýt ngất đi, cả người hoàn toàn ở trong trạng thái sụp đổ. Đôi mắt lam kia dù có tĩnh lặng đến đâu, dường như cũng không dọa được ai. Học được chưa? Đây là địa bàn của ta. Phải nghe lời ta, hiểu không? Lý Thiên Mệnh nói. Hừ. Sắc lam trong mắt nàng vẫn chưa tan đi, đây thực ra là điều Lý Thiên Mệnh lo lắng, chứng tỏ hắn vẫn chưa chinh phục, chưa đánh bại được nàng. Hắn không hề rụt rè, hôm nay hắn quyết định, phải ép nàng đến cùng. Vào trong. Nàng gần như bị gói thành cái bánh chưng, trên những trật tự thần binh kia còn có sức mạnh của các tiền bối Truy Tinh Tổ, mặc cho nàng ra sức giãy giụa, cũng khó lòng xé rách được một sợi, huống chi còn có 7-8 món trật tự thần binh đang giam cầm nàng. Cứ như vậy, nàng bị đưa vào trong phòng. Các nữ tiền bối tỉ mỉ còn giúp nàng sửa lại tóc, tránh để tóc tai bù xù, ảnh hưởng đến mỹ cảm. Thiên Mệnh Tinh Vương, con gái nhà người ta thật đáng yêu, ngươi phải nhẹ nhàng một chút nhé. Đúng đúng, nhất định phải điểm qua là được, đừng quá thô bạo vô lễ, để lại ký ức không tốt. Các nữ tiền bối răng dậy. Lý Thiên Mệnh vỗ vỗ ngực, một mặt chính khí nói, các vị yên tâm, ta là người tốt. Đừng chém gió nữa. Cô nương này vừa muốn từ chối lại ra vẻ mời chào, nếu ta là đàn ông, cũng phải hóa thân thành cầm thú. Các nữ tiền bối một bộ dáng người từng trải, cười càng thêm mập mờ. Khương Phi Linh sắp tức chết, nàng ra sức giãy giụa, sao lại biến thành vừa muốn từ chối lại ra vẻ mời chào, ẩm ờ rồi. Bọn họ một đám ríu rít rời đi, xem ra hôm nay hóng được chuyện này vô cùng ngọt ngào, đủ để họ tận hưởng một thời gian dài. Một đám người hùng hổ kéo ra, còn giỏng tay lên, muốn nghe ngóng gì đó. Gì vậy? Huỳnh Hỏa và bọn chúng đã sớm ngây người. kết thúc rồi. Mẹ nó chứ, con cá khô của ta còn chưa ăn xong mà. Miu Miu nằm trên con cá khô to hơn nó gấp vạn lần, trợn mắt há mồm nói. Tiên Tiên lòng đầy căm phẫn nói, vô sĩ, tiểu Lý Tử quá vô sĩ, lại còn chơi xấu. Ta phải vào trong đòi lại công bằng cho Linh Nhi. Huỳnh Hỏa vội vàng kéo nó lại, thôi đi, đừng vào, kẻo cay mắt. Lam Hoang duỗi dài đầu rồng, hỏi lớn giọng, gà đại ca, họ đang làm gì vậy? Suỵt nhỏ tiếng thôi, họ có thể đang sinh em bé. Huỳnh Hỏa nói, cái gì? Sinh em bé. Lam Hoang trừng to mắt, kinh hô một tiếng. Giọng nó quá lớn, đã vang vọng khắp vạn lý tinh thành. Sinh em bé, sinh em bé, sinh em bé tốt rồi, giờ thì ai cũng biết, Thiên Mệnh Tinh Vương muốn sinh em bé. Huỳnh Hỏa che trán. Trong phòng, Hương Phi Linh bị đặt trên giường, trói chặt cứng, không thể động đậy. Đôi mắt nàng ẩn chứa ánh lam u lãnh đáng sợ, biểu cảm lạnh như băng, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh đang đứng trước mặt. Không cần dùng lời nói, nàng cũng đã đưa ra cảnh cáo hung hãn nhất. Dọa ta sao? Lý Thiên Mệnh tiến lại gần, nhìn thẳng vào mắt nàng, dần dần đến gần, cho đến khi mặt hắn chỉ cách mặt nàng chưa đầy 3 cm, hơi thở của hai bên đều có thể nghe thấy rõ ràng. Nàng biết chi tiết không hả? Chúng ta đã thử qua đủ mọi kiểu, mỗi lần xong việc nàng đều vùi vào lòng ta, e thẹn nói ca ca, thêm lần nữa đi, bây giờ nàng lại giả vờ không biết, giả ngu ở đây à, im miệng. Nàng cắn môi đỏ, khuôn mặt âm hàn, giọng khàn khàn, toàn thân đều đang giãy giụa, ánh mắt cũng càng thêm lạnh lùng, ẩn chứa ức vạn sát cơ. Khi nàng đang hung hăng, Lý Thi Mệnh duỗi ngón tay, véo khóe miệng nàng, bóp miệng nàng thành hình chữ O, sự thật chứng minh, dù có tức giận đến đâu, miệng bị bóp lại đều sẽ trở nên đáng yêu. Lý. Ô ô chết, ô ô, nàng ra sức giãy giụa, nhưng trật tự thần binh quá vững chắc, thực lực của nàng chênh lệch quá lớn so với Truy Tinh Tổ, nên vẫn không thể động đậy, thứ duy nhất có thể động chỉ có ánh mắt. Lý Thiên Mệnh chân thành nói, chúng ta là người một nhà, nàng là người ta yêu nhất, đừng như vậy có được không? Linh Nhi, nói thật, có thể không hề tồn tại một cái ta khác. Vĩnh sinh thế giới thành chủ là nàng, Hương Phi Linh cũng là nàng, chẳng qua chỉ là những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. 10 năm gần đây nhất, nàng chấp nhận ta là người yêu, còn 10 năm trước, trong cuộc đời dài đằng đẵng của nàng, nàng không chấp nhận ta. Sự không chấp nhận đó đã khắc sâu vào bản chất của nàng, mới khiến nàng không nhìn rõ được chính mình. Ngươi sai, ô ô, ta khóe miệng nàng bị Lý Thiên Mệnh véo, đương nhiên nói không rõ, trông càng thêm tức giận lại càng thêm dễ thương. Lý Thiên Mệnh nghi mặt nói, được rồi, nàng không muốn nói thì thôi, chúng ta dùng nụ hôn thay lời nói. Không ưm. Nàng cự tuyệt cũng không ngăn được Lý Thiên Mệnh, sau đó chỉ có thể nhìn kẻ trước mắt này véo mặt nàng, thực hiện một loạt thao tác. Túc túc túc. Nửa ngày sau, Lý Thiên Mệnh mới buông nàng ra, chỉ thấy gò má nàng đã bị véo đỏ ửng. Lý Thiên Mệnh cười nói, ủa? Đỏ mặt thật sao? Chứng tỏ nàng đã động lòng rồi, nương tử. Phục. Hương Phi Linh răng rung cầm cập, tức đến không nói nên lời. Đây là đỏ mặt sao? Là do ngươi véo đỏ đó. Nàng tức giận hỏi, ngươi là chim gõ kiến à? Không sai, ta trên dưới đều là chim gõ kiến, hỏa lực rất hung mãnh. Chạm phải loại người này, có lẽ tảng băng phủ bụi 1 tỷ năm cũng phải tan chảy, dĩ nhiên không phải bị nhiệt độ làm tan, mà là bị tức đến tự nổ tung. Nếu trong đầu nàng có vài từ ngữ thô tục, bây giờ cũng đã mắng ra hết. Đừng giận, nương tử, nàng nghe ta nói. Nàng chỉ thiếu một quá trình thích ứng thôi. Bây giờ chúng ta đã gạo nấu thành cơm trong huyễn thiên chi cảnh rồi, nàng cho ta một cơ hội, chúng ta cùng nhau áp chế bản năng của nàng. Ta hiểu nàng là một người vĩnh sinh cô độc, sự tiếp xúc và bầu bạn quá thân mật khiến nàng toàn thân run rẩy. Nhưng chính vì vậy, nàng mới càng cần một thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân. Vừa hay nàng thật may mắn, vì ta chính là người rạng rỡ đó. Ngươi cút đi. Lăng Dường à, chuyện này nếu nàng đồng ý, ta không có ý kiến gì, dù sao phục vụ nàng là chức trách của ta. Tuy ta cũng là lần đầu làm trượng phu, nhưng ta trời sinh đã có tố chất này. Nếu làm trượng phu có xếp hạng, ta cũng là nhân vật đứng trên đỉnh vũ trụ. Im miệng, đừng ồn ào. Ồn ào? Sao có thể gọi là ồn ào được chứ? Giọng ta dễ nghe như vậy, chỉ có thể coi là yêu thương an ủi, hoặc là yêu thương vỗ về. Nàng cảm nhận được không? Hương Phi Linh liếc nhìn vị trí tay hắn. Cái này thì liên quan gì đến yêu thích, rõ ràng là tay mà. A. À. Dù nàng có bản lĩnh chống cự đến đâu, lúc này cũng bị bức đến phát điên. Cút đi. Cút đi, cầu xin ngươi nói đến câu này, nàng thật sự có chút sụp đổ, trong đôi mắt xanh lam kia rớt xuống những giọt nước mắt màu lam nhạt. Một người vốn băng lãnh, giờ phút này lại trông rất mệt mỏi, thất thần. Lý Thiên Mệnh vội vàng buông tay. Hắn xem nàng là phần quan trọng nhất trong cuộc đời, đương nhiên không nỡ giày vò nàng. hắn chỉ là không còn cách nào khác. Đừng nhìn hắn nói năng tự nhiên, như thể chiếm thế chủ động, kỳ thực đôi mắt sáng của Khương Phi Linh một khắc chưa trở lại, trong lòng hắn đều hoảng loạn. Cho ta một cơ hội được không, ta sẽ không để nàng thất vọng. Ta không rõ thân phận thật sự của nàng, nhưng chúng ta có thể đến được với nhau, cũng cần duyên phận rất lớn. Những năm này có lẽ đối với nàng rất ngắn, nhưng đối với ta, nó là toàn bộ sinh mệnh. Ta không thể nào từ bỏ nàng. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng, mặc kệ trong mắt nàng có bao nhiêu chán ghét băng lãnh, hắn đều chấp nhận. Không thể nào. Ánh mắt nàng mông lung, tầm nhìn vượt qua hắn, lại một lần nữa đóng băng chính mình. Lý Thiên Mệnh nói, đừng ép ta. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói từng chữ nặng nề, nếu ngươi trái ý ta mà chạm vào ta, vậy thì cả đời này ngươi đừng mong có được ta. Ta không nói đùa với ngươi. Ta hiện tại chán ghét ngươi, ngươi bảo ta làm sao yêu ngươi. Ta sẽ thích một kẻ thô bạo, vô lễ, chỉ muốn chinh phục như tội phạm của ta sao? Lý Thiên Mệnh giật mình. Phải là đôi bên cùng nguyện ý, cách mà hắn và Khương Phi Linh nghĩ chinh phục xem ra không phải là biện pháp tốt, vật cực tất phản. Khi nàng đang biểu hiện nhân cách khác, càng dùng sức mạnh, chỉ càng nhận lại sự chán ghét và phản kháng lớn hơn. Nàng lạnh lùng nói, ngươi thật sự yêu ta thì phải tôn trọng ta. 10 năm này ta cùng ngươi đồng sinh cộng tử, không có nghĩa là cả cuộc đời ta đều phải tán thành ngươi. Ngươi còn kém xa lắm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy, nàng giống như bị cắt đứt. Trước kia là một người, sau này tương đương với mất trí nhớ, trở thành một người khác, chính là Khương Phi Linh thuộc về hắn. Bây giờ, những ký ức xa xưa của nàng dần dần hiện về, thúc đẩy nhân cách nàng biến đổi. 2 phần ký ức trước mắt mâu thuẫn nhau, khiến nàng trông như 2 người. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Hắn hiểu rồi. Hắn muốn làm, không phải là chinh phục, đó là sự không tôn trọng đối với Khương Phi Linh, sẽ chỉ khiến 2 nhân cách của nàng ngày càng xa cách. Chỉ có để 2 cái nàng giữ được sự nhất quán, tìm ra điểm chung, các nàng mới có thể hòa làm một, trở thành con người thật sự của nàng. Hắn thấp giọng nói, người ta không thể thay đổi quá khứ, cũng không thể phủ nhận chính mình đã từng, càng không thể loại bỏ nửa cuộc đời trước ra khỏi sinh mệnh của mình. Ngươi biết là tốt rồi. Kỳ thực nói đến mức này, cũng tương đương với việc nàng đang cho Lý Thiên Mệnh một cơ hội. Một cơ hội để theo đuổi lại nàng. Có lẽ đến một ngày, ngay cả trái tim nàng cũng lay động, đó mới là lúc Khương Phi Linh không còn phân liệt nữa. Sự băng lãnh và cảm giác cô độc trong mắt nàng, khiến Lý Thiên Mệnh cảm thấy gánh nặng đường xa. Người trước mắt này, tuyệt đối cũng là vị vĩnh sinh thế giới thành chủ trong giấc mộng của tiên tiên, là lão quái vật có tuổi tác vô cùng lớn, là người vĩnh sinh bất tử của thập phương kỷ nguyên mà thập phương kỷ nguyên thần kiếm từng thảo luận, nói không chừng chính là nàng. Trước kia Lý Thiên Mệnh nghĩ rằng, sẽ giống như lần đối phó với Hiên Viên Si, triệt để diệt trừ tiên thiên thần thai, diệt trừ vĩnh sinh thế giới thành chủ, chỉ giữ lại Khương Phi Linh hơn 20 tuổi. Bây giờ xem ra không thích hợp, bởi vì người vĩnh sinh bất tử kia, quá khứ của nàng, đó cũng là nàng. Đây căn bản không phải là 2 linh hồn. Thậm chí có thể nói, Hiên Viên Si cũng chưa từng bị diệt mất. Nàng cũng là một phần linh hồn của vĩnh sinh thế giới thành chủ sau khi chuyển thế, linh hồn nàng tiêu tán rồi dung hợp vào mệnh hồn của Khương Phi Linh, tương đương với việc linh hồn tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai hợp là một. Nói cho cùng, linh hồn của Khương Phi Linh cũng là do Hiên Viên Si ban đầu phân tách ra. Chỉ là một đời của Hiên Viên Si quá ngắn ngủi, ngoài tu hành ra không có nội dung gì nhiều, càng không có bao nhiêu tình cảm, nên mới không ảnh hưởng đến nhân cách hiện tại của Khương Phi Linh. Vĩnh sinh thế giới thành chủ, Hiên Viên Si, Khương Phi Linh, đều là một người, 2 người trước đều là quá khứ không thể vứt bỏ. Muốn viên mãn, chỉ có vượt qua. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nói, ta hiểu rồi. Vừa rồi đã thất lễ, thật xin lỗi. Nàng lạnh lùng nói, muộn rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói, không muộn. Nàng cảm thấy không có cơ hội, nhưng Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy có cơ hội. Lý Thiên Mệnh không thuyết phục được nàng, nàng cũng không có cách nào khiến Lý Thiên Mệnh nản lòng thoái lui. Sau khi bừng tỉnh đại ngộ, Lý Thiên Mệnh ngược lại càng có niềm tin hơn. Hắn may mắn vì mình đã thông qua đối thoại, tìm được cơ hội, để bản thân quay về đúng đường. Như vậy đối với cả 2 đều tốt hơn. Các vị, vào cởi trói đi. Lý Thiên Mệnh không do dự, bước ra cửa, gọi lớn ra bên ngoài. Một người trong truy tinh tổ bên ngoài cười nói, nhanh vậy sao? Thiên Mệnh tinh vương, phương diện này của ngươi có chút thiếu sót nhỉ? Quả nhiên người không ai hoàn hảo, có chỗ dài, thì có chỗ ngắn. Lý Thiên Mệnh cười mắng, ta viết tên tổ tiên nhà ngươi. Ha ha! Các nữ tiền bối vào xem, liền biết chuyện gì đã xảy ra, hiển nhiên là chưa có thao tác gì. Tinh vương, chắc chắn muốn cởi trói chứ. Cởi. Được thôi. Cởi trói đối với các bà mà nói, cũng chỉ là triệu hồi lại trật tự thần binh. Hì hì. trên người vướng víu trật tự thần binh, đúng là chơi không vui, vẫn là Thiên Mệnh Tinh Vương nghĩ chu đáo. Bọn họ vui vẻ rời đi. Trong phòng, lại còn lại hai người họ, chỉ khác là Khương Phi Linh không còn nổi giận đùng đùng, cũng không còn truy sát Lý Thiên Mệnh, mà là bình tĩnh, lạnh lùng nhìn hắn. Kỳ thực như vậy, ngược lại cho thấy sự bài xích trong lòng nàng còn cao hơn ba phần. Cả căn phòng không khí chìm xuống, dưới ánh mắt của nàng, Lý Thiên Mệnh cũng cảm thấy toàn thân băng lãnh. Lý Thiên Mệnh hỏi, hay là chúng ta thương lượng một phương thức mà cả hai đều thoải mái, được không? Nàng nói, ngươi nói đi. Lý Thiên Mệnh nói, ở thế giới hiện thực, ta và nàng giữ một khoảng cách, không tùy tiện khinh bạc nữa. Trong huyễn thiên chi cảnh, ta và nàng làm gì, nàng đều đừng quản. Như vậy, nàng sẽ không tức giận, không tức giận thì nàng sẽ không đi ra, đối với cả hai đều tốt. Ha ha. Nàng cười. Quả nhiên, không dễ dàng như vậy. Nhưng điều khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ là, nàng cười xong, vậy mà lại gật đầu, nói, được, nước giếng không phạm nước sông. Nhưng nếu ngươi vi phạm lời hứa, ở đây động tay động chân với ta, ta chết cũng không tha thứ cho ngươi. Nói như vậy, chuyện trong huyễn thiên chi cảnh, nàng vẫn miễn cưỡng có thể chấp nhận, chỉ là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nơi này. Lý Thiên Mệnh nói, cảm ơn. Nàng nhắm mắt lại nói, ta cũng phải cảm ơn ngươi, vừa rồi đã dừng cương trước bờ vực, không tạo thành vết rạn nứt không thể cứu vãn. Tuy nàng nói vậy, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn cảm thấy mình lời to. Giống như nàng đã nhượng bộ. Chứng tỏ nàng cũng không muốn cá chết lưới rách. Nhưng vừa rồi người chiếm ưu thế không phải là nàng sao? Tại sao lại nhượng bộ? Chỉ có thể nói rõ, nàng quá sợ Lý Thiên Mệnh làm bậy ở đây. Lý Thiên Mệnh nói, nếu đã vậy, nàng mau đi đi, trả lại linh nhi của ta cho ta. Ta cũng không muốn gặp ngươi. Nói xong, nàng nhắm mắt lại, quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh. Có thể phát hiện ra hàn ý trên người nàng đang dần dần biến mất. Khương Phi Linh quen thuộc, dường như đang từ từ trở về. Chỉ là, vì nàng quay lưng đi, nên Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy nụ cười dứt khoát cuối cùng của nàng. Sau nụ cười đó, nàng mở mắt ra, sắc lam trên đó đã tan biến, trở về trạng thái thư thái, khí chất cả người đại biến, vẫn là tiểu tiên nữ tùy tiện tung hoành ở Nhiên Linh Cung. Ca ca. Nàng quay người lại, che miệng cười, nhưng khóe mắt lại rớt xuống những giọt nước mắt. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh tiến lên hai bước, ôm chặt lấy nàng. Chỉ là cái ôm này, khiến thân thể nàng lập tức trở nên băng lãnh. Đây dường như là lời cảnh cáo của nàng, để Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ ước định. Hắn chỉ có thể buông tay. Mẹ nó chứ. Hắn nháy mắt với Khương Phi Linh mấy cái, nói, đi, lại vào huyễn thiên chi cảnh, quyết chiến đến hừng đông. Nguyên nguyên tinh động, lối vào Khôn Lan giới. Ba ngày sau khi Thủy Tinh Lam Vãng Thiên Dực bay đi, lối vào Khôn Lan giới đang yên tĩnh lại một lần nữa xảy ra biến hóa kinh thiên. Lần này, Khôn Lan giới càng thêm sôi trào, thậm chí bằng mắt thường có thể thấy mặt hồ này đang điên cuồng mở rộng, cho đến khi lớn gấp 10 lần ban đầu. Sau đó, vô số nguyên vực từ trong mặt hồ bay lướt ra, dường như Khôn Lan giới xảy ra đại nạn, những nguyên vực này muốn trốn thoát khỏi đó. Trời ạ, Khôn Lan giới kinh biến, nhanh thông báo trưởng thượng. Sự biến hóa vang dội như vậy, còn khoa trương hơn cả lúc Thiểm Linh Thiên Vực và Lam Thủy Tinh Toản xuất hiện. Gần như toàn bộ sinh linh của nguyên vực tộc đều bị kinh động. Đây tuyệt đối là lần đại bạo phát nguyên vực của Khôn Lan giới đầu tiên trong lịch sử. Nguyên vực tộc chúng ta sắp quật khởi, nguyên nguyên tinh động của chúng ta được cứu rồi. Một khi toàn tộc chúng ta cường đại, nhất định có thể chiếm lĩnh một thế giới hàng tinh nguyên hoàn chỉnh, để dòng tộc chúng ta được truyền thừa tiếp. Tộc thị sinh sôi trong thế giới tinh động là không có tương lai. Tương lai của họ là diệt tuyệt và tử vong. Mỗi một thế hệ đều sống trong tuyệt vọng. Khát vọng của họ đối với thế giới hàng tinh nguyên không thua kém gì quỷ thần tộc của cửu trọng địa ngục. Đại bạo phát nguyên vực của Khôn Lan giới. Vô số nguyên vực tộc đang cuồng hoang, hô hoáng, bôn tẩu, vô số truyền tinh thạch bay khắp thế giới rực rỡ này. Lối vào Khôn Lan giới tụ tập số lượng nguyên vực tộc đông gấp trăm lần trước kia, còn có vô số người đang đổ về đây. Ít nhất mấy trăm ngàn năm nay, Khôn Lan giới chưa từng náo nhiệt như vậy. Trưởng thượng đến rồi. Toàn bộ nguyên vực hoàng tộc đều đến. Khôn Lan giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã dẫn động biến hóa của Khôn Lan giới? Tiếng huyên náo như sóng biển bao phủ. Hết thảy đều vô cùng hỗn loạn. Ngay cả những tu luyện giả Tử Diệu Tinh trú đóng ở đây cũng bị kinh biến này dọa sợ, vội vàng huy động nhân lực để truyền tin. Không lâu sau, bên ngoài lối vào Khôn Lan giới, líp nha líp nhít toàn là người. Nhiều đến mức nào? Những nguyên vực tộc nhỏ bé, chen chúc, có người còn suýt bị chen chết. Xảy ra đại sự như vậy, không ai muốn bỏ lỡ. Nhóm người ở gần nhất, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm, một khắc cũng không muốn bỏ qua. Đứng đầu đám người là các trưởng thượng của nguyên vực tộc, còn có Bách Hoa Phu Nhân, Kỷ Linh Tiên mà Lý Thiên Mệnh quen biết toàn bộ Nguyên Dực hoàng tộc, ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng đã đến. Thủy Tổ Hiển Linh. Trời thương Nguyên Dực tộc ta. Lão trưởng thượng nước mắt giàn giụa, vẻ mặt cuồng nhiệt, khi lão quỳ lạy Khôn Lan giới, toàn bộ Nguyên Dực tộc đều đồng loạt quỳ xuống. Rầm rầm rầm. Ngay lúc bọn họ quỳ lạy, hàng tỷ đôi Nguyên Dực vô chủ từ mặt hồ của Khôn Lan giới bay vút ra. Vù vù vù. Khác với những lần xuất hiện theo từng tầng lớp trước đây, lần này Nguyên Dực tuôn ra như suối phun, đủ mọi cấp bậc. Vô số đôi cánh rực rỡ sắc màu bay lên ngập trời, tạo thành khung cảnh tráng lệ nhất trong lịch sử Nguyên Nguyên tinh động, tựa như hàng tỷ cánh bướm đang vào nhau. Khôn Lan giới a, lão trưởng thượng tức cao giọng gọi, giơ hai tay lên trời, và ngay khoảnh khắc lão dập đầu, một đôi Nguyên Dực màu lam sẫm đã dung hợp vào sau lưng lão. Ù, toàn thân trưởng thượng chấn động. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một màu xanh băng giá trào lên trong mắt lão. Toàn thân lão đã hoàn toàn thay đổi. Lão trở nên vô cùng lạnh lùng, đứng dậy, quay đầu nhìn lại, hàng tỷ người Nguyên Dực tộc, hai mắt đều đã chuyển thành màu xanh băng. Dĩ nhiên, đó chỉ là thoáng qua, đôi mắt của mỗi người nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Tại Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến vào, Tử Trăng Tinh Thành đã có động tĩnh khá lớn, Ngân Trần dường như cũng có chuyện cần báo, thế là hắn và Khương Phi Linh lại lui ra ngoài. Chuyện gì? Lý Thiên Mệnh hỏi Ngân Trần. Lúc rời khỏi Nguyên Nguyên tinh động, vì Thái Nhất Tháp, Lý Thiên Mệnh đã để lại không ít Ngân Trần ở đó. Động tĩnh bên phía Nguyên Dực tộc, nó gần như đều thấy được. Sau khi Ngân Trần khó khăn lắm mới thuật lại một cách đứt quãng, Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu rõ chi tiết. Vô số Nguyên Dực bay ra. Hầu như đủ để mỗi người Nguyên Dực tộc đều dung hợp thêm một đôi cánh nữa. Điều này tương đương với việc Khôn Lan giới đã khiến thực lực của Nguyên Dực tộc tăng vọt. Còn có biến hóa gì khác không? Không có. Chỉ là, có chút, quái dị. Ngân Trần đáp. Quái dị. Nó nói không rõ ràng lắm, Lý Thiên Mệnh đoán chừng tin tức bên kia đã truyền về, hắn liền gửi một truyền tin thạch, gọi Cung Hùng, người từng đóng quân ở Nguyên Nguyên tinh động, tới. Chỉ một lát sau, cả đầu trọc cao to lực lưỡng Cung Hùng đã hấp tấp chạy đến, cười tủm tỉm nói, Tinh Vương có gì phân phó? Bên Nguyên Nguyên tinh động đã xảy ra chuyện gì rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khôn Lan giới bùng nổ Nguyên Dực, nghe nói là một sự kiện chưa từng có trong lịch sử, ban cho mỗi người Nguyên Dực tộc một đôi cánh mới, ai cũng được hưởng lợi, thực lực trong thời gian ngắn sẽ tăng lên nhất định. Bất quá, hằng tinh nguyên của bọn họ đã sụp đổ quá lâu, truyền thừa đến nay đã đứt gãy quá nhiều, cho dù có mạnh lên cũng chẳng gây ra uy hiếp gì cho Tử Diệu Tinh chúng ta đâu. Cung Hùng hoàn toàn không để vào mắt. Nếu không phải Nguyên Nguyên tinh động không có gì béo bở, Nguyên Dực tộc đã sớm bị chinh phục. Trong lịch sử chưa từng có bùng nổ. Tại sao lại xảy ra? Lý Thiên Mệnh nhíu mày, quay đầu nhìn Khương Phi Linh, nàng cũng mang vẻ mặt mờ mịt. Thiểm Linh Thiên Dực, Thủy Tinh Lam Toản Thiên Dực, Thái Nhất Tháp chìm xuống, lại thêm Nguyên Dực bùng nổ, hắn không thể xác định chuyện này có liên quan đến Thái Nhất Tháp, hay liên quan đến thân phận thành chủ vĩnh sinh thế giới của Khương Phi Linh, hay là cả hai đều không liên quan. Ai mà biết được, chắc là gặp vận may thôi. Nghe nói lão trưởng thượng Nguyên Dực tộc kia mừng lắm, tốt nhất là lão đừng vì thế mà vênh váo, chạy đến Tử Diệu Tinh khiêu khích, nếu không sẽ chỉ có một kết cục diệt vong. Một thế giới đang trên đà hủy diệt, chút quà tặng của Khôn Lan giới có thể cứu được bọn họ sao? Cung Hùng cười lạnh. Còn có biến hóa gì khác không? Lý Thiên Mệnh hỏi tiếp. Không có. Ánh mắt của chúng ta đang giám sát bọn họ mọi lúc mọi nơi, sau khi có được Nguyên Dực, bọn họ đều rất kín tiếng. Cung Hùng nói. Có tin tức gì khác thì báo cho ta ngay. Lý Thiên Mệnh dặn dò. Không vấn đề gì, vậy ta xin lui trước. Sau khi tiễn Cung Hùng đi, Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, Khương Phi Linh khẽ trao đôi mày ngài, nói, ca ca, ta dường như đã quên mất một chuyện rất quan trọng. Ta biết nó chắc chắn tồn tại, nhưng dù cố nghĩ thế nào cũng không thể nhớ ra, tại sao lại như vậy chứ? Điều đó cho thấy bản năng của nàng không muốn để ta biết. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng ta muốn chàng biết mà. Nàng có chút lo lắng. Lý Thiên Mệnh mỉm cười lắc đầu, nắm lấy vai nàng, nói, không sao, thả lỏng một chút, cứ từ từ nghĩ, biết đâu lại nhớ ra thôi. Đó là một chuyện lâu dài, không vội được. Tiềm thức và ý thức vốn khác nhau, có lẽ tiềm thức của nàng đang từ chối dù ý thức lại cực kỳ muốn. Kỳ thực không phải nàng bị phân liệt, mà là một ý thức khác trong cơ thể nàng đã thức tỉnh, tạo ra xung đột trong chuyện liên quan đến Lý Thiên Mệnh, dẫn đến việc chúng tự phong bế lẫn nhau. Ta không muốn như vậy. Khương Phi Linh buồn bã nói. Không sao đâu, thật sự không cần phải vội. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ vai, giúp nàng thư giãn. Cảm ơn chàng đã hiểu cho ta. Người khác chắc chắn sẽ nghĩ ta bị điên mất. Khương Phi Linh vành mắt ửng đỏ. Thả lỏng nào. Lý Thiên Mệnh bóp vai cho nàng, dịu dàng nói, nàng đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Tiếp theo, nàng hãy đến chiến trường vạn tinh bầu trời chinh chiến, tập trung vào chiến đấu, để bản thân có việc để làm, có mục tiêu để hướng tới. Cứ chiến đấu, biết đâu nội tâm sẽ thông suốt. Vâng. Nàng gật đầu thật mạnh. Con người đôi khi đúng là như vậy, khi tinh thần hỗn loạn, chỉ cần bận rộn, hòa mình vào tập thể, tìm thấy mục tiêu phấn đấu, sẽ không còn cảm thấy trống rỗng và rối bời. Chỉ có như vậy, những chuyện bị tiềm thức ép buộc phải quên mới có thể nhớ lại. Vậy ta đi ngay bây giờ. Nàng nắm lấy tay Lý Thiên Mệnh, vực lại tinh thần, ánh mắt trở nên kiên định hơn nhiều. Được. Lý Thiên Mệnh dắt tay nàng, nhìn sâu vào đôi mắt nàng, nói, hãy nhớ kỹ, bất kể lúc nào, ta đều ở phía sau bảo vệ nàng. Cứ dũng cảm tiến về phía trước, sau lưng cứ giao cho ta. Nàng nín khóc mỉm cười, trong mắt ngập tràn hạnh phúc. Sau khi tiễn Khương Phi Linh đi, số người của Tử Diệu Tinh chinh chiến tại chiến trường Thanh Hư đã lên đến 6 người. Trong đó có 5 người đến từ Tử Tiêu Đế Cung. Toàn bộ người dân Tử Diệu Tinh đều biết, bốn thiên tài với phong cách và thiên phú hoàn toàn khác biệt gần đây, tất cả đều có quan hệ với Lý Thiên Mệnh. Tất cả đều do hắn mang về. Hắn chính là hạt nhân của tổ đội 5 người này. Dạ Lăng Phong, một quỷ thần tộc không giống quỷ thần, là huynh đệ kết nghĩa của Lý Thiên Mệnh. Lý Khinh Ngữ, cửu kiếp thức thần kim ngự thú sư, là muội muội ruột của Lý Thiên Mệnh. Lâm Tiêu Tiêu, một ngự thú sư có cộng sinh thú sánh ngang với đại hoang hỗn nguyên thú của Diệp Thần, nhưng lại có cảm giác tồn tại rất thấp, mọi người không rõ mối quan hệ giữa nàng và Lý Thiên Mệnh. Còn Khương Phi Linh, người gần đây nhất xông vào chiến trường vạn tinh bầu trời, sự xuất hiện của nàng đã làm mới hoàn toàn cái nhìn của chúng sinh Tử Diệu Tinh về nguyên dực tộc. Dung mạo khuynh thế, ba cặp nguyên dực lấp lánh, kỹ năng không thể tưởng tượng nổi, kể từ khi nàng tiến vào chiến trường Thanh Hư, bầu không khí đã được đẩy lên đến đỉnh điểm. Điều khiến người ta bàn tán say sưa nhất vẫn là mối quan hệ giữa nàng và Lý Thiên Mệnh. Khi tin tức từ Tử Tiêu Đế Cung truyền ra rằng nàng là người yêu của Lý Thiên Mệnh, đại đa số mọi người đều cảm thán họ là một cặp trời sinh. Tuy nhiên, vẫn có một chuyện dở khóc dở cười xảy ra với Lý Thiên Mệnh. Đó chính là sự thay đổi của chúng sinh tuyến. Sau khi biết Lý Thiên Mệnh không còn độc thân, số lượng tín đồ nữ của hắn đã giảm đi mấy triệu người. Mất phan. Chuyện này khiến Lý Thiên Mệnh vô cùng nóng lòng, chỉ muốn mau chóng trở lại chiến trường vạn tinh bầu trời để thể hiện mình lần nữa. Trước ngày giải phong, Lý Thiên Mệnh bước vào trạng thái tu luyện chăm chỉ. Sau khi Khương Phi Linh đã ổn định thực lực và Lý Thiên Mệnh đã quen với thần tội kiếm, bước đầu tiên của hắn là đến Thiên Tinh Đế Thành, nhờ Tinh Vũ Đế Tôn đưa hắn vào tinh hạch của Tử Diệu Tinh một lần nữa. Chuyện này phải xem vào tạo hóa của chính ngươi, ta không giúp được gì đâu. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Vâng, phiền Đế Tôn rồi. Lý Thiên Mệnh cảm tạ, rồi cầm thanh thần tội kiếm, một mình tiến vào trong đám mây tai ương, tìm kiếm tung tích của thần tai kiếm khí bậc 8. Nghe nói, thần tai kiếm khí bậc 8 trong đám mây tai ương này lên đến 10 đạo, thậm chí còn nhiều hơn. Chúng đều bị âm hà thần tội hấp dẫn đến đây, vậy thì ta sẽ dùng chính âm hà thần tội để tìm ra chúng. Âm hà thần tội là thần văn trật tự bậc 9, cũng là tên của một loại nguyên tố thần tai bậc 9. Lý Thiên Mệnh đến trung tâm đám mây tai ương, giơ thanh thần tội kiếm mỏng như cánh ve, sắc bén vô cùng trong tay lên, khi tinh luân nguyên lực của hắn rót vào âm hà thần tội, từng đường huyết mạch màu xanh biếc hiện lên trên thân kiếm trong suốt, khiến thanh kiếm trông như một sinh mệnh có máu có thịt. Những huyết mạch màu xanh lục này, thực chất chính là thần văn trật tự bậc 9. Ù một luồng âm minh chi khí màu xanh sẫm tỏa ra từ thân kiếm, đây chính là sức mạnh của âm hà thần tội, kẻ đầu sỏ gây ra hàng thiên bệnh. Loại âm minh chi khí này có thể xâm nhập vào huyết nhục của sinh linh, hút đi nhiệt độ cho đến khi đóng băng nạn nhân đến chết, sau đó nó sẽ thoát ra, trở nên lớn mạnh hơn và tiếp tục lây lan, cho đến khi diệt tuyệt chúng sinh. Nếu không được ngăn chặn và cách ly, hàng thiên bệnh có thể giết chết toàn bộ phàm nhân trong một thế giới hàng tinh nguyên, chỉ có người có thiên tinh luân chi thể mới có chút sức chống cự. Nếu nói băng phong lưu ly thụ là vua của thần tai, thì âm hà thần tội này chính là tổ tông của nguyên tố thần tai. Khi sức mạnh của nó được giải phóng, toàn bộ đám mây tai ương cuộn trào, trong khoảnh khắc đã bị nhuộm thành một màu xanh sẫm. Ken. Lý Thiên Mệnh vung thần tội kiếm. Bên này sao? Hoàng Tuyền Ngư làm khí hồn trong kiếm đã rất lâu, với tư cách là khí hồn của thần binh trật tự bậc 9, nó ngưng thực hơn nhiều so với ngân long khí hồn của Đoạt Mệnh Ngân Long, có thể giao tiếp đơn giản và chỉ dẫn cho Lý Thiên Mệnh. Sau khi bị chinh phục, Hoàng Tuyền Ngư đã trở nên rất ngoan ngoãn. Dưới sự chỉ dẫn của nó, Lý Thiên Mệnh xuyên qua đám mây tai ương, chẳng bao lâu sau, hắn đã cảm nhận được, mục tiêu đã ở rất gần. Thịt! Thịt! Phía trước, sâu trong đám mây tai ương, truyền đến những tiếng chấn động mạnh mẽ và có quy luật, nghe như tiếng tim đập. Đây là sau khi đến gần, Lý Thiên Mệnh nhìn rõ hình dạng của thần tai kiếm khí bậc 8 này, hắn thoáng sững sờ. Thứ hắn nhìn thấy, thật sự là một trái tim. Đó là một trái tim máu khổng lồ vô biên, khảm sâu trong đám mây tai ương. Mỗi lần co bóp, nó đều gây ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Vừa đối diện với nó, một mùi máu tanh nồng nặc đã ập đến, khiến Lý Thiên Mệnh suýt nữa nôn khan. Đây là kiếm khí ư? Lý Thiên Mệnh thực sự đã được mở rộng tầm mắt. Thần tai kiếm khí dưới bậc 7 ít nhất còn có hình dạng của một thanh kiếm, lần trước gặp Băng Phong Lưu Ly Thụ, hắn đã cảm thấy đủ thần kỳ rồi, không ngờ thần tai kiếm khí trước mắt lại có hình dạng một trái tim. Dựa vào kinh nghiệm từ Băng Phong Lưu Ly Thụ, nó không phải là huyết nhục thật sự, nhiều nhất chỉ là một khối kiếm khí tụ hợp có hình dạng giống trái tim. Tuy nhiên, đã có thể duy trì hình dạng này, chắc chắn phải có nguyên nhân và công hiệu riêng, ví dụ như Băng Phong Lưu Ly Thụ, với hình dạng cái cây, nó có thể phong tồn tối đa sức sát thương của mình. Nhìn kỹ, Lý Thiên Mệnh có thể thấy được những nguyên tố thuộc về thần tai kiếm khí trên trái tim này. Đó chính là bề mặt của trái tim này treo đầy những giọt máu li ti, những giọt máu rào rào chảy xuống, tụ lại ở đáy rồi lại hòa vào bên trong, sau đó qua một lần co bóp, chúng lại được phun lên đỉnh, thẩm thấu ra ngoài, tạo thành một vòng tuần hoàn. Điều khiến người ta chấn động là, vô số giọt máu này đều có hình dạng như lưỡi kiếm, trông như những con dao găm bằng máu đang chảy ròng ròng, nhìn không quá sắc bén nhưng lại âm u quỷ dị. Bề mặt đã có nhiều kiếm khí giọt máu như vậy, ai biết bên trong trái tim này còn tụ hợp bao nhiêu nữa. Thần tai kiếm khí bậc 8 này rất hợp với huyết long, huyết tế hung kiếm. Lý Thiên Mệnh sáng mắt lên. Băng Phong Lưu Ly Thụ thuộc về ma long, kiếm huyết phù sinh, độ tương hợp giữa chúng còn không bằng huyết tế hung kiếm với trái tim trước mắt này. Nó tên là Khấp Huyết Kiếm Tâm. Tinh Vũ Đế Tôn đi tới, vẻ mặt có chút tán thưởng, nói xong hắn nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nói, là một thần tai kiếm khí chưa từng rời khỏi hàng tinh nguyên, nó lại cuồng bạo hơn Băng Phong Lưu Ly Thụ gấp bội, sức mạnh bên trong vô cùng dữ dội. Nếu không có Âm Hà thần tội, ngươi hoàn toàn không có cơ hội. Dù vậy, nó vẫn là một trong những lựa chọn nguy hiểm nhất, có muốn thử những cái khác trước không? Không sao, đằng nào cũng phải khiêu chiến, chính là nó. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa nói. Khấp Huyết Kiếm Tâm. Tên hay lắm. Danh xứng với thực. Bên trong trái tim này, kiếm khí dọc máu sợ rằng đã thành biển cả. Thiếu niên anh hùng, không chút sợ hãi, thật đáng ngưỡng mộ. Tinh Vũ Đế Tôn cười cười. Trước mắt hắn, Lý Thiên Mệnh không chút sợ hãi tiến về phía Khấp Huyết Kiếm Tâm. Khấp Huyết Kiếm Tâm cảm nhận được sự tồn tại của Âm Hà thần tội, nó đập càng lúc càng kịch liệt, phát ra những tiếng nổ lớn hơn, rõ ràng là tiếng tim đập mà động tĩnh lại như tinh cầu va chạm. Rầm rầm rầm. Vô số kiếm khí dọc máu thẩm thấu ra từ phần trên của nó, theo nhịp đập của trái tim, tự động bao phủ xung quanh, tất cả mũi kiếm đều chỉ về phía Lý Thiên Mệnh. Đến đây. Lý Thiên Mệnh giơ thần tội kiếm, lao về phía Khấp Huyết Kiếm Tâm, Âm Hà thần tội trong tay hắn phóng thích, tạo thành một màn sương mù màu xanh sẫm ngút trời, như một con quái vật âm phủ nuốt chửng cả Khấp Huyết Kiếm Tâm khổng lồ. Thần tai kiếm khí cũng là nguyên tố thần tai, Khấp Huyết Kiếm Tâm trước mặt Âm Minh thần tội vẫn chỉ là một đứa em, nó rõ ràng tỏ ra kính sợ và co rúm lại. Nhưng dù vậy, để dung hợp Khấp Huyết Kiếm Tâm này vào các giới tử trong cơ thể dưới dạng kiếm thể, Lý Thiên Mệnh vẫn phải chịu đựng sự tra tấn đau đớn đến kinh hoàng. Tu hành chính là một con đường tự tra tấn bản thân, vì tương lai, lên nào. Áp lực trên vai hắn quá lớn. Tai họa của phụ mẫu, đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Các con thái cổ hỗn độn cự thú bên cạnh, đến nay mỗi một con đều là huynh đệ tỷ muội ruột thịt, chúng ngây thơ, dũng cảm, Lý Thiên Mệnh cần phải bảo vệ chúng. Chưa kể đến bốn người bên cạnh, dù là khốn cục của Khương Phi Linh hay biến hóa kiếp luân của Lý Khinh Ngữ, đều là lý do khiến hắn khát khao mạnh mẽ hơn, gánh vác tất cả. Dĩ nhiên, quan trọng nhất vẫn là nghĩa phụ Lý Vô Địch đang ở nơi chân trời xa xôi, sống chết không rõ. Nói xa hơn một chút, còn có uy hiếp từ đạo huyền tinh vực nữa. Bấy nhiêu lý do đã chống đỡ hắn cắn răng, không sợ hãi bước lên con đường không có lối về này. Khi tiếng hét đau đớn của hắn vang lên giữa làn khói xanh sẫm và Khấp Huyết Kiếm Tâm, Tinh Vũ Đế Tôn chắp tay sau lưng, trên trán cũng có chút rung động. Dũng cảm như thế, xem ra trong lòng gánh vác không ít. Hắn rơi vào trầm tư sâu sắc. Dung hội Khấp Huyết Kiếm Tâm, một khi đã bắt đầu, cuối cùng sẽ chinh phục và dung hợp vào toàn bộ giới tử trong cơ thể, đó chỉ là vấn đề thời gian. Dung hợp kiếm thể, có Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, loại chiến quyết đỉnh phong này và thần tội kiếm, Lý Thiên Mệnh chỉ cần chịu khổ, kiên trì, là có thể nghênh đón ánh bình minh của hy vọng. Đối với hắn mà nói, việc này dễ hơn nhiều so với việc đột phá cảnh giới thần dương vương. Chịu khổ không khó, rất nhiều người đều có thể chịu được gian khổ. Đột phá bản thân, nắm giữ đế hoàng, mệnh kiếp cùng thần ý cấp cao hơn, hoàn thành sự lột xác từ tinh tướng đến thần dương mới là cái khó trước mắt. Hắn dành phần lớn tinh lực mỗi ngày để đột phá cảnh giới thần dương vương. Ngoài ra, còn có tu luyện kiếm thứ 7, dung hội thần tai kiếm khí, và tu hành thần hồn. Sau vài lần Mộ Tử Yên thúc giục, Lý Thiên Mệnh đã dành ra một phần thời gian để thần hồn song tu cùng nàng. Quá trình song tu không khó, Về cơ bản là nàng dùng thuật dưỡng hồn để phối hợp với việc hắn tự tu luyện công pháp thần hồn do nàng truyền thụ. Quá trình này, lần nào cũng khiến nàng kiệt sức, tinh thần mệt mỏi. Lại bị tên nhóc nhà ngươi hút cạn rồi, già rồi, không dùng được nữa. Mộ Tử Yên nói đầy ẩn ý, nghỉ ngơi cho tốt, chăm chỉ luyện tập, đừng có lười biếng, lần sau ta còn tới. Lý Thiên Mệnh nói. Cút đi. Hừ, được hời còn khoe mẽ. Nhờ nàng tiếp tục dưỡng hồn, lại thông qua song tu để dẫn dắt, thần hồn của Lý Thiên Mệnh tiến bộ vượt bậc, chỉ trong một tháng ngắn ngủi, đã từ tướng hồn nhị cảnh, tiếp cận vương hồn tam cảnh. Tu luyện giả cảnh giới thần dương vương, ngoại trừ những thiên tài rất trẻ, đa số đều đạt đến vương hồn tam cảnh, cho nên về phương diện này, Lý Thiên Mệnh xem như đang đuổi kịp. Không ngoài dự đoán, mỗi lần song tu kết thúc, mệnh hồn của hắn đều nhiễm thêm không ít tử khí, Lý Thiên Mệnh thuận thế dùng tháp thần hồn để thanh trừ. Trước mặt Mộ Tử Yên, hắn sẽ không biểu hiện bất kỳ điều gì khác thường. Còn tử khí này rốt cuộc là gì, là nguy hiểm hay là hiểu lầm, sẽ có một ngày được vạch trần, mối quan hệ hiện tại vẫn rất tốt, Lý Thiên Mệnh cũng không hy vọng vạch trần nó. Hy vọng, Tử Diệu Tinh đối với ta mà nói, là một nơi ấm áp. Đây chỉ là hy vọng của hắn. Lựa chọn vẫn nằm trong tay người khác. Đương nhiên, chỉ cần ta thể hiện xuất sắc ở chiến trường vạn tinh bầu trời, thu hút sự chú ý của thiên đạo huyền tộc, thậm chí được thu nhận ngoại lệ, sự an toàn của ta ở Tử Diệu Tinh sẽ không thành vấn đề, dù sao ta mà xảy ra chuyện, bọn họ cũng không dễ ăn nói với thiên đạo huyền tộc. Lý Thiên Mệnh đã không thể chờ đợi được nữa để trở lại chiến trường vạn tinh bầu trời. Một tháng đã trôi qua, hắn đã được giải trừ phong cấm. Trong tháng này, hắn thu hoạch rất lớn, chỉ riêng thần tai kiếm khí bậc 8, hắn đã dựa vào thần tội kiếm để có thêm hai đạo. Lần lượt là Khấp Huyết Kiếm Tâm và Nộ Hỏa Thiên Tàm. Nộ Hỏa Thiên Tàm là một đạo thần tai kiếm khí thuộc hệ hỏa bậc 8, mạnh hơn một bậc so với phần Long Luyện Ngục kiếm khí trước kia, hình dạng là một con côn trùng giống như con tằm, trong bụng chứa vô số kiếm khí lửa giận, uy lực nóng nảy không kém gì Băng Phong Lưu Ly Thụ. Nó rất hợp với Viêm Long, Hỏa Bào Long kiếm. Từ đó, Lý Thiên Mệnh đã mạnh lên toàn diện so với một tháng trước, không còn là kẻ ngốc nghếch ngày nào. Mọi sự đã sẵn sàng. Chỉ còn lại hai tiếc nuối nhỏ, một là kiếm thứ bảy vẫn kẹt ở bình cảnh, hai là con đường đột phá cảnh giới thần dương vương của hắn vẫn còn thiếu một lớp màng mỏng, nhưng mãi vẫn không thể chọc thủng. Cảnh giới này nếu phá được, sẽ khiến ta lột xác đến một trình độ chưa từng có. Hắn nén lại sự thôi thúc muốn vào chiến trường vạn tinh bầu trời, thay vào đó cả ngày ở trong đế tôn khư, tiếp tục tìm kiếm cơ hội đột phá. Chỉ cần một lần đột phá, hắn có thể càn quét chiến trường thanh hư cấp 5, không cần phải ra giữa chừng. Thần Dương. Trong đế tôn khư, hắn như kẻ đói khát, quan sát con đường tu hành của mỗi vị đế tôn, trong đó việc đột phá cảnh giới thần dương vương là một bước vô cùng quan trọng thời trẻ của họ. Cảnh giới này, Lâm Tiêu Tiêu dựa vào ăn thiên hồn, Dạ Lăng Phong dựa vào uống đan dược, đã trực tiếp vượt qua. Hắn thì không được. Hắn và Lý Khinh Ngữ, hai người tuần tự từng bước, đều bị kẹt ở đây. Mong muốn thể hiện bản thân trong lòng quá mãnh liệt, khiến hắn tu luyện thêm nửa tháng nữa trong đế tôn khư mà vẫn không có chút đột phá nào. Cứ thế, đã gần hai tháng trôi qua kể từ lần cuối hắn rời khỏi chiến trường vạn tinh bầu trời. Vẫn không được. Rõ ràng cảm thấy con đường ở ngay trước mắt, nhưng lại cố mãi không bước lên được, rốt cuộc nên đi theo con đường đế hoàng, hay con đường mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh rơi vào hoang mang. Hù. Hắn hít một hơi thật sâu. Đau đầu. Hắn một mình phải nghỉ ngơi một thời gian, để tâm trạng thả lỏng một chút. Suy cho cùng, có lẽ vẫn là do ta quá nóng vội. Nếu đã vậy, cứ dùng thực lực tinh tướng thần cảnh tầng 12 hiện tại, xông pha chiến trường thanh hư cấp 5 trước đã, biết đâu lại có thu hoạch. Hắn muốn một bước lên mây, mang đến cho Tử Diệu Tinh một chấn động lớn hơn, nhưng khi một bước lên mây khó thực hiện, chi bằng cứ giữ kiên nhẫn. Với lại, so với lúc ở Vũ Tinh Mê Tàng, ta chẳng những đột phá một cấp, lại có ba đại thần tai kiếm khí bậc 8 và thần tội kiếm bậc 9, còn thêm một con đế tôn thần thú, cũng không tệ chút nào mà. Nghĩ đến đây, ánh mắt Lý Thiên Mệnh trở nên sắc bén. Ta bị phong cấm một tháng, lại gần hai tháng chưa đến chiến trường vạn tinh bầu trời, khán giả của Tử Diệu Tinh đều sốt ruột lắm rồi phải không? Sốt ruột đến mức nào ư mẹ nó, lại mất phan. Dù chỉ mất vài trăm ngàn, nhưng cũng đủ cho thấy sự kiên nhẫn của mọi người đối với kỳ tích là có hạn. Muốn cảm động một người, sẽ chỉ càng ngày càng khó. Kỳ thực không chỉ Tử Diệu Tinh, có lẽ các tu luyện giả ở đạo huyền tinh vực cũng đang sốt ruột. Vậy thì, trở về thôi. Trong hai tháng Lý Thiên Mệnh vắng mặt, các tu luyện giả của Tử Diệu Tinh phải dựa vào việc quan chiến hành trình ở chiến trường thanh hư của Dạ Lăng Phong và ba người còn lại để đỡ ghiền. Cho đến hiện tại, Dạ Lăng Phong và Lâm Tiêu Tiêu đều đã tiến vào chiến trường thanh hư cấp 4. Mặc dù cùng tham gia trò chơi Vũ Tinh Mê Tàng, nhưng lần này không có phân chia trận doanh thiên tài, các tu luyện giả dưới trăm tuổi đều lẫn lộn với nhau, suất tấn thăng có hạn, nên họ tạm thời đều bị kẹt ở đây. Khương Phi Linh đã vượt qua Lý Khinh Ngữ, đến được chiến trường Thanh Hư cấp 3, ngay tại Vạn Nhãn Huyễn Thần Trụ. Lý Khinh Ngữ vẫn chưa đạt đến cảnh giới Thần Dương Vương, còn đang lăn lộn ở chiến trường Thanh Hư cấp 2, bất quá, thân phận cửu kiếp thức thần và muội muội của Lý Thi Mệnh của nàng, nghe nói đã gây ra một chấn động mới ở phía Đạo Huyền Tinh Vực. Kỳ thực bốn người họ đều không có cơ hội tranh tài với thiên tài của các thế giới cấp thần khư, nên rất khó tạo ra sóng gió, con đường tấn thăng đều khá bình lặng. Điều này khiến các tu luyện giả của Tử Diệu Tinh càng nóng lòng mong Lý Thiên Mệnh trở về. Xem hắn ra vẻ, mới gọi là đã nghiền. Trừ hắn ra, tính cách của Dạ Lăng Phong và ba người còn lại đều khá nội liễm, không có sự cuồng ngạo và nhiệt huyết như hắn. Rồi một ngày nọ, Lý Thiên Mệnh tiến vào huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Đệ tử Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, xin hỏi ngài có tham gia khiêu chiến tại chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời không? Mỗi lần tiến vào, huyễn thiên tinh linh đều hỏi một câu. Khiêu chiến. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa, chiến ý hừng hực, nhìn thẳng về phía trước, bất quá trước đó, xin hãy di chuyển con chim của ta sang vị trí khác. Xin lỗi, đó là kết cấu cơ thể của ngài, huyễn thiên chi cảnh không thể thay đổi. Huyễn thiên tinh linh nói. Phục. Lý Thiên Mệnh nổi giận, nói, ta nói là, dời cái hình xăm cộng sinh thú này đi. Vân huyễn thiên tinh linh sợ là chưa từng thấy người nào như hắn, mỗi lần vào đều muốn dời hình xăm trước. Sau khi huỳnh hỏa rời khỏi vị trí đó, nó mới như sống lại, thở phào một hơi, nói, hôm nay thời tiết thật đẹp a, bọn họ còn chưa lên tiếng, huyễn thiên tinh linh đã tự mình kích động không thôi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ huyễn thiên chi cảnh vang lên một giọng nói. Toàn thể chú ý, Lý Thiên Mệnh sắp tiến vào Vạn Tinh Bầu Trời chiến trường, Thanh Hư cấp 5. Oanh. Yên lặng hai tháng, huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh lại lần nữa sôi trào. Nhanh. Nhanh. Ta phải mau về báo cho sư tỷ, các huynh đệ xin cáo từ trước. Sư tỷ của ngươi. Ta vừa mới vào, nghe nói nàng sắp sinh, bà đỡ đều đã vào vị trí rồi. Kệ chứ, sư tỷ nói dù nàng đang sinh dở, cũng phải mang thiên hồn tới. Dưới bối cảnh như vậy, số lượng người trong huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh tăng vọt, trong thời gian ngắn đã bùng nổ gấp 10 lần, từ hiệu ứng minh tinh này, mới có thể thấy được sự khác biệt giữa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong bọn họ. Dĩ nhiên, điều này có lẽ cũng có sự tác động của đế hoàng thần ý và uy lực của chúng sinh tuyến. Đều là thiên tài, chỉ có hắn mới có thể khuấy động lên làn sóng vinh quang. Điều này cũng có liên quan khá nhiều đến cá tính của mỗi người. Tinh Thiên Mệnh, được vĩnh sinh. Có người hô vang. Còn chưa vào chiến trường Vạn Tinh Bầu Trời, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy những chúng sinh tuyến đã mất trong hai tháng qua, có lẽ đã bắt đầu tăng trở lại. Mẹ nó, ta sắp thành khỉ làm xiếc rồi, diễn tốt thì có quần chúng cổ vũ, diễn không tốt thì mất phan. Đây có lẽ cũng là sự khác biệt giữa vinh quang và cứu rỗi. Cứu rỗi Viêm Hoàng Đại Lục, chúng sinh dù thế nào cũng sẽ không quên mình. Nhưng chỉ mang đến vinh quang cho Tử Diệu Tinh, vinh quang rồi sẽ qua, có lẽ chỉ còn lại một huyền thoại. Lý Thiên Mệnh không quan tâm. Điều hắn muốn bây giờ là sức mạnh có thể chi phối vận mệnh. Xin hãy chuẩn bị, sắp đến chiến trường Thanh Hư cấp 5. Đệ tử Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, hoan nghênh đến với đốt huyết đấu thú trường. Ở cuối lối đi trên bầu trời, một giọng nói hùng tráng từ chiến trường vang lên bên tai Lý Thiên Mệnh. Giọng nói mênh mông này, có thể khiến người ta trong nháy mắt nhiệt huyết sôi trào. Rầm rầm rầm. Cuối lối đi, đã truyền đến những tiếng reo hò, la hét cuồng nhiệt. Điều này cho thấy đây là một nơi dành cho chinh chiến. Nếu như nói Vũ Tinh Mê Tàng là hạng mục của chiến trường Thanh Hư cấp 4, thì đốt huyết đấu thú trường chính là hạng mục của chiến trường Thanh Hư cấp 5. Đúng như tên gọi, chiến trường Thanh Hư cấp 5 chính là nơi đơn giản, thuần túy để tranh đấu. Mặc dù tên là đấu thú trường, nhưng người đấu lại là người. Trước khi vào, Lý Thiên Mệnh đã hỏi thần quy lão tổ về quy tắc của chiến trường Thanh Hư cấp 5, trong lịch sử của Tử Diệu Tinh, đã có người đến được nơi này. Cường độ ở đây đối với tu luyện giả thiên tài gần trăm tuổi mà nói, không tính là quá cao. Dĩ nhiên, trong lịch sử của Tử Diệu Tinh, thiên tài khoảng trăm tuổi, cao nhất cũng chỉ có thể đến đây. Bốn cấp chiến trường 6, 7, 8, 9, giới hạn độ tuổi là dưới 100, Tử Diệu Tinh trước kia căn bản không có ai lên được. Nghe nói, trong chiến trường Thanh Hư cấp 6 và 7, về cơ bản đều là thiên tài của các thế giới cấp động thiên. Cấp 8, cấp 9, về cơ bản là thiên tài trăm tuổi của thiên đạo huyền tộc. Tu luyện giả dưới trăm tuổi của thế giới cấp động thiên có thể vào được, đã được xem là một vinh dự. Nếu dưới 30 tuổi, chiến trường Thanh Hư cấp 5 chính là giới hạn. 10 người đứng đầu trong Vũ Tinh Mê Tàng lần trước, đều nhận được xuất vào chiến trường Thanh Hư cấp 5. Bất quá sau khi vào đây, sẽ không có hạng mục giao đấu riêng cho tiểu bối dưới 30 tuổi, trong tất cả đấu thú trường, mọi người trong vòng trăm tuổi đều công bằng giao đấu. Ở đây, hơn 99% đều là tu luyện giả trên 40 tuổi. Dù là thiên thần tộc, Muốn vượt qua nơi này để tiến lên chiến trường Thanh Hư cấp 6, nếu tuổi tác không đủ, cũng rất khó khăn. Nơi này có rất nhiều trưởng bối có thể dạy dỗ bọn họ. Mạch lạc tổng thể của đốt huyết đấu thú trường, Lý Thiên Mệnh đã nắm rõ. Quy tắc đơn giản. Đầu tiên, toàn bộ đốt huyết đấu thú trường của chiến trường Thanh Hư cấp 5, được chia làm hai khu vực, lần lượt là đơn đấu và đoàn chiến. Bất kể là khu vực đơn đấu hay đoàn chiến, chỉ cần thắng liên tiếp 10 trận, là có thể tấn thăng lên chiến trường Thanh Hư cấp 6. Mấu chốt là, thắng liên tiếp 10 trận này có giới hạn thời gian. Phải hoàn thành trong vòng 10 ngày. Nói cách khác, một quá trình khiêu chiến, từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc tổng cộng 10 ngày, nếu trong 10 ngày không đạt được mục tiêu thắng liên tiếp 10 trận, đều tính là thất bại, đều phải bắt đầu lại từ đầu. Thua bất kỳ một trận nào giữa chừng, cũng phải tính lại từ đầu. Đây chính là quy tắc của đốt huyết đấu thú trường, đơn giản, hiệu quả và thô bạo, phải chấp nhận xa luân chiến, muốn kéo ai đó xuống ngựa, thì cứ đi khiêu chiến hắn. Khu vực đơn đấu thắng liên tiếp 10 trận tương đối đơn giản. Khu vực đoàn chiến vẫn là tổ đội 5 người, trong 10 trận đấu này, bất kỳ ai trong trận đấu đơn lẻ có chết đi, bị thương, chỉ cần cả đội giành chiến thắng, trận tiếp theo đều có thể hồi phục đầy máu. Thắng liên tiếp 10 trận, toàn bộ đội đều có thể tiến lên chiến trường Thanh Hư cấp 6. Hạng mục đoàn chiến này, kỳ thực chính là mở ra để thiên đạo huyền tộc kéo muội, không chỉ kéo muội, còn có thể kéo đệ, thậm chí kéo nữ nhi. Bất quá, trong đội mỗi khi thêm một kẻ vướng víu, thực lực sẽ yếu đi một phần, chiến trường Thanh Hư cấp 5 này không phải là nơi tranh tài của thiên tài dưới 30 tuổi, những người có thể lên được đây đều là cường giả, muốn dựa vào đoàn chiến thắng liên tiếp 10 vòng, lại còn kéo muội, thật không đơn giản. Nói trắng ra là, người gánh team phải là một người phong hoa tuyệt đại. Ta hiện tại chỉ có một mình, vậy thì đi khu vực đơn đấu thôi. Đơn đấu tại đốt huyết đấu thú trường, thắng liên tiếp 10 trận. U khi đã quyết định xong, Lý Thiên Mệnh chính thức bước vào đốt huyết đấu thú trường. Khu vực đơn đấu và đoàn chiến ở đây được tách riêng ra, khu vực hắn đến đều là một chọi một chính diện chém giết, không thể lùi bước, dũng giả thắng. Ù trên bầu trời đỉnh đầu, xuất hiện rất nhiều cái tên. Phía trên mỗi cái tên, đều có một con số. Từ 1 đến 9 đều có. Con số này, có lẽ đại diện cho số trận thắng liên tiếp. Số trận thắng liên tiếp của Lý Thiên Mệnh hiện tại là 0, cho nên tên của hắn không có trên bầu trời, cũng không nằm trong tầm mắt của vạn tộc tinh không. Hắn nhìn về phía trước. Trong không gian trước mắt, xuất hiện từng cái kết giới hình tròn màu xanh sẫm, kết giới hiện lên trạng thái bán trong suốt, khi đến gần, có thể nhìn thấy bên trong có hai người đang chém giết lẫn nhau, cả cộng sinh thú và thức thần đều có. Đây chính là đốt huyết đấu thú trường. Rầm rầm rầm. Mỗi một đốt huyết đấu thú trường bên trong đều là cuộc chém giết sinh tử. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Bởi vì không giới hạn dưới 30 tuổi, nên cảnh tượng càng thêm kịch liệt, thiên phú của những người này tuy thấp hơn một chút, nhưng cảnh giới và kinh nghiệm chiến đấu đều cao hơn. Ra tay càng hung hãn, hơn nữa rất nhiều người đều là những tay lão luyện. Đủ mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh nhìn mà cảm xúc dâng trào. Hắn biết, các tu luyện giả của Tử Diệu Tinh sau lưng hắn, đều đang chờ hắn chiếm lấy một đốt huyết đấu thú trường, và trực tiếp bắt đầu chinh chiến. Trong 10 ngày thắng liên tiếp 10 trận, nghĩ thôi đã thấy kích thích. Hắn ngẩng đầu nhìn lại những cái tên trên trời, không nghi ngờ gì, những người có con số vượt qua 8 là chói mắt nhất. Bởi vì họ chỉ cần thắng thêm 1-2 trận nữa là có thể thành công. Nhưng, thường thì lúc này, số người khiêu chiến họ càng nhiều, mọi người đều muốn kéo người khác xuống ngựa. Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ chọn ra người mạnh hơn trong số tất cả người khiêu chiến để ngăn chặn, nghe nói đánh bại người có nhiều trận thắng liên tiếp, Huyễn Thiên Chi Cảnh sẽ ưu tiên sắp xếp cho người đó vài đối thủ yếu hơn. Đây là kinh nghiệm do rất nhiều người nghiên cứu ra. Ví dụ như có người thắng liên tiếp 9 trận, sắp tấn thăng, lúc này có người xuất hiện kéo hắn xuống ngựa, con đường tiếp theo của người khiêu chiến đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Muốn có hiệu ứng bùng nổ, phải thử vận may một chút, xem có thể chọn được người nào để bắt đầu đột ngột không. Sau đó Lý Thiên Mệnh liền chọn lựa trên danh sách trên trời. Bởi vì đa số ở đây đều là tu luyện giả trên 30 tuổi, nên hắn cơ bản không nhận ra ai. Hắn nhanh chóng lướt qua một lượt. Hửm. Trong vô số cái tên xa lạ, có một cái tên ngắn gọn, đối với hắn lại đặc biệt chướng mắt. Đó chính là, Lóng. Lý Thiên Mệnh nhìn kỹ thêm vài lần, xác nhận mình không nhìn lầm. Thiên đạo tam tinh, Xích Ngọc. Lóng. Con số thắng liên tiếp phía sau hắn là 4, vẫn chưa nhiều, nên tên không nằm ở hàng đầu. Ta đã gần 2 tháng không vào đây, chứng tỏ sau khi bị loại, hắn đã mất 1 tháng để trở về, tham gia lại một lần vũ tinh mê tàng thông thường, và thuận lợi đến được nơi này. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Vốn dĩ Lóng có thể dễ dàng vào top 5, trực tiếp đến được chiến trường Thanh Hư cấp 5, kết quả lại bị Lý Thiên Mệnh khiến hắn phải bận rộn thêm một lần, thật khiến người ta cười rụng răng. Hắn híp mắt lại. Trước khi loại ngươi, ta đã nói sẽ quay lại nơi này, hôm nay nếu có cơ hội, thì bắt đầu từ ngươi vậy, hy hy vọng lần này không cần hủy diệt thức thần, mà chỉ dựa vào thực lực để hạ gục ngươi. Mặc dù đều là đánh bại, nhưng ý nghĩa lại không giống nhau. Đám người ở Tử Diệu Tinh đều biết, lần trước hắn căn bản không phải là đối thủ của Lóng, lý do khiến Lóng bị loại là nhờ vào thủ đoạn dựa vào việc hủy diệt thức thần. Đi. Bảng xếp hạng trên trời có đánh dấu vị trí đốt huyết đấu thú trường của Lóng, hiện tại hắn đang chiếm giữ một đấu thú trường, trước khi có ai đánh bại hắn, đốt huyết đấu thú trường đó chính là địa bàn của hắn. Khi Lý Thiên Mệnh vượt qua rất nhiều người, đến được địa bàn của Lóng, hắn lại phát hiện nơi này rất yên tĩnh, hoàn toàn không có chiến đấu xảy ra. Điều này chỉ có thể chứng minh, chiến sự bên phía hắn đã tạm thời lắng xuống. Tạm dừng có hai nguyên nhân, hoặc là hắn tạm thời trở về thế giới hiện thực, hoặc là không có ai khiêu chiến. Khi ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua kết giới hình tròn màu xanh sẫm nhìn vào trong, hắn rõ ràng thấy được bóng dáng màu đỏ hồng kia. Nói cách khác, không ai dám khiêu chiến hắn. Điều này càng cho thấy, chỉ cần Lý Thiên Mệnh lựa chọn khiêu chiến, hắn sẽ trở thành đối thủ thứ năm của Lóng. Đến thật đúng lúc. Lý Thiên Mệnh cười ha hả, không chút do dự, đặt bàn tay lên bề mặt kết giới màu xanh sẫm. Ù, hành động này tương đương với việc hắn đã phát động khiêu chiến. Oanh. Vẻ mặt hắn trông có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng hành động của hắn lại gây ra sóng to gió lớn ở Tử Diệu Tinh và cả Đạo Huyền Tinh vực. Là hắn. Tử Diệu Tinh Lý Thiên Mệnh, cuối cùng hắn cũng đến rồi. Hắn cũng nhắm vào Lóng mà đi, vừa vào đã tìm thấy hắn, trực tiếp khiêu chiến. Lần Vũ Tinh Mê Tàng trước, Lý Thiên Mệnh cũng chính vì tuyệt cảnh phản sát Xích Ngọc Lóng mà gây chấn động Đạo Huyền Tinh vực, đến nay đã qua 2 tháng, vẫn là chủ đề bàn tán say sưa của chúng sinh vạn giới. Vừa trở về, đã lập tức khiêu chiến. Sóng gió lập tức nổi lên. Không nói đến nơi khác, chỉ riêng phía Tử Diệu Tinh, nhìn thấy Lý Thiên Mệnh anh dũng như vậy, ngôi sao màu tím này lại lần nữa sôi trào. Lòng người chấn động. Lần trước tuy hắn đã loại được Lóng, nhưng thực lực thật sự không bằng, lần này lại thần tốc tiến quân, trực tiếp tìm tới cửa khiêu chiến, quá bá khí rồi. Quá mạnh. Hành động như vậy, đã thu hút sự mong chờ và tán thưởng của tất cả phi thiên đạo huyền tộc. Chiến trường Thanh Hư cấp 5 đã yên lặng từ lâu, vì sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh, đã thu hút hơn gấp 10 lần vạn tộc tinh không tràn vào. Đây chính là sức hút của một ngôi sao. Dĩ nhiên, nếu Lý Thiên Mệnh không đi tìm Lóng, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có nhiều người chú ý đến hắn. Trong phút chốc, vạn tộc đổ dồn ánh mắt. Vù. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy, bước vào vòng xoáy trước mắt, xuyên qua bức tường kết giới, tiến vào đốt huyết đấu thú trường của Lóng. U. Khí lãng bỗng chốc ngập trời. Kết giới rất yên tĩnh. Một người khiêu chiến mới, đối với Lóng mà nói cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, hắn đã chờ đợi từ lâu. Chỉ là, khi hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến lại là kẻ đã mang đến cho mình nỗi nhục nhã vô cùng, Lý Thiên Mệnh, toàn bộ sát khí trên người hắn, trong nháy mắt tăng vọt đến cực hạn. Rất tốt, ta đã ở đây chờ ngươi một tháng rồi. Rắc rắc rắc. Lóng đứng dậy, vươn vai một cái, toàn thân xương cốt phát ra những tiếng vang răng rắc không dứt. Khi hắn nắm chặt nắm đấm, cửu mệnh xích ngọc chi thể ngay lập tức biến hóa, ngưng tụ thành một khối sắt thép màu máu, khí tức nhục thân siêu cường bao trùm, trong nháy mắt chiếm trọn cả đốt huyết đấu thú trường, còn hắn thì hóa thành một con mãnh thú khát máu, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Từ đó có thể thấy hắn khao khát hạ gục Lý Thiên Mệnh, lấy lại tôn nghiêm của mình đến nhường nào. Lần trước bị loại một cách khó hiểu đã trở thành cái gai trong lòng hắn, đêm đêm khiến hắn đứng ngồi không yên, thậm chí không dám ra ngoài gặp người, với thân phận đệ nhất thiên đạo tam tinh, hắn lại bị vô số người chửi rủa. Điều này làm sao hắn không căm hận Lý Thiên Mệnh cho được. Hắn đã căm hận đến mức không buồn nói một lời, chỉ muốn ngay khoảnh khắc tiếp theo, xé nát Lý Thiên Mệnh thành từng mảnh vụn. Phía sau hắn, ngọn lửa của hàng ngàn tỷ người thuộc thế giới cấp thần khư thiên đạo tam tinh cũng đồng loạt bùng cháy. Giết hắn. Vô diện quỷ thần tộc tuy chửi rủa Lóng, nhưng cũng hy vọng hắn có thể rửa sạch nhục nhã. Một trận quyết đấu thế kỷ, cứ thế bất ngờ bắt đầu, trái tim của rất nhiều người đều treo lên đến cổ họng. Lóng nóng nảy, khát máu, tức giận, cùng với Lý Thiên Mệnh mặt không biểu cảm, trông vô cùng bình tĩnh trước mắt, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Lý Thiên Mệnh, nơi này chỉ là huyễn thiên chi cảnh, chờ đến khi chúng ta gặp nhau ở thế giới hiện thực, ngươi sẽ chỉ có thể ngước nhìn ta. Lóng nói một câu đầy ẩn ý. Lúc này toàn thân hắn đã hóa thành sắt thép, một ngón tay cũng có độ cứng của thần binh trật tự bậc 8. Thật sao? Vậy thì ta có một đề nghị cho ngươi đây. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng, nói một cách có vẻ thờ ơ nói. Lóng bước từng bước một về phía hắn, áp lực ngút trời khiến hắn như biến thành một người khổng lồ ngàn mét, đè nặng lên người Lý Thiên Mệnh. Ngươi lộ mặt ra đi, nếu không ta sợ ngươi sẽ thua thảm hại như lần trước đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Oanh. Một câu ngắn ngủi. Không chỉ thổi bùng ngọn lửa giận của Lóng, mà còn khiến tất cả người xem phải rùng mình, đặc biệt là vô diện quỷ thần tộc của thiên đạo tam tinh, gần như tất cả đều cảm nhận được sự miệt thị và sỉ nhục nóng bỏng. chưa từng có ai dám sỉ nhục họ. Nhìn lại Tử Diệu Tinh, chỉ cần tiếp tục cuồng nhiệt là xong, trái tim của họ cũng bị câu nói này đốt cháy. Một tiếng hoa vang khắp thiên hạ. Ha ha ha, Lóng bị chọc giận đến bật cười. Bàn tay như sắt thép của hắn che mặt, cười lạnh một hồi, sau đó dùng giọng khàn khàn đến cực hạn nói, được, vậy thì như ngươi mong muốn. Khi hắn bỏ tay xuống, một khuôn mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Dĩ nhiên, khuôn mặt này có màu huyết sắc, đường nét quá cứng rắn, trông quỷ dị và không đẹp mắt, sát khí quá nồng. Bắt trước mặt ta, lại không đẹp bằng ta, điều này đã định trước ngươi là một bi kịch. Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Nói đủ chưa? Lóng cuối cùng cũng lên tiếng. Sau khi lộ mặt, hắn không chỉ tấn công, phòng ngự, tốc độ đều tăng mạnh, thậm chí còn sở hữu thân thể bất tử trong thời gian ngắn, chặt đầu không chết, tay cụt mọc lại. Đủ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì chết đi. Lóng không thể nào chịu đựng được nữa, đây là sự khiêu khích vô lễ đến cực hạn, lần trước cũng vậy, quan trọng là lần trước hắn còn thua. Ngọn lửa trong lòng, cả đời này cũng chưa từng bùng cháy đến mức này. Oanh. Thiên đạo huyết thứ, huyết ngục thần dương. Hơn 1000 chiếc gai máu tuôn ra từ cơ thể hắn, xoay quanh hắn, huyết ngục thần dương triển khai, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đốt huyết đấu thú trường, biến nơi này thành địa ngục huyết sắc của riêng hắn. Sau khi lộ mặt, lại thi triển thần thông và thần dương, uy lực đã bùng nổ hơn lần trước rất nhiều, dưới sự vây quanh của thiên đạo huyết thứ và sự gia trì của huyết ngục thần dương, Lóng lúc này tuy không có thân hình khôi ngô, nhưng lại như một con tinh không hung thú, ánh mắt hung hãn, thân thể chỉ cần cọ sát nhẹ cũng có thể phát ra âm thanh chói tai, vô cùng nguy hiểm. Vút. Đốt huyết đấu thú trường không lớn, hắn chỉ trong chớp mắt đã lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Phẹt. Tiếng xé gió, vô cùng chói tai. Vạn người nín thở. Tình huống như thế này, hắn sẽ đối phó ra sao? Dưới vô số ánh mắt, đối mặt với uy hiếp cuồng bạo như vậy, Lý Thiên Mệnh vẫn rất bình tĩnh. Trong chớp mắt. Ken. Một thanh trường kiếm trong suốt sắc bén, cứ thế xuất hiện trong tay hắn. Hắn đâm một kiếm, lại lần nữa va chạm với nắm đấm của Lóng. Ken. Âm thanh chói tai bùng nổ. Lý Thiên Mệnh bị chấn bay ra ngoài, đâm vào vách trong của đốt huyết đấu thú trường, nhưng tư thế rơi xuống lại rất ưu nhã. Ạch. Lóng tuy đứng yên tại chỗ, nhưng hắn lại nhíu mày, khi giơ tay lên, hắn bất ngờ thấy nắm đấm của mình đã bị đâm ra một lỗ máu. Nhớ lại lần trước, một quyền của hắn suýt chút nữa đã đánh nát Đông Hoàng kiếm. Mà bây giờ, lần giao đấu đầu tiên, hắn lại bị thương chảy máu, nếu không phải đã lộ mặt, hắn đã xem như bị thương rồi. Nắm đấm tự chữa lành, nhưng cơn đau vẫn còn đó. Lóng cắn chặt răng, lửa giận trong mắt càng thêm dữ dội, đôi mắt giống hệt Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, có thần binh trật tự bậc chính. Đúng vậy, gia sản để lại sau khi chết mà, lần trước nếu mang thanh bảo kiếm này vào, có chuyện gì của ngươi chứ? Lý Thiên Mệnh vung nhẹ thần tội kiếm, kiếm quang lấp lánh trên thân kiếm trong suốt, huyết mạch màu xanh biếc từ trong thân kiếm hiện lên, trông vô cùng âm tà. Lúc này Lóng mới phát hiện, nắm đấm của hắn tuy đang tự chữa lành, nhưng mạch máu bên trong lại biến thành màu xanh biếc, khiến hắn cảm thấy một cảm giác đau buốt lạnh lẽo, thậm chí còn lan vào trong cơ thể. Đáng sợ hơn là cảm giác đau này không thể chữa lành. Bậc chín. Lóng càng thêm oán hận. Ngay cả hắn cũng chưa có được thần binh bậc chín. Lý Thiên Mệnh của Tử Diệu Tinh dựa vào đâu? Hắn đâu biết rằng, người chấn động nhất không phải là hắn, mà là tất cả mọi người ở Tử Diệu Tinh. Thần tội kiếm. Sau khi Lý Thiên Mệnh trở về, tiếng reo hò lớn nhất đã hội tụ lại một chỗ, suýt nữa đâm thủng cả huyễn thiên chi cảnh. Nhất là các tu luyện giả của Tử Tiêu Đế Cung. Đã từng, Lý Thiên Mệnh đi khiêu chiến thần tội kiếm, không có tin tức gì tiếp theo, mọi người đều tưởng đã thất bại. Vạn lần không ngờ, hắn lại mang đến một bất ngờ lớn như vậy vào lúc này. Đó là thanh thần kiếm trật tự bậc chính mà các đời Tử Tiêu Đế Cung đều không thể chinh phục. Chỉ có vị vua trời sinh thật sự mới có thể chinh phục được thần tội kiếm. Ta đã sớm nói, hắn là kỳ tích vạn cổ của Tử Diệu Tinh, chúng ta không ngoài dự đoán, kết quả như vậy sẽ chỉ làm cho chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh ở Tử Diệu Tinh tăng vọt, hắn phô bày trước mặt mọi người vào lúc này chính là muốn có kết quả này. Dĩ nhiên, quang minh chính đại hạ gục Lóng mới là một sự trở về hoàn hảo của một vị vua. Điều này khiến hắn, người vốn bình tĩnh, cũng cảm thấy nội tâm bùng cháy. Vậy thì không đùa nữa, trực tiếp thử uy lực luôn. Đối phó với tên quỷ thần này, Lý Thiên Mệnh cũng không cho hình hỏa bọn họ ra, hắn ngay lập tức triệu hồi chính thanh kỷ nguyên thần kiếm, thi triển thức thần đạo kiếp đệ nhất, vạn kiếm thần niệm. Vạn kiếm thần niệm, đương nhiên dồi dào hơn thiên đạo huyết thứ bên cạnh Lóng. Ken ken ken. Vạn kiếm gào thét. U băng phong lưu ly thụ, khấp huyết kiếm tâm, nộ hỏa thiên tàm ba đại thần tai kiếm khí bậc 8 tuôn vào thần tội kiếm. Trong phút chốc âm hà thần tội đã được kích hoạt hoàn toàn, băng sương, huyết tinh, hỏa diễm ba đại thần tai kiếm khí dung hợp với âm hà thần tội, so với tổ hợp Đông Hoàng kiếm và băng phong lưu ly thụ trước kia, mạnh hơn không chỉ một bậc. Vô diện quỷ thần, rất mạnh sao? Giữa vạn kiếm vây quanh, mái tóc dài của Lý Thi Mệnh tung bay, bảo kiếm khí tôi luyện hắn thành một thân kiếm tuyệt thế, từng luồng kiếm khí hình rồng quấn quanh thân kiếm khí dọc máu của khắp huyết kiếm tâm, kiếm khí lửa giận của nộ hỏa thiên tàm, đều nhảy múa trên thần tội kiếm. Giết! Một tiếng gầm nhẹ, kiếm chiêu thuần thục trong tay được phóng thích. Sáu kiếm dung hợp. Trong đó, kinh khủng nhất chính là âm hà thần tội, kiếm thể của Lý Thi Mệnh chỉ là bổ trợ, người kiếm hợp nhất, quanh thân bao phủ vạn kiếm, như sóng biển bùng nổ, lao về phía Xích Ngọc Lóng. Gầm. Xích Ngọc Lóng phát ra một tiếng gầm rú, huyết ngục thần dương lấp lánh, thiên đạo huyết thứ bên cạnh ngưng tụ thành một cây trường thương, đâm về phía Lý Thiên Mệnh. Tốc độ của hắn rất kinh khủng, huyết quang lóe lên rồi biến mất, trực tiếp lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Vù. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh như băng. Quy lực của thần tội kiếm hội tụ lại, kết hợp với vạn kiếm thần niệm, bùng nổ. Oanh. Lóng vạn lần không ngờ rằng, quy lực của một chiêu này của hắn còn mạnh hơn cả thức thần đạo kiếp thứ hai của hắn lúc trước. Mà trong khoảng thời gian này, Lóng cũng không có tiến bộ. Đây là sự áp đảo tuyệt đối. Phệt. Âm hà thần tội cùng với vô tướng băng tinh, huyễn ảnh vô hình lại âm tà vô song của kiếm hóa thành mũi nhọn sắc bén đỉnh phong, trực tiếp đối đầu cứng rắn, nghiền nát thiên đạo huyết thứ, vạn kiếm thần niệm xé rách huyết ngục thần dương, như một cơn bão kiếm khí ập vào người Lóng. Phập phập phập. Vạn kiếm xuyên tâm. Ạch. Lóng thoáng hoảng hốt, bóng người trước mắt lóe lên, trên mặt thiếu niên tóc trắng kia là một vẻ miệt thị lạnh lùng, thanh thần tội kiếm sắc bén trong tay trong nháy mắt đâm xuyên qua khuôn mặt sắt thép của hắn. Ù, Lóng nổ tung tại chỗ, tan thành mây khói. Lần này chết còn dứt khoát hơn lần trước. Binh binh binh. Thiên đạo huyết thứ, huyết ngục thần dương, toàn bộ vỡ nát, tiêu tán, cả đốt huyết đấu thú trường chỉ còn lại một mình Lý Thiên Mệnh. Hắn nhấc ngang thần tội kiếm, thổi đi vệt máu trên đó, mặt mày bình tĩnh, như thể vừa trải qua một trận chiến không đáng kể. Thiên thần tộc chỉ có trình độ này thôi sao? Chẳng có chút thử thách nào cả. Lời nói tưởng chừng như tự lẩm bẩm, nhưng thái độ coi thường đó, lại trong nháy mắt đâm xuyên qua trái tim của đám vô diện quỷ thần tộc ở thiên đạo tam tinh. Dĩ nhiên, nó cũng đã đốt cháy ngọn lửa tín ngưỡng của Tử Diệu Tinh. Hết chương 1703. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.